Chương 376, 376, ta chỉ luyện linh tê chỉ. Ta còn tưởng rằng là việc đại sự gì, nguyên lai chỉ là một cái thăm người thân nghỉ ngơi. Hoa Vân chân quân khẽ cho mày, trên mặt lập tức lộ ra một cái dở khóc dở cười biểu lộ. Ngồi ở bên người Lăng Phong chân kiếm cũng giống như thế, hắn còn tưởng rằng Lăng Phong tìm Hoa Vân chân quân là bởi vì cái gì sự tình, nguyên lai lại là như vậy một kiện việc nhỏ. Nhà ngươi ở phương nào? Hoa Vân chân quân mở miệng, đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Nhà ta ở Nam vực Quảng Nam quận Ngọc Dương Thành. Lăng Phong lập tức đem quê hương mình địa chỉ nói ra. Quảng Nam quận. Hoa Vân chân quân nao nao, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà đến từ như vậy chỗ thật xa. Cái này Quảng Nam quận chính là Nam vực vùng cực Nam địa phương. Cùng Trung vực, Tây vực, Bắc vực cùng Đông vực những địa phương này so sánh, Nam vực linh khí vốn là mỏng manh. Thế nhưng là Quảng Nam quận cái chỗ kia linh khí, cùng Huyền Kiếm Tông vị trí so sánh, linh khí liền càng thêm mỏng manh. Quảng Nam quận là Nam vực vị trí địa lý nhất Nam quận, mà Ngọc Dương Thành càng là Quảng Nam quận bên trong nhất tới gần đầu Nam Thành Trì. Theo Hoa Vân chân quân, Ngọc Dương Thành loại địa phương kia linh khí, quả thực là mỏng manh đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Hắn thấy, Ngọc Dương Thành loại địa phương kia, căn bản cũng không phải là người tu luyện có thể ngốc địa phương. Hoa Vân chân quân không nghĩ tới, Quảng Nam quận loại kia đất nghèo, thế mà có thể xuất hiện Lăng Phong như thế một cái siêu cấp thiên tài. Đúng vậy, nhà chúng ta ngay tại Quảng Nam quận Ngọc Dương Thành. Lăng Phong sợ hãi Hoa Vân chân quân không tin, lập tức lại nói một lần. Quảng Nam quận Ngọc Dương Thành. Hoa Vân chân quân nhỉ non một tiếng, sau đó hai tay tại trước mặt kết động một cái ấn quyết, một viên kỳ lạ phù văn xuất hiện ở trước mặt của hắn, hai ngón nhẹ nhàng bắn ra, viên kia phù văn liền hóa thành một vệt kim quang bay mất. Sau một lát, một vệt kim quang đống nhiên xuất hiện, đi tới Hoa Vân chân quân trước mặt, chính là trước đó bỏ chạy viên kia phù văn màu vàng. Hoa Vân chân quân đưa tay tại cái kia phù văn màu vàng bên trên điểm một cái. Cái kia phủ văn màu vàng lập tức chui vào Hoa Vân chân quân trong ngón tay. Làm xong đây hết thảy, Hoa Vân chân quân mở miệng nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi hỏi qua, hiện tại xin nghỉ thăm người thân hoàn toàn chính xác xếp đầy, ta cũng không tốt đi phá hư quy củ tông môn. Như vậy đi, ta tại tông môn ban bố một cái nhiệm vụ, đưa ngươi điều động đến Ngọc Dương Thành, lấy tông môn danh nghĩa, đi Ngọc Dương Thành mở một cái văn sư học đường. Kể từ đó, ngươi liền có thể về Ngọc Dương Thành. Vậy đa tạ chân quân. Lăng Phong lập tức đứng lên đối với Hoa Vân chân quân hành lễ. Không cần khách khí như thế, nói một chút đi, ta trước đó để cho ngươi chính dương sư huynh mang cho ngươi thiên địa thi bí pháp, tu luyện đến cảnh giới gì? Hoa Vân chân quân mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói, hắn biết Lăng Phong trên giải văn thuật rất có thiên phú, cho nên mới đem thiên địa thi bí pháp truyền thụ cho Lăng Phong. Giờ phút này Hoa Vân chân quân cũng rất muốn biết, Lăng Phong đến cùng lựa chọn thiên địa thi bên trong loại nào bí thuật tới tu luyện. Cái này, đệ tử bất tài, chỉ là đem bên trong một môn pháp thuật tu luyện nhập môn. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, từ khi hắn đạt được thiên địa thi bí pháp đến nay, chỉ là tu luyện một hồi, thời gian khác đều không có tu luyện. Lần này nghe được Hoa Vân chân quân lời này, biết Hoa Vân chân quân là tại kiểm tra thí điểm làm việc. Chỉ là tu luyện một loại. Hoa Vân chân quân khẽ cho mày. Hắn biết Lăng Phong thiên phú rất mạnh, nếu như nghiêm túc tu luyện mà nói, hẳn là có thể đem bên trong phần lớn pháp thuật đều tu luyện nhập môn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là đem một môn pháp thuật tu luyện nhập môn. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cảm giác đến Hoa Vân chân quân có chút không cao hứng, tại cái khác phương diện, hắn còn dám cùng Hoa Vân chân quân nói đùa, nhưng là tại văn thuật tu luyện phương diện, hắn cũng không dám. Trong lòng của hắn cũng minh bạch Hoa Vân chân quân đem thiên địa thi loại này cao cấp bí pháp truyền thụ cho hắn, là coi trọng hắn. Thế nhưng là hắn trong khoảng thời gian này tới hành vi, lại có chút cô phụ Hoa Vân chân quân vun trồng hương vị. Thao, sớm biết như vậy, ta liền rút hai ngày đi ra, trước tiên đem thiên địa thi bên trong mặt khác pháp thuật tu luyện một lần đằng sau trở lại. Giờ phút này, Lăng Phong đã ở trong lòng âm thầm hối hận, mặc dù hắn về nhà sốt ruột. Nhưng là nếu như có thể không để cho Hoa Vân chân quân sinh khí, hắn chỉ hoãn hai ngày về nhà cũng được. Ngồi ở bên người Lăng Phong chân kiếm thấy cảnh này, cũng không nhịn được khẽ như mày, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại dám như vậy lười biếng, ngay cả Hoa Vân chân quân truyền thụ cho bí thuật cũng dám để đó không tu luyện. Trở thành Hoa Vân chân quân đệ tử về sau, chân kiếm cũng biết Hoa Vân chân quân đối với đệ tử tu hành tóm đến rất căng, nếu như ai nếu là dám ở tu luyện lười biếng, hắn khẳng định sẽ nghiêm trị. Ngươi đem loại nào bí thuật tu luyện nhập môn? Mặc dù trong lòng có chút sinh khí, nhưng là Hoa Vân Chân Quân vẫn là không có lập tức liền mở miệng cở trách Lăng Phong. Ta tu luyện Linh Tê Chỉ. Lăng Phong trả lời ngay. Linh Tê Chỉ. Hoa Vân Chân Quân khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Lăng Phong tu luyện nhập môn lại là Linh Tê Chỉ. Hắn biết Linh Tê Chỉ tu luyện độ khó, là thiên địa thi bí pháp bên trong độ khó cao nhất. Lăng Phong có thể tại trong vòng mấy tháng, liền đem Linh Tê Chỉ tu luyện đến cảnh giới nhập môn, đây nhất định cũng là hạ một phen làm việc cực nhọc. Hoa Vân Chân Quân cái kia hơi nhíu lông mày, cũng là giãn ra một chút. Nhìn thấy Hoa Vân Chân Quân biểu lộ, Lăng Phong cái kia căng cứng thần kinh, cũng là có chút buông lỏng một chút. Mà ở bên cạnh là Lăng Phong lau một vệt mồ hôi chân kiếm, cũng giống như thế. Đem ngươi Linh Tê Chỉ thi triển đi ra cho ta xem một chút. Hoa Vân Chân Quân mở miệng thản nhiên nói. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức liền thi triển Linh Tê Chỉ bí thuật. Hắn mười ngón tay bên trên lập tức hiện ra màu vàng đậm bí văn. Cái này. Khi Hoa Vân Chân Quân nhìn thấy Lăng Phong cái kia mười cái lóe ra màu vàng bí văn ngón tay lúc, trong mắt suýt nữa chừng đi ra. Người bình thường tu luyện Linh Tê Chỉ bí pháp, cũng chỉ là tu luyện một ngón tay. Bởi vì Linh Tê Chỉ bí pháp thực sự rất khó khăn tu luyện, mà lại tu luyện thời điểm, muốn bị hỏa thiêu đốt, cho nên vì để tránh cho thống khổ, tại tu luyện trước đó, đều sẽ dùng một chút đặc thù dược vật đến ngâm ngón tay của mình, tê liệt thần kinh. Loại kia đặc thù dược vật giá cả cũng cực cao, cho nên mọi người tu luyện thời điểm, liền tập trung tài nguyên, chỉ là tu luyện một ngón tay. Một chút thiên tài nếu như thế lực sau lưng tài đại khí thô, có lẽ sẽ lựa chọn tu luyện hai ngón tay. Mà bây giờ Lăng Phong con hàng này, thế mà đồng thời tu luyện 10 ngón tay, đây quả thật là để Hoa Vân Chân Quân mở rộng tầm mắt. Hoa Vân Chân Quân khi nhìn đến Lăng Phong cái này 10 ngón tay thời điểm, đang chuẩn bị mang lên, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái kia 10 ngón tay đều đã đạt tới đệ tam biến đẳng cấp đằng sau, lại lập tức nhịn được. Vừa rồi Lăng Phong nói hắn chỉ là đem một loại bí thuật tu luyện đến cảnh giới nhập môn. Hoa Vân Chân Quân còn tưởng rằng Lăng Phong chỉ là đem một ngón tay tu luyện thành màu đỏ bí văn. Nhưng là bây giờ tình huống này, lại làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Đúng, chính là trở tay không kịp. Hoa Vân Chân Quân không nghĩ tới Lăng Phong thế mà đồng thời tu luyện 10 ngón tay. Hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong nói tới nhập môn, lại là đem Linh Tê Chỉ tu luyện đến đệ tam biến cảnh giới. Ngươi tiểu tử này. Hoa Vân Chân Quân nhìn xem Lăng Phong. Trong lúc nhất thời lại nói không ra nói tới. Chân quân, không có ý tứ, đệ tử sai, đệ tử thề, về sau nhất định sẽ nghiêm túc đưa ngươi truyền thụ cho ta bí thuật đều tu luyện hoàn thành. Lăng Phong coi là Hoa Vân Chân Quân muốn tức giận, lập tức mở miệng nhận lầm tỏ thái độ, hy vọng Hoa Vân Chân Quân có thể từ nhẹ xử lý. Ai bảo ngươi nhận lầm? Giờ phút này Hoa Vân Chân Quân cảm giác được phổi của mình có chút chướng, thật sự là hắn tức giận. Nhưng lại không phải là bởi vì Lăng Phong tại tu luyện không đạt được gì, mà là bởi vì Lăng Phong hiện tại lần này nhận lầm dáng vẻ hủy khuất. Chương 377, khiếp sợ Hoa Vân Chân Quân. Ta, Lăng Phong cũng có chút ngộng, chẳng lẽ ta lúc này nhận lầm, có cái gì không đúng sao? Ngươi tiểu tử này, lá gan thật to lớn, lại dám bắt ta tới tìm vui vẻ. Ngươi cái này đều đem Linh Tê Chỉ tu luyện đến đệ tam biến cảnh giới. Thế mà cùng ta nói chỉ là vừa mới tu luyện đến nhập môn. Hoa Vân Chân Quân nhìn xem Lăng Phong, giờ phút này hắn thật rất muốn tắt qua một cái. Làm một vị chân quân cường giả, Hoa Vân Chân Quân đã thời gian rất lâu đều không có thất thố như vậy qua. A, chẳng lẽ đệ tam biến không phải cấp độ nhập môn sao? Lăng Phong trên mặt lập tức xuất hiện một cái viết kép xấu hổ. Nhập cái đầu của ngươi, ngươi cũng không biết Linh Tê Chỉ có bao nhiêu khó tu luyện. Rất nhiều tam phẩm giải văn sư, Linh Tê Chỉ cảnh giới cũng chỉ bất quá là đệ nhất chuyển, mà ngươi Linh Tê Chỉ lại đạt đến đệ tam chuyển cảnh giới, ngươi lại dám nói chỉ là vừa mới nhập môn. Linh Tê Chỉ cơ hồ có thể nói là vạn năng giải văn bí thuật, ngươi tu luyện thành Linh Tê Chỉ, cũng không có tất yếu lại đi tu luyện mặt khác giải văn bí thuật, không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền tu luyện đến cao như vậy cảnh giới. Hoa Vân Chân Quân nhìn xem Lăng Phong. Nội tâm đã nhấc lên sóng biển ngập trời, Lăng Phong chẳng những đem Linh Tê Chỉ tu luyện đến đệ tam chuyển, trọng yếu nhất chính là, con hàng này thế mà ngay cả 10 ngón tay đều tu luyện đến đệ tam chuyển. Đây là yêu nghiệt gì nha? Hoa Vân Chân Quân biết Lăng Phong là thiên tài, nhưng lại không nghĩ tới hắn thế mà lại yêu nghiệt đến trình độ như vậy. Mặc dù trong lòng rung động, nhưng là Hoa Vân Chân Quân vẫn còn có chút tức giận, hắn cảm thấy Lăng Phong hoàn toàn không cần thiết tu luyện 10 ngón tay. Mặc dù cái này 10 ngón tay nhìn rất nhu bức, rất phong cách, nhưng lại rất lãng phí tài nguyên, bởi vì hắn biết Linh Tê chỉ càng là tu luyện đến cuối cùng, tiêu hao tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Mà ở bên người Lăng Phong chân kiếm, giờ phút này trên mặt biểu lộ cũng rất phong phú, hắn nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, toát ra thật sâu vẻ sùng bái. Làm Hoa Vân Chân Quân đệ tử đích truyền, chân kiếm cũng là đạt được thiên điệu thi truyền thừa, thế nhưng là hắn đạt được thiên điệu thi bí pháp đằng sau, căn bản cũng không dám tu luyện Linh Tê chỉ loại này gần như tự ngược tu luyện bí thuật. Chân kiếm sở dĩ không dám tuyển, đầu tiên là bởi vì Linh Tê chỉ tu luyện độ khó lớn, thứ hai là bởi vì tu luyện Linh Tê chỉ cần thiết hao phí tài nguyên rất nhiều, thứ ba chính là sợ đau đi, dù sao Linh Tê chỉ tại tu luyện thời điểm, thế nhưng là trực tiếp đem ngón tay của mình đặt ở trên lửa nướng. Chân kiếm biết, hắn có không ít sư huynh sư tỷ trước kia tại tu luyện Linh Tê chỉ thời điểm, không cẩn thận, đem ngón tay của mình nướng phế đi. Cho nên, bình thường giải văn sư cũng sẽ không lựa chọn Linh Tê chỉ loại biến thái này bí thuật tới tu luyện. Thế nhưng là Lăng Phong con hàng này, chẳng những lựa chọn, hơn nữa còn thế mà đem 10 ngón tay đều luyện, kinh khủng nhất là, con hàng này mẹ nó thế mà tại thời gian mấy tháng bên trong, liền đem 10 ngón tay đều tu luyện đến đệ tam chuyển cảnh giới. Ê! Đa tạ chân quân khích lệ. Lăng Phong lấy lại tinh thần, phát hiện Hoa Vân chân quân thế mà tán thưởng chính mình tu luyện tiến bộ thần tốc, trên mặt lập tức lộ ra ngại ngùng chi sắc, trước đó cái kia căng cứng thần kinh, giờ phút này cũng là triệt để buông lỏng. Bất quá có một chút ta phải phê bình ngươi. Hoa Vân chân quân trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Chân quân mời nói. Lăng Phong lập tức làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Hoa Vân chân quân đối với Lăng Phong biểu hiện này rất hài lòng. Lăng Phong lấy được thành tích như vậy, thế mà còn không tiêu không gấp, như vậy phẩm tính thực sự khó được, rất hợp ý hắn. Mặc dù ngươi tại Linh Tê chỉ tu luyện rất có thiên phú, nhưng là về sau ta đề nghị ngươi không cần tu luyện 10 ngón tay, bởi vì tu luyện Linh Tê chỉ tiêu hao tài nguyên quá lớn, càng là về sau, tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều, ngươi tập trung tài nguyên, tu luyện 2 ngón tay tốt. Hoa Vân Chân Quân vẻ mặt thành thật nói ra, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Lăng Phong khẽ giật mình, nhìn xem Hoa Vân Chân Quân vẻ mặt này, trong nháy mắt hiểu được, hắn biết Linh Tê chỉ tại Hoa Vân Chân Quân trong mắt bọn họ, khẳng định là rất khó tu luyện. Bởi vì những người khác không có Phượng Hoàng Kiếp công pháp. Không có Phượng Hoàng Kiếp công pháp, muốn tu luyện Linh Tê chỉ loại bí thuật này, hoàn toàn chính xác có chút khó, vì để tránh cho tại tu luyện quá trình bên trong xuất hiện thống khổ, người bình thường đều cần dùng đặc thù dược dịch đến ngâm ngón tay, sau đó lại thiêu đốt, á không, là sau đó lại tu luyện. Mà hắn lại không giống với, bởi vì có Phượng Hoàng Kiếp, cái gọi là tiêu hao, cũng chính là tiêu hao một chút dầu thắp thôi. Đệ tử cẩn tuân chân quân dạy bảo. Lăng Phong là người thông minh, hắn về sau khẳng định sẽ tiếp tục tu luyện 10 ngón tay, nhưng này loại ý nghĩ này hắn giờ phút này tuyệt đối sẽ không tại Hoa Vân chân quân trước mặt biểu lộ ra. Vậy là tốt rồi. Hoa Vân chân quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa, tâm tình của hắn rất tốt. Lăng Phong mặc dù trên danh nghĩa không phải đệ tử của hắn, nhưng hắn trong lòng cũng là đem Lăng Phong coi như là đệ tử của mình đến đối đãi. Mà lại Lăng Phong ở trong lòng cũng là coi hắn là làm sư phụ. Chân kiếm, ngươi về mặt tu luyện có cái gì nghi vấn? Cùng vi sư nói một chút đi. Hoa Vân chân quân nhìn về phía chân kiếm, mở miệng thản nhiên nói, giờ phút này tâm tình của hắn tốt đẹp, tự nhiên cũng nghĩ chỉ điểm một chút chân kiếm. Ta, đệ tử trong khoảng thời gian này tu luyện, hoàn toàn chính xác có không ít nghi hoặc, còn xin sư tôn làm đệ tử giải hoặc. Chân kiếm trước đó còn tưởng rằng Hoa Vân Chân Quân lại bởi vì Lăng Phong sự tình mà tức giận, căn bản là không có nghĩ tới Hoa Vân Chân Quân sẽ ở lần này gặp mặt bên trong chỉ điểm mình. Giờ phút này nghe được Hoa Vân Chân Quân lời nói đằng sau, có chút thụ sủng nhược kinh. Đem ngươi nghi hoặc nói hết ra đi. Hoa Vân Chân Quân khẽ gật đầu, đưa tay vướt vướt chòm râu của mình. Chân kiếm lập tức đem chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện giải văn thuật lúc gặp phải vấn đề nói ra. Chân kiếm gặp phải những vấn đề này, đều là tương đối xảo trá, mà Hoa Vân Chân Quân đều nhất nhất cho hắn giảng giải. Tại Hoa Vân Chân Quân giảng giải phía dưới, rất nhiều vấn đề chân kiếm đều là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt minh ngộ. Sau một nén nhang, Hoa Vân Chân Quân đã vì chân kiếm giảng giải hoàn tất. Đa tạ sư tôn. Chân kiếm lập tức đứng lên, đối với Hoa Vân chân quân thật sâu cúi đầu. Mà Hoa Vân chân quân cũng là thản nhiên tiếp nhận chân kiếm cái này cúi đầu. Mà Lăng Phong tại Hoa Vân chân quân là chân kiếm giảng giải quá trình bên trong, cũng học được không ít đồ vật. Lăng Phong, ngươi trước cùng chân kiếm đi xuống đi, ta còn có chuyện muốn làm, có rảnh nhớ kỹ thưởng trở về nhìn ta, còn có chính là nhất định không thể bỏ bê học thuật. Hoa Vân chân quân một mặt nghiêm túc đối với Lăng Phong gian dạy. Xin mời chân quân yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nhớ. Lăng Phong đứng lên, đối với Hoa Vân chân quân có chút hành lễ. Tốt ta, trở về đi. Hoa Vân chân quân gật gật đầu, mặc dù hắn rất muốn cùng Lăng Phong trò chuyện tiếp một hồi, nhưng là hiện tại hắn bề bộn nhiều việc, nếu như không phải là bởi vì Lăng Phong, hắn còn không nguyện ý bất thời gian gặp mặt bất luận kẻ nào. Lăng Phong cùng chân kiếm lần nữa đối với Hoa Vân chân quân có chút hành lễ, sau đó quay người rời đi. Lăng Phong sư đệ, cảm ơn ngươi. Khi rời đi Hoa Vân chân quân chỗ ở lúc, chân kiếm một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Chân kiếm trong lòng minh bạch, nếu không phải bởi vì Lăng Phong, hắn nhưng không có cơ hội nhanh như vậy liền gặp được Hoa Vân chân quân, cũng sẽ không đạt được Hoa Vân chân quân chỉ điểm. Vừa rồi trải qua Hoa Vân chân quân chỉ điểm đằng sau, hắn một đoạn thời gian trước tu luyện gặp phải vấn đề, toàn bộ đều giải khai. Chương 378, 378, trở về Ngọc Dương Thành. Khách khí cái gì? Lăng Phong cười nhạt một tiếng, đối với chân kiếm người này, hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, đã cảm thấy người này không tệ. Ha ha, đi, ta mời ngươi đi uống rượu. Chân kiếm cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong về tới chỗ ở của hắn. Sau đó hai người thống thống khoái khoái uống một trận. Uống rượu xong đằng sau, Lăng Phong liền cùng chân kiếm cáo tử. Ngày thứ hai, Lăng Phong trở lại Thanh Vân Phong nội môn chấp pháp đường, chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Xin hỏi có tiến về Quảng Nam quận nhiệm vụ sao? Lăng Phong đối với quầy hàng chỗ một tên đệ tử nội môn hỏi. Quảng Nam quận. Tên kia đệ tử nội môn nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, khẽ cho mày. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong đột nhiên lại hỏi Quảng Nam quận loại này thôn quê nghèo đói chi địa nhiệm vụ. Bình thường đệ tử nhận nhiệm vụ, chọn lựa đầu tiên địa phương, đều là Trung vực, Đông vực, Bắc vực cùng Tây vực những linh khí này sung túc, phát triển trình độ cao rồi rào chi địa. Giống Lăng Phong loại này chủ động hỏi thăm Quảng Nam quận nhiệm vụ người, thật sự chính là hiếm thấy. Ngươi chờ một lát, ta đi giúp ngươi điều tra thêm. Tên đệ tử nội môn này, cũng là nhận biết Lăng Phong. Căn bản cũng không dám chậm trễ chút nào, cùng Lăng Phong nói một tiếng đằng sau, liền xoay người đi thăm dò nhiệm vụ. Một lúc sau, tên đệ tử nội môn này cầm một cái sách nhỏ đi tới, quyển vở nhỏ này con địa, viết Quảng Nam quận 3 chữ to. Cho, chính ngươi xem đi, Quảng Nam quận nhiệm vụ, đều ở bên trong. Tên đệ tử nội môn này, đem trong tay sách nhỏ đưa cho Lăng Phong. Tạ ơn. Lăng Phong hướng phía đối phương gật gật đầu, sau đó đem sách nhỏ tiếp nhận. Mở ra nhìn lại. Tại trên sách nhỏ, Quảng Nam quận nhiệm vụ thật đúng là không ít, bất quá những nhiệm vụ này trả thù lao đều không cao, mà lại Quảng Nam quận cái chỗ kia quá rất lại phía sau, tất cả mọi người không thích đi. Lăng Phong rất nhanh liền tại trong cuốn V nhỏ phát hiện đi Ngọc Dương Thành nhiệm vụ này chính là đi Ngọc Dương Thành, hoàn thành một cái văn sư học đường mở, sau khi hoàn thành, có thể đạt được 10000 khối linh thạch trả thù lao, toàn bộ nhiệm vụ kỳ hạn là nửa năm. Nhiệm vụ này chữ viết hay là mới? Rất hiển nhiên, nhiệm vụ này chính là Hoa Vân chân quân chuyên môn là Lăng Phong mà ban bố một cái nhiệm vụ. Chính là cái này, thứ 1115 cái nhiệm vụ. Lăng Phong đem sách nhỏ đưa cho tên kia đệ tử nội môn, chỉ vào một nhiệm vụ cuối cùng mở miệng nói ra. Tốt, ngươi chờ một lát, nhiệm vụ này yêu cầu có chút cao, không phải muốn đến thì đến trải qua nhiệm vụ ban bố người khảo hạch mới được. Tên kia đệ tử nội môn gật gật đầu, sau đó cầm sách nhỏ rời đi. Sau một lát, tên kia đệ tử nội môn cầm một khối mộc bài giao cho Lăng Phong, nói ra, đây là ngươi khảo hạch lệnh bài, sáng sớm ngày mai đến tiến hành khảo hạch. Cảm ơn. Lăng Phong cầm một bài, sau đó về tới mình tại Linh La Sơn nơi ở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lăng Phong liền đi tới chấp pháp đường, lộ ra mộc bài đằng sau, liền bị người tới khảo hạch mật thất. Chân kiếm sư huynh. Tiến vào mật thất đằng sau, Lăng Phong lập tức thấy được chân kiếm, hắn không nghĩ tới đến phụ trách người khảo hạch, lại là chân kiếm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đằng sau, Lăng Phong đã cảm thấy không có gì tốt ngạc nhiên, Hoa Vân chân quân nhiệm vụ này là chuyên môn cho hắn mà ban bố, hắn để chân kiếm đến đối với người báo danh tiến hành khảo hạch, cũng là hợp tình hợp lý. Lăng Phong sư đệ, đây là sư tôn để cho ta giao cho ngươi đồ vật. Chân kiếm đối với Lăng Phong cười cười, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật. Trên túi chữ vật kia có một tờ giấy, trên tờ giấy viết túi chữ vật mật ngữ. Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật, đem mật ngữ đầu kéo xuống, lòng bàn tay chân khí phun một cái kia mật ngữ đầu trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ nát. Miệng niệm mật ngữ, Lăng Phong đem túi chữ vật kia mở ra. Tại trong túi chữ vật, có một tấm lệnh bài kia là màu vàng, phía trên có hai thanh giao nhau thần kiếm, một thanh là màu xanh, một quyển là màu tím. Trong lệnh bài ở giữa khắc lấy sứ giả hai cái bắt mắt chữ lớn. Sư đệ, đây là sư tôn để cho ta đưa cho ngươi. Chân kiếm trong ngực lấy ra hai tấm màu vàng linh phủ. Đây là cái gì linh phủ? Lăng Phong đem linh phủ kia lấy tới, đặt ở trên lòng bàn tay cẩn thận nhìn xem, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này linh phủ. Đây là độn địa linh phủ, cái này độn địa linh phủ, chỉ có nguyên anh cảnh giới phía dưới cường giả mới có thể sử dụng. Dù vậy, cái này độn địa linh phủ cũng 10 phần chân quý, mà nguyên anh cảnh phía trên cường giả có thể sử dụng độn địa linh phủ phương pháp luyện chế, đã thất truyền. Sư tôn nói, cái này hai tấm độn địa linh phủ, kích hoạt đằng sau, có thể bỏ chạy vạn mét khoảng cách. Chân kiếm một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong trong tay cái này hai tấm độn địa linh phủ, có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Dạng này độn địa linh phủ, tại thời khắc mấu chốt, thế nhưng là có thể cứu mạng. Hoa Vân chân quân vừa ra tay, liền cho Lăng Phong hai tấm, thực sự để chân kiếm cảm thấy kinh ngạc. Đa tạ sư huynh ngươi. Lăng Phong đem đồ vật thu vào, đối với chân kiếm có chút một rơi. Đừng khách khí, ngươi trước đổi một bộ y y phục đi, ta đưa ngươi đi chỗ khởi hành đi. Sư tôn nói, nhiệm vụ thành công không thành công cũng không gấp. Chân kiếm đối với Lăng Phong cười cười, cái gọi là khảo hạch, kỳ thật chính là một cái ngụy trang, hắn tới đây chính là đem đồ vật đưa cho Lăng Phong. Trong túi chữ vật 10 vạn khối linh thạch, chính là Hoa Vân chân quân là Lăng Phong tranh thủ xuống kinh phí hoạt động. Sau khi nói xong, chân kiếm quay người rời đi mật thất. Lăng Phong cũng là lập tức xuất ra một kiện phổ thông trường sam thay đổi, hắn chuyến này muốn rời khỏi Huyền Kiếm Tông, dưới tình huống bình thường đều là muốn đổi quần áo, miễn cho bị những người khác nhận ra thân phận của bọn hắn, đưa tới phiền toái không cần thiết. Sau khi đổi lại y phục xong, Lăng Phong đi ra mật thất, sau đó cùng chân kiếm cùng rời đi chấp pháp đường. Chân kiếm khống chế lấy Hoa Vân chân quân cho hắn mượn sử dụng phi kiếm, trực tiếp mang theo Lăng Phong đi tới chỗ khởi hành, cuối cùng đưa Lăng Phong leo lên một chiếc tiến về Quảng Nam quận quận thành Linh Phàm Chiến Chu. Bởi vì Huyền Kiếm Tông không có trực tiếp tiến về Ngọc Dương thành Linh Phàm Chiến Chu, cho nên Lăng Phong chỉ có thể trước cưỡi chiến thuyền tiến về Quảng Nam quận quận thành, đi đến Quảng Nam quận quận thành đằng sau, hắn còn muốn biện pháp khác. Bay hướng Quảng Nam quận Linh Phàm Chiến Chu là một chiếc dài đến 30 mét cỡ nhỏ chiến thuyền. So Lăng Phong bọn hắn tại Thanh Kiếm Thành ngồi dài đến 100 mét chiến thuyền có khác nhau rất lớn. Cái này một chiếc cỡ nhỏ chiến thuyền, tốc độ phi hành chỉ có Thanh Kiếm Thành những cái kia chiến thuyền một nửa, mà lại nội bộ trang trí rất kém cỏi. 10 ngày sau, trải qua một phen tàu xe mệt mỏi đằng sau Lăng Phong, rốt cục về tới Ngọc Dương Thành. Đứng tại Ngọc Dương Thành cửa đông, nhìn xem cái kia quen thuộc tường thành, Lăng Phong trong óc, hiện ra năm đó hắn tại Ngọc Dương Thành sinh hoạt đủ loại sự tình. Ta trở về. Lăng Phong chậm rãi thở ra một hơi, sau đó hướng phía cửa thành đi đến. Tại vào thành thời điểm, Lăng Phong nộp 2 khối tiền đồng lệ phí vào thành, nếu như là ở trung vực loại nơi phồn hoa kia, lệ phí vào thành thế nhưng là 2 khối linh thạch cất bước. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Dương thành loại địa phương này, cùng trung vực ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn. Bán băng đường hồ lô rồi. 100 năm danh tiếng lâu năm, chua ngọt vừa phải, hương vị đặc biệt. Chỉ cần 2 khối tiền đồng. Mới mẻ xuất hiện bánh bao, sáng sớm hôm nay cuối cùng một lò, nhanh tay có, chậm tay không. Chương 379, 379, nhà không có. Trên đường phố người người nhộn nháo, cùng Quảng Nam quận quận thành so sánh, Ngọc Dương thành đường đi có vẻ hơi chật hẹp cùng lộn xộn, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được cực kỳ thân thiết, bởi vì nơi này dù sao cũng là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Đi tại náo nhiệt trên đường cái, Lăng Phong rất muốn thả chậm bước chân, đi cảm thụ chung quanh cái này quen thuộc hết thảy. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình hơn 1 năm không thấy phụ mẫu, hắn lại nhịn không được bước nhanh hơn. Lăng gia tại Ngọc Dương Thành, là thập đại gia tộc một trong, mà lại tại thập đại gia tộc bên trong, cơ hồ là xếp hạng mặt lưu, thành Bắc một mảnh địa bàn lớn, đều là thuộc về Lăng gia. Lăng Phong tăng thêm tốc độ, không đến hai nén hương liền đi tới Lăng gia đại môn. Người đến người nào? Xin dừng bước. Làm Lăng Phong trở lại Lăng gia cửa chính thời điểm, lại bị cái kia thủ vệ hộ vệ cùng hét lại. Lăng Sâm ca, Lăng Mộc ca, các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Ta là Lăng Phong nha. Nhìn thấy hai tên hộ vệ này, Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lăng Phong. Cái kia hai tên thủ vệ hộ vệ sững sờ, nhìn kỹ, hai người đều lập tức nhận ra Lăng Phong, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng Phong lần này đi Huyền Kiếm Tông, đã qua một năm rưỡi, dung mạo của hắn cùng lúc trước so sánh, cũng lộ ra càng thêm đẹp trai, mặc dù có chút biến hóa, nhưng lại không lớn, chủ yếu hay là khí chất bên trên thuế biến. Lăng Sâm cùng Lăng Mộc chính là thân huynh đệ, bọn hắn trước kia cùng Lăng Phong quan hệ cũng không tệ lắm. Lăng Phong, ngươi có thể tính trở về. Lăng Sâm hai huynh đệ lập tức lộ ra dáng tươi cười, hai người đều đi tới cho Lăng Phong một cái ôm. Sâm ca, Mộc ca, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này thủ vệ? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Sâm cùng Lăng Mộc hỏi, thiên phú của hai người bọn họ cũng không tệ, tại Lăng Phong rời khỏi gia tộc thời điểm, hai người bọn họ tu vi, hẳn là đạt tới luyện khí đệ thất trọng cảnh giới. Tu vi như thế, tại Lăng gia cũng coi như được là thiên tài, bây giờ thế mà được phái tới thủ vệ, theo Lăng Phong, đích thật là có chút mai một. Ai, cái này nói rất dài dòng, chờ có rảnh hai huynh đệ chúng ta mời ngươi uống rượu, đến lúc đó lại chậm chậm cùng ngươi nói. Lăng Sâm trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đưa tay tại Lăng Phong vô vô lên bả vai, bọn hắn muốn nói cái gì, tuy nhiên lại muốn nói lại thôi. Tốt, có rảnh ta mời các ngươi hai cái uống rượu. Lăng Phong đối với Lăng Sâm cùng Lăng Mộc cười cười, sau đó đi vào trong cửa lớn. A, cái kia không phải phế vật Lăng Phong sao? Đúng vậy a, hắn tại sao trở lại? Hẳn là trở về tham gia niên tế a. Hừ, phế vật như vậy, còn có mặt mũi trở về tham gia niên tế, đơn giản chính là cho chúng ta người Lăng gia mất mặt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ bị gia hỏa này nghe thấy được, hắn mặc dù là phế vật, nhưng dù sao vẫn là chúng ta Lăng gia dòng chính. Chúng ta những này chi thứ, là không có cái gì tư cách nói hắn. Nói hắn thì thế nào? Vốn chính là phế vật, còn không cho người nói. Nếu như ta có hắn như vậy nhiều tài nguyên mà nói, Lão Tử nói không chừng hiện tại đã trở thành trúc cơ cảnh cao thủ. Tại Lăng Phủ Đại Lộ bên cạnh, những cái kia người Lăng gia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng không khỏi nhỏ giọng dẫn luận. Những người này cũng không biết Lăng Phong thính lực rất biến thái, mặc dù bọn hắn đang nghị luận thời điểm, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại bị Lăng Phong không sót một chữ nghe được. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có để ý tới những người này. Trước kia hắn tại 10 tuổi liền đạt tới luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới. Sau bởi vì lao bất tử nguyên nhân, dẫn đến tu vi của hắn tại luyện thể đệ cửu trọng dừng lại thời gian 5 năm. Tại thời gian 5 năm này bên trong, rất nhiều Lăng gia đệ tử tu vi, đều vượt qua hắn. Hắn phế vật này tên, cũng là từ nơi này thời điểm xuất hiện. Đối với những người này, Lăng Phong cũng lười đi để ý tới. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới một tòa đại viện trước mặt, cái này cửa đại viện phía trên, treo một bức nạm vàng người nổi tiếng biển, trên viết, Thanh Trúc Viện. Phụ thân của Lăng Phong Lăng Trấn Thiên, là Lăng gia lão nhị, cái này Thanh Trúc Viện, chính là nhà bọn hắn nơi ở. Thế nhưng là khi Lăng Phong lại phát hiện, cái này Thanh Trúc Viện cửa ra vào, lại có hai tên thủ vệ. Cửa nhà mình. Làm sao cũng làm hai cái thủ vệ. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, trước kia hắn tại Lăng gia thời điểm, Thanh Trúc Viện căn bản cũng không có thủ vệ. Trong lòng của hắn mang theo nghi hoặc, hướng phía cửa ra vào đi đến. Dừng lại. Nhìn thấy Lăng Phong đi tới, trong đó một tên gác cổng, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong quát mắng. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, hai vị đại ca, ta gọi Lăng Phong, cái này Thanh Trúc Viện chính là nhà của ta. Lăng Phong. Cái kia hai tên gác cổng nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ngươi thế nhưng là cái kia Lăng Trấn Thiên chi tử Lăng Phong. Đúng vậy. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tại môn này vệ trong lời nói, tựa hồ ngửi được một chút không bình thường khí tức. Nguyên lai ngươi chính là phế vật kia Lăng Phong, ngươi thế mà còn có mặt mũi tới đây. Cút nhanh lên đi, ngươi phụ thân phế vật kia, đã sớm dọn đi rồi. Gác cổng kia biết được Lăng Phong thân phận đằng sau. Trên mặt lập tức lộ ra một mặt vẻ khinh bỉ. Ngươi nói cái gì? Lăng Phong sầm mặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm tên hộ vệ kia, một cỗ khí tức lánh liệt ở trên người hắn phát ra. Cảm giác được Lăng Phong trên thân phát ra khí tức đằng sau, cái kia hai tên gác cổng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi muốn làm gì? Trong đó một tên gác cổng cả gan, đối với Lăng Phong quát mắng nói. Làm cái gì? Ngươi lại dám nói phụ thân ta là phế vật. Lăng Phong đi đến kia danh môn vệ trước mặt, lập tức đưa tay nắm cổ của hắn, đem hắn cho nhấc lên. Lăng Phong, mau dừng tay, chúng ta thế nhưng là người Lô gia, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, nhà chúng ta thiếu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên khác gác cổng nhìn thấy tình huống này, lập tức đối với Lăng Phong giống to. Người Lô gia. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn vốn cho rằng trong nhà này người ở là Lăng gia những đại nhân vật khác, thế nhưng là không nghĩ tới ở tại nơi này trong sân người, lại là người Lô gia. Lăng Phong biết, đại bá của hắn thê tử chính là họ Lô, đoán chừng hiện tại ở tại nơi này thanh trúc viện người ở bên trong, chính là hắn bá mẫu nhà người. Lăng Phong trong lòng lập tức dấy lên lửa giận, hắn không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hồi tưởng lại vừa rồi tại gia tộc Đại Môn nhìn thấy Lăng Sâm cùng Lăng Mộc huynh đệ, Lăng Phong đã đoán được, xem ra trong hơn một năm nay mặt, Lăng gia phát sinh không ít sự tình. Lăng Phong, ta đếm ba tiếng, nếu là không buông tay, cũng đừng trách ta không khách khí. Tên kia bị Lăng nắm đuốt thiết hầu nhấc lên gác cổng đối với Lăng Phong quát lạnh nói. Bọn họ hai vị đều là người Lô gia. Bị Lăng Phong nắm cổ gọi Lô Sán, một vị khác gọi Lô Tuấn. Chắc chắn trong sân người, gọi Lô Tử Kính. Cái này Lô Tử Kính chính là Lô gia nhị thiếu gia, cũng là Lăng Phong đại bá mẫu Lô Xảo Anh chất tử. Đối với ta không khách khí. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay tại Lô Sán trên mặt rút hai bàn tay. Đùng đùng. Lô Sán trên mặt lập tức xuất hiện hai cái đỏ bừng trường ấn. Ngươi dám đánh ta. Lô Sán khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật. Muốn chết. Lô Tuấn nhìn thấy Lăng Phong dám ra tay với Lô Sán, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lô Tuấn cùng Lô Sán cũng chỉ là có luyện khí đệ thất trọng tu vi, tại bọn hắn loại đến tuổi này, liền có luyện khí đệ thất trọng tu vi, cũng coi là rất tốt. Chương 380, ngươi thì tính là cái gì? Bất quá, ở trước mặt Lăng Phong, bọn hắn ngay cả cái dám cũng không bằng. Lô Tuấn nắm đấm tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong chậm rãi đưa tay, đi sau mà tới trước, đem Lô Tuấn nắm đấm bắt được. Ừm. Lô Tuấn có chút sai cứ thế, hắn lúc đầu coi là Lăng Phong chỉ là một tên phế vật, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể bắt lấy nắm đấm của hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, muốn đem nắm đấm thu hồi lại, tuy nhiên lại phát hiện nắm đấm của mình bị Lăng Phong tay gắt gao bắt lấy. Buông tay. Lô Tuấn đối với Lăng Phong gầm thét một tiếng. Buông tay. Lăng Phong lông mày nhướng lên. Sau đó bắt lấy Lô Tuấn nắm đấm dùng sức uốn éo. Giang giác. Lô Tuấn cánh tay trong nháy mắt liền bị Lăng Phong vặn gãy. Lăng Phong buông ra Lô Tuấn cánh tay, sau đó một cước đá vào trên bụng của hắn. Ẩm. Lô Tuấn thân thể bị Lăng Phong đạp bay ra ngoài 4-5 mét, quẳng xuống đất. A. Lô Tuấn bưng bít lấy cánh tay của mình, nằm trên mặt đất phát ra trận trận kêu rên thanh âm. Người. Cái kia Lô Sàn thấy cảnh này. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực thế mà mạnh như vậy, trong chớp mắt liền vặn gãy Lô Tuấn cánh tay. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lô Sán, sau đó đem hắn hung hăng quăng về phía cửa chính của sân. Oeng! Lô Sán thân thể đâm vào trên đại môn, lập tức liền đem đại môn kia đụng bể. A! Lô Sán sau khi rơi xuống đất, nằm tại cái kia phá toái cánh cửa bên trong, kéo cổ họng ra lung hét thảm lên. Nghe phía bên ngoài động tĩnh đằng sau, một bóng người từ thanh trúc viện phòng khách vọt ra, người này dáng dấp mi thanh mục tú, tuổi chừng tại 18 tuổi tả hữu, trên người hắn hất lên một kiện áo ngủ, trên mặt còn có mấy cái hồng hồng dấu son môi, xem ra hắn vừa rồi khẳng định là trong phòng cùng nữ nhân thân mật. Người này tên là Lô Tử Kính, chính là Lăng Phong bá mâu đích Lô Xảo Anh chất nhi. Cái kia Lô Sán nhìn thấy Lô Tử Kính đi ra, lập tức từ dưới đất bò dậy. Đi đến Lô Tử Kính bên người, chịu đựng đau đớn trên người, cắn răng nói với Lô Tử Kính, thiếu gia, hắn liền cái kia Lăng Chấn Thiên chi tử Lăng Phong. Lăng Phong, tên phế vật kia. Lô Tử Kính ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, lạnh giọng quát mắng, ngươi phế vật này thật to gan, lại dám đánh ta Lô Tử Kính người. Ngươi có phải hay không chán sống? ngươi chính là Lô Tử Kính. Lăng Phong ánh mắt rơi trên người Lô Tử Kính, khi hắn nhìn thấy Lô Tử Kính bộ dạng này, liền biết cái này Lô Tử Kính không phải người tốt lành gì. Không sai, ta chính là Lô Tử Kính, thức thời nói, liền ngoan ngoãn cho lão tử dập đầu xin lỗi, nếu không lão tử liền giết chết ngươi. Lô Tử Kính thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lăng Phong. Một năm trước, Lăng Phong ra ra Lăng Bách Xuyên bệnh nặng, lâm vào hôn mê, sau đó Lăng Phong đại bá Lăng Sơn tiếp nhận vị trí gia chủ. Lăng Sơn lên làm gia chủ đằng sau, đầu tiên làm chuyện thứ nhất, chính là xuất thủ chèn ép phụ thân của Lăng Phong cùng hắn tam thúc giao thiệp, vương chắc trên tay của mình quyền lực. Hơn một năm nay, Lăng Sơn đã đem Lăng gia tất cả trọng yếu chức vị, đều đổi thành tâm phúc của mình. Bây giờ Lăng Sơn, tại Lăng gia có thể nói là một tay che trời, mà cái này Lô Tử Kính, ỷ vào hắn dượng là Lăng gia chi chủ, cho nên tại Lăng gia cũng là không coi ai ra gì, ngang ngược càng rỡ. Lô Tử Kính cũng biết Lăng Phong là Lăng gia phế vật, tự nhiên không đem Lăng Phong để vào trong mắt. Giờ phút này Lăng Phong vừa ra tay liền đả thương người của hắn, để Lô Tử Kính rất tức giận. Ta chết chắc. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì đem ta giết chết. Lăng Phong nhìn xem Lô Tử Kính, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Nơi đây chính là bọn hắn Lăng gia địa bàn, hắn Lô Tử Kính một ngoại nhân, lại dám tại Lăng gia như vậy dương oai, cái này khiến Lăng Phong rất khó chịu. Thiếu gia, ngươi không thể bỏ qua hắn, hắn còn đem Lô Tuấn cánh tay vặn gãy. Giờ phút này, cái kia Lô Sán mở miệng lần nữa. Cái gì? Lô Tuấn cánh tay bị vặn gãy rồi. Lô Tử Kính trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong dĩ nhiên như thế lớn mật, lập tức một cơn lửa giận liền tại lồng ngực của hắn dấy lên, bay thẳng trán. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ba cái trúc cơ quang hoàn tại Lô Tử Kính dưới chân theo thứ tự xuất hiện. Theo trúc cơ quang hoàn xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế tại Lô Tử Kính thể nội bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Lăng Phong áp bách tới. Tại trúc cơ quang hoàn xuất hiện sát na, Lô Tử Kính cũng là lập tức phóng tới Lăng Phong, cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong mặt đánh tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không cần phóng thích trúc cơ quang hoàn, chậm rãi nâng lên hữu quyền, cùng Lô Tử Kính nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng, Lô Tử Kính thân thể bị Lăng Phong một quyền đánh cho bay ngược 6-7 mét, sau đó quẳng xuống đất. Lô Tử Kính sau khi rơi xuống đất, thân thể trên mặt đất lộn vài vòng, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mà tay phải của hắn cũng là biến hình, vô lực rũ xuống trên mặt đất, tại vừa rồi dưới sự va chạm. Cánh tay phải của hắn đã bị chấn đoạn. Làm sao có thể? Lô Tử Kính ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vẫn cho là Lăng Phong là phế vật, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Tại vừa rồi giao thủ thời điểm, Lăng Phong căn bản cũng không có phóng xuất ra trúc cơ quang hoàn, Lăng Phong một tia nội lực đều không có sử dụng. Ngay tại Lô Tử Kính choáng váng thời điểm, Lăng Phong đi tới trước mặt hắn. Một cước đá vào trên cằm của hắn. Ầm. Lô Tử Kính bị đá đến đầu ngửa ra sau, hai viên mang máu răng từ trong mồm bay ra ngoài. A. Lô Tử Kính hét thảm một tiếng, che miệng của mình, một mặt tức giận đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Ta, hàm răng của ta, Lăng Phong, ngươi nhất định phải chết. Lăng Phong trầm mặt, đưa tay tại Lô Tử Kính trên khuôn mặt cuồng rút đứng lên. Quất mười vài bàn tay đằng sau, Lô Tử Kính mặt lập tức biến thành đầu heo. Lô Tử Kính cũng chịu không được thống khổ như vậy, trực tiếp hôn mê đi. Thao, thật vô dụng. Lúc đầu Lăng Phong còn muốn nhiều rút vài bàn tay, nhìn thấy Lô Tử Kính sau khi hôn mê, trực tiếp đem hắn lắc tại trên mặt đất. Ở bên cạnh nhìn thấy đây hết thể Lô Sán, giờ phút này đã bị sợ mất mật, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên như thế biến thái, ngay cả thiếu gia của bọn hắn đều không phải là đối thủ của Lăng Phong. Nhà bọn hắn thiếu gia thế nhưng là trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới cường giả, là bọn hắn Lô gia thiên tài, thế nhưng là ở trước mặt Lăng Phong, cũng chỉ có bị ngược phần. Nhìn cái gì vậy? Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia Lô Sán đang ngó chừng chính mình, đối với hắn giống lên một tiếng. A. Lô Sán bị Lăng Phong như thế vừa hô, lập tức dọa đến nhắm mắt lại. Sợ hàng. Lăng Phong hừ một tiếng, sau đó cũng không có để ý tới cái này Lô Sán. Quay người hướng phía Thanh Trúc viện cửa ra vào đi đến. Khi hắn mới vừa từ cửa ra vào đi ra, phát hiện cái kia Lô Tuấn vừa vặn ngăn tại trước mặt hắn, vừa rồi Lô Tuấn bị Lăng Phong vặn gãy cánh tay, đạp bay trên mặt đất, đã bị thương. Mà Lăng Phong trong sân cùng Lô Tử Kính động thủ hình ảnh, hắn không coi trông thấy, hắn chỉ là nghe được Lô Tử Kính tiếng kêu thảm thiết. Khi Lô Tuấn chuẩn bị đi vào nhìn thời điểm, lại phát hiện Lăng Phong từ bên trong đi ra. Lăng Phong không nói hai lời một cước liền đạp tới, đáng thương Lô Tuấn bị Lăng Phong một cước đạp bay. A! Lô Tuấn bưng bít lấy bụng của mình, tại đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lăng Phong đi qua, dẫm lên mặt của hắn, trầm giọng hỏi, biết cha mẹ ta bọn hắn ở đâu sao? Chương 381, Lăng gia biến thiên. Không biết. Lô Tuấn lập tức mở miệng nói ra. Không biết. Dám lại nói một lần không biết, có tin là ta giết ngươi hay không? Lăng Phong dẫm tại Lô Tuấn trên mặt chân, đột nhiên vừa dùng lực. Đừng đạp, ta thật là không biết, coi như ngươi giết ta cũng vô dụng. Lô Tuấn tại Lăng Phong dưới chân không ngừng kêu rên. Vậy ta tam thúc đâu? Lăng Phong mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi tam thúc ở tại Tương Tư Viên bên kia. Lô Tuấn lập tức trả lời. Tương Tư Viên. Lăng Phong sắc mặt triệt để trầm xuống. Cái này tên Tương Tư Viên nghe mặc dù không tệ, nhưng là Lăng Phong biết, cái này Tương Tư Viên, đều là Lăng gia chi thứ tử đệ nơi ở. Hắn không nghĩ tới, tam thúc của mình, thế mà bị chạy tới Tương Tư Viên loại địa phương kia. Lẽ nào lại như vậy? Lăng Phong nổi trận lôi đình, lần nữa một cước đá vào Lô Tuấn trên bụng, đem hắn đá bay ra ngoài mười mấy mét. Ngoa tào, đây không phải phế vật Lăng Phong sao? Hắn tại sao trở lại? Giờ phút này, đi ngang qua Thanh Trúc Viện cửa ra vào người thấy cảnh này đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết bây giờ Thanh Trúc Viện bên trong ở là Lô Tử Kính. Lô Tử Kính thế nhưng là gia chủ Lăng Sơn cháu trai. Tại Lăng gia thế nhưng là đi ngang tồn tại, cho dù là Lăng gia dòng chính đệ tử thấy hắn, cũng phải rất cung kính. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong thế mà đem người Lô ra đánh, cái này khiến rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Lăng Phong không để ý đến những người kia, mà là hướng phía Tương Tư Viên phương hướng đi đến. A, người tới đây mau, cứu mạng A. Giờ phút này, Lô Sán thanh âm trong Thanh Trúc Viện truyền ra. Đi, vào xem. Một chút gan lớn một điểm Lăng gia đệ tử, nghe được Lô Sán lời nói đằng sau, lập tức đi vào Thanh Trúc Viện bên trong. Ngoa tào. Khi những này Lăng gia đệ tử nhìn thấy tình huống bên trong đằng sau, trong mắt suýt nữa chừng đi ra, bọn hắn nhìn thấy Lô Sán quỳ trên mặt đất, ở trước mặt Lô Tuấn, nằm một người, mặt kia hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng. Lô Sán, cái này ai nha? Một cái ngày bình thường cùng Lô Sán tương đối quen thuộc người mở miệng hỏi. Hắn là nhà chúng ta thiếu gia. Lô Sán nhìn xem trước mặt bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra Lô Tử Kính, cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi nhanh đi thông chi gia chủ, nói Lăng Phong hỗn đản này đem chúng ta nhà thiếu gia đánh. Ngoa tào nha. Nghe được Lô Sán nói cái này bị đánh thành đầu heo người là Lô Tử Kính đằng sau, những cái kia Lăng gia đệ tử sắc mặt đều đột nhiên biến đổi, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Phong dĩ nhiên như thế dũng mãnh. Lần này đến liền đem Lô Tử Kính đánh. Hồi tưởng lại Lăng Phong năm đó ở Ngọc Dương Thành đủ loại sự tích, những này Lăng gia đệ tử không khỏi giật mình một cái. Năm đó Lăng Phong tại Ngọc Dương Thành, thế nhưng là nổi danh lạn giá vương. Vô luận thực lực của đối phương như thế nào, hắn cũng dám đi lên cùng người ta đánh nhau, cơ hồ không có một ngày dừng lại. Bọn hắn những người này, niên kỷ đều so Lăng Phong lớn, trước kia đều không có cùng Lăng Phong chơi đến cùng nhau đi. Mặc dù Lăng Phong bởi vì tu vi đỉnh trệ bị người Lăng gia xưng là phế vật, nhưng là những này Lăng gia chi thứ đệ tử, cũng không dám đi trêu chọc Lăng Phong, nguyên nhân chủ yếu một trong, chính là Lăng Phong rất có thể đánh. Lăng Phong không chỉ có thể đánh, mà lại tại Ngọc Dương Thành, còn có một đám trung thực tiểu đệ, hắn những cái kia trung thực tiểu đệ, đều là Ngọc Dương Thành các đại gia tộc bên trong nhị thế tổ, thường xuyên đi theo Lăng Phong cùng đi tìm người đánh nhau. Lúc đó Lăng Phong một đám gia hỏa này, chính là Ngọc Dương Thành đầu ngọn gió nhất kinh người, cho dù là rất nhiều niên kỷ so Lăng Phong lớn người, cũng không dám trêu chọc Lăng Phong này một đám lưu manh. Lúc đó tại Ngọc Dương Thành quần quận giới, nếu như không có bị Lăng Phong một nhóm người này đánh qua, đều không có ý tứ tại Ngọc Dương Thành quần quận giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Lúc trước, biết được Lăng Phong bị người mang đi đằng sau, Ngọc Dương Thành quần quận giới người, còn chuyên môn chúc mừng 3 ngày 3 đêm, không có Lăng Phong tại, Ngọc Dương Thành quần quận giới thế lực trong nháy mắt liền biến thiên. Mà trước đó đi theo Lăng Phong lẫn vào cái kia một đám nhị thế tổ, cũng là dần dần bị những người khác ép xuống. Lô Sán, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi giúp ngươi thông chi gia chủ. Tên này Lăng gia đệ tử nói xong, lập tức liền quay người chạy ra Thanh Trúc Viện, hướng phía gia chủ chỗ ở chạy tới. Một lúc sau, Lăng Phong đi tới Tương Tư Viên. Phong ca, là người sao? Khi Lăng Phong đi vào Tương Tư Viên thời điểm, một cái vóc người gầy gò thiếu niên hướng phía hắn hô một tiếng. Người là, Lăng Thần. Lăng Phong nhìn chằm chằm người thiếu niên trước mắt này nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Cái này Lăng Thần chính là Lăng Phong tam thúc nhi tử, so Lăng Phong nhỏ 2 tuổi. Trước kia Lăng Phong còn tại Ngọc Dương Thành thời điểm, cái này Lăng Thần chính là Lăng Phong sau lưng trung thực tiểu tùy tùng. Phong ca, thật là ngươi nha. Lăng Thần có chút không dám tin, lập tức chạy tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Thần, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Tay của ngươi. Lăng Phong nhìn xem Lăng Thần cái kia đeo trên cổ tay phải, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không có việc gì, trước mấy ngày ta lên núi hái thuốc thời điểm, không cẩn thận từ trên vách đá ngã xuống té gãy, hiện tại đã đón về, lại tu dưỡng 1 tháng liền có thể tốt. Lăng Thần cười cười, bất quá hắn dáng tươi cười nhìn có chút miễn cưỡng. Mà Lăng Phong cũng nhìn ra được, Lăng Thần đây là đang nói dối, mặc dù hắn cùng Lăng Thần tách ra hơn 1 năm. Nhưng là trước kia Lăng Thần thế nhưng là thường xuyên đi theo bên cạnh hắn cùng hắn lêu lổng, Lăng Thần là tính cách gì người, hắn rất quen thuộc. Bất quá Lăng Phong cũng không có vạch trần Lăng Thần nói láo. Nhìn thấy Lăng Thần cái dạng này, Lăng Phong cũng rất đau lòng, Lăng Thần cha hắn, cũng chính là Lăng Phong tam thúc, chính là Lăng gia láo tam. Dựa theo trước kia, Lăng Thần nếu như bị thương nặng như vậy, gia tộc nhất định có thể xuất ra 1 hạt đan dược chữa thương cho hắn ăn vào, có đan dược chữa thương trợ giúp. Lăng Thần thương thế kia, không đến 10 ngày liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là bây giờ, Lăng Thần lại còn nói cánh tay của hắn muốn 1 tháng mới có thể tốt, rất hiển nhiên Lăng Thần hiện tại không có đạt được đan dược chữa thương. Từ vừa mới trở lại Lăng gia, tại cửa ra vào đụng phải Lăng Sâm huynh đệ, lại đến Lô Tử Kính, còn có hiện tại Lăng Thần trên thân, Lăng Phong đã cảm giác được bây giờ Lăng gia đã cùng trước đó cái kia Lăng gia không giống với lúc trước. Lăng Thần, ngươi biết cha mẹ ta ở đâu sao? Mang ta đi tìm bọn hắn. Lăng Phong đem trong lòng nộ khí dằn xuống đáy lòng, mở miệng nhàn nhạt đối với Lăng Thần hỏi. Cái này, về trước trong nhà của ta lại cùng ngươi nói đi. Lăng Thần đột nhiên gật đầu, từ nhỏ Lăng Phong chính là thần tượng của hắn, bây giờ thấy Lăng Phong trở về, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ. Một lúc sau, Lăng Phong tại Lăng Thần dẫn đầu xuống, đi tới một tòa sân nhỏ trước mặt. Ngôi viện này là tường trắng ngói đen, diện tích cũng không lớn, mặc dù không phải Lăng gia cấp thấp nhất loại kia sân nhỏ, nhưng là cùng thành trúc viện loại đẳng cấp này sân nhỏ so sánh, nhưng khác biệt mấy cái thứ bậc. Trước kia Lăng Thần nhà ở sân nhỏ, chính là cùng thành trúc viện 1 cái cấp bậc. A, các ngươi cút ngay, đừng đụng ta. Đồng nhiên, một trận nữ tử tiếng thét chói tai ở bên trái trong 1 cái viện truyền ra. Đây là Tiểu Tuyết thanh âm. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nghe được, nữ tử này thanh âm chính là hắn tam thúc nữ nhi Lăng Tuyết thanh âm. Ha ha ha, ngươi đừng kêu, hôm nay ngươi coi như là rách cổ họng, cũng không có người tới cứu ngươi. Một cái hèn mọn thanh âm cũng đi theo từ trong viện kia truyền ra. Chương 382, 382, ác bá Chu Nhan Cường. Là Chu Nhan Cường bọn hắn. Nghe được trong viện kia truyền ra thanh âm đằng sau, Lăng Thần sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hướng phía viện kia phóng đi. Hỗn đàn. Lăng Phong sầm mặt lại, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên thân Lăng Phong bạo phát đi ra, không cần đầu óc suy nghĩ, hắn đều biết trong sân đã xảy ra chuyện gì. Hô. Lăng Phong hóa thành một trận cuồng phong, lập tức hướng phía sân nhỏ phóng đi. Ầm. Hắn trực tiếp đạp ra cửa chính của sân, vọt vào trong sân. Trong sân, một người mặc lấy màu lam tơ chất trường bào thanh niên, chính tướng một thiếu nữ đặt ở trên mặt đất. Hai người mặc lấy áo vải xám trường bào thiếu niên, đang đứng ở bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem một màn này. Người cút ngay cho ta. Ô ô. Thiếu nữ kia trên mặt đất không ngừng dãy rủa, thế nhưng là lực lượng của nàng quá nhỏ, căn bản dãy rủa không ra. Muốn chết. Lăng Phong một cái bước xa liền vọt tới cái kia thanh niên áo lam phía sau, một cước đạp lên. Ẩm. Cái kia thanh niên áo lam bị Lăng Phong một cước đạp bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng. Cường ca. Cái kia 2 cái thiếu niên áo bảo cho nhìn thấy thanh niên áo lam bị Lăng Phong đá bay, lập tức đi qua, đem thanh niên áo lam đỡ lên. A, cút ngay, cút ngay. Vị kia nằm dưới đất thiếu nữ, mắt vẫn nhắm như cũ, không ngừng lấy tay vớt. Thiếu nữ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đã hiện đầy nước mắt, trước ngực nàng quần áo nút thắt, cũng bị giật ra hai cái. Lăng thần đi đến thiếu nữ bên người, bắt lấy thiếu nữ lung tung vùng vẩy tay nhỏ, ôn nhu nói ra, tiểu tuyết đừng sợ, là ca ca ta. Nghe được lăng thần thanh âm đằng sau, thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, nàng khi nhìn đến lăng thần đằng sau, sửng sốt một chút, cũng bên dưới đỉnh chỉ dãy rua, trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, tựa hồ là không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Tiểu tuyết, tiểu tuyết. Lăng thần nhìn thấy muội muội của mình có chút sững sờ, lại hô hai tiếng. Ca ca, thật là ngươi sao? Thiếu nữ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Đúng, đúng ca ca ta. Lăng thần đem thiếu nữ ôm, đưa tay giúp nàng đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ. Ô ô, ca ca ngươi rốt cục trở về. Thiếu nữ sau khi lấy lại tinh thần, lập tức nhào vào lăng thần trong ngực khóc lên. Hôn đản, biết lao tử là ai chăng? Lại dám đá ta. Lúc này, trước đó bị lăng phong đá bay thiếu niên mặc lam bảo, lập tức đối với lăng phong chửi ầm lên. Cái này thiếu niên mặc lam bảo, tên là Chu Nhan Cường, chính là lăng gia bây giờ thủ tịch luyện đan sư Chu Thế Vinh nhi tử. Cái này Chu Thế Vinh nửa năm trước mới đi đến lăng gia, hắn là một vị nhị phẩm luyện đan sư, tại lăng gia có địa vị cực cao. Chu Thế Vinh là lăng sơn lên làm gia chủ đằng sau từ bên ngoài mời tới. Mà trên Chu Nhan Cường này tháng mới đi đến lăng gia, bởi vì hắn lao tử nguyên nhân, tại lăng gia hoành hành bá đạo, ngang ngược càng rỡ, đã có mấy cái lăng gia thiếu nữ bị hắn cho trà đạp. Đối mặt Chu Nhan Cường hung ác, người lăng gia chỉ là cho người bị hại bồi thường một chút tiền liền xong việc, mà những người bị hại kia cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận, bọn họ cũng đều biết Chu Nhan Cường lao cha là luyện đan sư, liền ngay cả gia chủ đều muốn cho hắn mặt mũi. Ba ngày trước, cái này Chu Nhan Cường thấy được Lăng Tuyết, lập tức liền bị Lăng Tuyết cái này thành tú bộ dáng hấp dẫn, lúc ấy liền muốn đối với Lăng Tuyết thi bạo. Lăng thần phát hiện đằng sau lập tức đứng ra, cùng Chu Nhan Cường những người này đánh nhau, cánh tay của hắn chính là bị Chu Nhan Cường cắt đứt. Lăng Phong ca ca. Giờ phút này, Lăng Tuyết tỉnh hồn lại, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, hiện tại hơi kinh ngạc, Lăng Phong từ nhỏ đã là thần tượng của nàng, bởi vì lúc kia, Lăng Phong đánh nhau rất lợi hại. Tại trong hơn một năm nay mặt, anh của nàng thường xuyên bị người khi dễ, mỗi khi lúc này, Lăng Tuyết liền sẽ nhớ tới Lăng Phong. Tại Lăng Tuyết trong lòng cho rằng, nếu như Lăng Phong ở đây, những người này khẳng định không dám phách lối như vậy. Bây giờ nàng Lăng Phong ca ca rốt cục trở về, mà lại vừa về đến liền xuất thủ dạy dỗ Chu Nhan Cường tên hôn đản này. Ngươi chính là tên phế vật kia Lăng Phong. Chu Nhan Cường bọn hắn nghe được Lăng Tuyết lời nói đằng sau, lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Đi vào lăng gia thời gian dài như vậy, Chu Nhan Cường bọn hắn đương nhiên nghe nói qua Lăng Phong cái tên này, bọn hắn cũng biết Lăng Phong trước kia là lăng gia thiên tài, 10 tuổi liền tu luyện đến luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới, bất quá về sau tu vi một mực đỉnh trệ, không cách nào bước vào luyện khí cảnh giới. Đại khái một năm rưỡi trước đó, Lăng Phong biến mất, bất quá Lăng Phong phế vật này danh tự, cùng Lăng Phong năm đó ở Ngọc Dương Thành lưu lại đủ loại sự tích cũng không có biến mất. Ngoa tào! Một tên phế vật, cũng dám ở lão tử trước mặt phách lối. Chu Nhan Cường sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn mới vừa rồi còn coi là Lăng Phong là Lăng Thần tìm đến giúp đỡ, trong lòng còn có chút cố kỵ. Nhưng là bây giờ hắn biết được Lăng Phong thân phận đằng sau, trong lòng cái kia một tia cố kỵ hoàn toàn biến mất. Hắn lập tức đối với Lăng Phong quát mắng nói, tiểu tử, thức thời nói, lập tức cho lão tử dập đầu xin lỗi, sau đó bồi thường 10000 khối linh thạch coi như bồi thường. Nếu không lão tử hôm nay liền phế bỏ ngươi. Lăng Phong không để ý đến Chu Nhan Cường, hắn đi đến Lăng Tuyết bên người, xuất ra một viên tử lân tùng tử, đem cái kia sắc ngoài lộ ra, đưa cho Lăng Tuyết nói ra, tiểu tuyết đừng sợ, có Lăng Phong ca ca tại, ai cũng khi dễ không được ngươi, đây là hạt thông, ăn ngon lắm, ngươi ăn một miếng. Lăng Tuyết nhìn trước mắt cái kia hóng ánh như ngọc nhân hạt thông, còn có tử lân tùng tử phát ra mê người hương vị, nàng nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Sau đó mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái. Cái kia nhân hạt thông cửa vào đằng sau, Lăng Tuyết lập tức cảm giác được nhân hạt thông tại trong miệng của mình hòa tan, từng kia kỳ lạ hương vị, kích thích đầu lưỡi nàng bên trên mỗi một khỏa vị giác, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, từ từ trải nghiệm lấy tử lân tùng tử hương vị. Phế vật, chúng ta Cường ca đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi biết sao? Nhìn thấy Lăng Phong không để ý đến Chu Nhan Cường, bên cạnh hắn một tiểu đệ nổi giận, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong lớn tiếng quát mắng. Bất quá, Lăng Phong vẫn không có để ý tới bọn hắn, ánh mắt rơi ở trên người Lăng Tuyết. Lăng Phong nhớ kỹ, trước kia Lăng Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhìn trắng trắng mềm mềm, còn mang theo một tia hài nhi mập, rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Nhưng là bây giờ, Lăng Tuyết rõ ràng so trước kia gầy rất nhiều, hốc mắt hơi hãm, thân thể đơn bạc mảnh mai. Mà Chu Nhan Cường hôn đàn này, lại muốn trả đạp nàng. Trong chấp nhóm này, Lăng Phong trong lòng sát ý trùng thiên, chỉ bất quá ở trước mặt Lăng Tuyết, hắn không muốn biểu hiện ra ngoài. Sau một lát, Lăng Tuyết từ từ mở mắt, cái kia đen nhánh trong đôi mắt, hiện lên hai đạo ánh sáng. Hoa, Lăng Phong ca ca, hạt thông này ăn quá ngon. Lăng Tuyết chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật, nàng trong nháy mắt liền yêu Tử Lân Tùng Tử hương vị. Ăn ngon liền tiếp tục ăn. Lăng Phong nhìn xem Lăng Tuyết, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không được, ta muốn lưu cho mẫu thân có thể vất vả. Lăng Tuyết khẽ lắc đầu, nhìn xem trong tay bị nàng cắn một ngụm nhỏ hạt thông, nhịn không được nuốt một chút nước bọt, cứ việc nàng còn muốn ăn, nhưng lại nhịn được, muốn đem cái này đồ ăn ngon, lưu cho mẫu thân của nàng. Ăn đi, Lăng Phong ca ca còn có. Lăng Phong trong lòng một trận xúc động, đưa tay tại Lăng Tuyết trên đầu nhẹ nhàng sờ lấy. Chương 383, cha ta là luyện đan sư. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Chu Nhan Cường không thể nhịn được nữa, lập tức đối với Lăng Phong quát mắng nói, tiểu tử, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, lão tử kiên nhẫn là có hạn. Lão tử đếm 3 tiếng, thức thời nói, lập tức cho lão tử dập đầu xin lỗi, nếu không thì thế nào? Lăng Phong nắm Lăng Tuyết tay nhỏ, chậm rãi đứng lên. Mà Lăng Tuyết một bàn tay ôm hạt thông, một bàn tay nắm Lăng Phong đại thủ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể núp ở Lăng Phong phía sau. Nàng bị Chu Nhan Cường khi dễ qua 2 lần, biết Chu Nhan Cường là người xấu, mà lại 3 ngày trước, nàng cũng nhìn thấy Chu Nhan Cường bọn hắn vây đánh ca ca của nàng, biết Chu Nhan Cường bọn hắn rất đáng sợ. Giờ phút này, chỉ có tránh sau lưng Lăng Phong, Lăng Tuyết mới cảm giác được an toàn. Chu Nhan Cường bị Lăng Phong hai mắt nhìn chằm chằm, đột nhiên dùng mình một cái. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Phong là một tên phế vật, trong lòng bọn họ lại trong nháy mắt đã có lực lượng, mở miệng lớn tiếng quát đến, tiểu tử, lão tử đếm ngược 3 tiếng, ngươi chỗ không cho lão tử quỳ xuống đến xin lỗi dập đầu, lão tử hôm nay liền phế bỏ ngươi. Hừ, phế đi ta. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Lăng Tuyết, tiểu tuyết ngoan, nhắm mắt lại. Ừm. Lăng Tuyết ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau một khắc, Lăng Phong buông ra Lăng Tuyết tay. Một cái bước xa phóng tới Chu Nhan Cường, một cước hướng phía Chu Nhan Cường tiểu côn trùng đá vào. Ầm. Chu Nhan Cường bị Lăng Phong một cước bị đá bay lên, bay thẳng đến bên ngoài viện đi. Cường ca. Chu Nhan Cường hai tên tùy tùng kia lấy lại tinh thần, lập tức quay người hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Cái này. Lăng Thần thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn xoe, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực thế mà mạnh như vậy. Một cước liền đem Chu Nhan Cường từ trong sân bị đá từ trên tường viện bay ra ngoài. Lăng Tuyết nghe được động tĩnh, có chút hiếu kỳ mở to mắt, phát hiện Chu Nhan Cường bọn hắn đều không thấy, nhịn không được đối với Lăng Thần hỏi, ca ca, cái kia 3 cái bại hoại đâu? Cái kia 3 cái bại hoại vừa rồi chạy, ngươi cùng ca ca ngươi ở bên trong chơi một hồi, Lăng Phong ca ca đuổi theo những tên bại hoại kia, giao huấn bọn hắn một chút. Lăng Phong đối với Lăng Tuyết cười cười, sau đó quay người đi ra sân nhỏ. Ngoài sân, Chu Nhan Cường té lăn trên đất, bưng bít lấy chính mình tiểu côn trùng, lăn lộn dưới đất, trong miệng phát ra trận trận kêu rên. Vừa rồi Lăng Phong một cước kia, dùng sức cực lớn, hắn chứng đã bị Lăng Phong đá nát. Là Chu Nhan Cường. Hắn đây là thế nào? Những cái kia từ Lăng Thần cửa nhà đi ngang qua người, thấy cảnh này về sau, đều có chút chấn kinh. Hắn giống như bị người đánh. Người nào lớn mật như thế, dám đánh ra hỏa này. Ở tại tương tư viên bên này người, bây giờ đều là tại Lăng gia không có gì địa vị người, bọn hắn thường xuyên bị người khi dễ. Bây giờ Lăng Sơn tại Lăng gia một tay che trời, mà Chu Nhan Cường lao cha là Lăng gia thủ tịch luyện đan sư. Đối với Chu Nhan Cường loại người này, bọn hắn nhìn thấy đằng sau, bình thường đều là xa xa liền đi vòng. Giờ phút này nhìn thấy Chu Nhan Cường bị đánh, tất cả mọi người cảm giác được rất kinh ngạc. Ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Chu Nhan Cường hai tên tùy tùng kia từ Lăng Phong nhà sân nhỏ đại môn vọt ra. Cường ca. Chu Nhan Cường hai tên tùy tùng kia, lập tức chạy đến Chu Nhan Cường bên người chuẩn bị đem Chu Nhan Cường nâng đỡ. Lúc này, Lăng Phong cũng tại cửa viện đi ra. Đây không phải là Lăng Phong sao? Giống như thật là hắn. Đúng vậy a, hắn rời khỏi gia tộc đều hơn một năm đi, hiện tại thế mà trở về. Những cái kia đi ngang qua Lăng Phong cửa nhà người, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Bởi vì trước kia Lăng Phong tại Lăng gia thực sự quá nổi danh, lúc kia, tại Lăng gia tất cả mọi người biết hắn. Giết hắn cho ta. Chu Nhan Cường chịu đựng đau đớn, đối với bên người hai tên tùy tùng gầm thét. Hai tên tùy tùng kia gật gật đầu, không có tiếp tục đỡ Chu Nhan Cường, mà là lập tức hướng phía Lăng Phong xông lên. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hai cái này tùy tùng đều là luyện khí đệ cửu trọng tu vi, hai người liên thủ, coi như là bình thường trúc cơ sơ cấp cảnh giới cường giả đều có lực đánh một trận. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền vọt tới Lăng Phong trước mặt, cơ nắm đấm hướng phía Lăng Phong đầu đánh tới. Lăng Phong ánh mắt lóe ra âm lãnh quang mang, song quyền đột nhiên oanh ra, đi sau mà tới trước, đánh vào Chu Nhan Cường hai vị này người hầu trên ngực. Phanh phanh. Chu Nhan Cường hai vị này người hầu ngực, trực tiếp bị đánh đến sụp đổ xuống, hai người kia thân thể bay lên, giống như chó chết quẳng ở bên người Chu Nhan Cường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt trừng tròn xoe, trên mặt đất chênh nhói một cái, sau đó triệt để tắt thở. Người. Chu Nhan Cường nhìn thấy Lăng Phong vừa ra tay liền đem chính mình hai tên tùy tùng giết chết, trong nháy mắt có chút ngộng, hắn không nghĩ tới tại Lăng gia, thế mà nên có người dám đối với hắn dưới người sát thủ. Cái này, người chung quanh thấy cảnh này, cũng đều là trợn mắt hốt mồm, một màn này đối bọn hắn mà nói, thực sự quá rung động. Chu Nhan Cường những người này, tại Lăng gia địa vị cực cao, đừng giết nói bọn hắn, coi như thường nhân ngay cả chống đối một câu cũng không dám. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong thế mà xuất thủ đem Chu Nhan Cường hai tên tùy tùng giết đi. Lăng Phong thần sắc lạnh nhạt, từng bước một hướng phía Chu Nhan Cường đi tới. Ngươi muốn làm gì? Cha ta thế nhưng là nhị phẩm luyện đan sư, là Lăng gia khách khanh, ngươi dám đụng đến ta, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong sát khí này bừng bừng dáng vẻ, Chu Nhan Cường đã bị sợ mất mật, lập tức đem hắn lao tử cho rời đi ra. Lăng Phong đi đến Chu Nhan Cường trước mặt, lời gì đều không nói, trực tiếp nhấc chân hướng phía Chu Nhan Cường cổ dẫm đi. Giang giác. Chu Nhan Cường cổ trong nháy mắt liền bị đập gãy, hắn hai chân chừng một cái, lập tức ở ra giắm. Giờ phút này, mới vừa từ trong sân đi ra Lăng Thần, cũng nhìn thấy một màn này, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, đủ để nhét xuống một quả trứng ống. Cái này. Người chung quanh nhìn thấy Chu Nhan Cường bị giết, đều trong nháy mắt bị sợ ngây người. Chu Nhan Cường lão cha Chu Thế Vinh, chính là một tên nhị phẩm luyện đan sư, đồng thời cũng là một vị tiên thiên cường giả, bị tân nhiệm gia chủ Lăng Sơn mời làm Lăng gia khách khanh, chính là Lăng gia thủ tịch luyện đan sư, tại Lăng gia có địa vị cực cao. Đừng nói Lăng gia tử đệ, liền xem như bây giờ Lăng gia những cái kia nhân vật trọng yếu, trông thấy Chu Nhan Cường đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại đem Chu Nhan Cường giết đi. Người chung quanh sau khi lấy lại tinh thần, đều lập tức quay người chạy ra. Bọn họ cũng đều biết, Chu Nhan Cường bị giết chính là thiên đại sự tình, bọn hắn cũng không muốn bị vấn đề này liên lụy đi vào. Lăng Phong không để ý đến những người khác, cũng không có nhìn nhiều Chu Nhan Cường một chút, trực tiếp quay người hướng phía cửa nhà đi đến. Mới vừa ở, trong sân nhìn thấy Chu Nhan Cường muốn trà đạp Lăng Tuyết thời điểm, Lăng Phong trong lòng liền động sắc cơ. Chỉ bất quá hắn không muốn Chu Nhan Cường huyết tương Lăng Thần nhà sân nhỏ làm bẩn, cũng không muốn Lăng Tuyết nhìn thấy dạng này huyết tinh chẳng diện, cho nên mới đem Chu Nhan Cường lấy ra cái này bên ngoài động thủ. Khi những người kia chạy đi đằng sau, Lăng Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn chạy đến Lăng Phong trước mặt, một mặt sợ hãi nói ra, Phong ca, ngươi xông đại họa, ngươi sao có thể đem Chu Nhan Cường giết đi đâu? Cái này Chu Nhan Cường lão cha, chính là một tên nhị phẩm luyện đan sư. Là chúng ta Lăng gia khách khanh. Chương 384, trọng thương Lăng Hải. Lăng Thần rất gấp, trong lòng của hắn đã hối hận chính mình mới vừa rồi không có cùng Lăng Phong nói rõ ràng tình huống, mới đưa đến Lăng Phong hiện tại xông ra lớn như vậy họa. Gia hỏa này muốn làm bẩn Tiểu Tuyết, chết chưa hết tội. Lăng Phong nhìn Lăng Thần một chút, hắn cũng nhìn ra được Lăng Thần rất sợ hãi, hắn đưa tay vô vô Lăng Thần bả vai, nói ra, đừng sợ, có chuyện gì. Có ta khiêng. Nói không chừng căn bản cũng không cần ta đến khiêng. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thế nhưng là, Lăng Thần vẫn như cũ có chút choáng váng, muốn nói điều gì, lại bị Lăng Phong lôi kéo hướng Lăng Phong trong nhà đi đến. Lăng Phong ca ca. Nhìn thấy Lăng Phong sau khi trở về, Lăng Tuyết lập tức chạy đến Lăng Phong bên người. Trước kia Lăng Phong ở gia tộc thời điểm, nàng liền ưa thích kể cận Lăng Phong. Cho dù hiện tại nàng đã lớn lên, cái thói quen này vẫn như cũ không cải biến được. Tương phản, bởi vì cùng Lăng Phong có hơn một năm thời gian không gặp, cho nên Lăng Tuyết càng ưa thích cùng với Lăng Phong. Chẳng biết tại sao, chỉ cần đứng tại Lăng Phong bên người, Lăng Tuyết cũng cảm giác được chính mình hết sức an toàn. Đây có lẽ là nàng từ nhỏ đã ỷ lại Lăng Phong nguyên nhân. Nhìn thấy Lăng Tuyết đứng tại bên cạnh mình, Lăng Phong nhịn không được đưa tay tại trên đầu nhỏ của nàng sờ soạng đứng lên. Mà Lăng Thần trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, hắn cảm giác đến chính mình cái này làm ca ca tốt thất bại, muội muội của hắn giống như đối với Lăng Phong so với hắn cái này thân ca ca thân thiết hơn. Lăng Phong ca ca, ngươi cùng ta ca ngồi trước một hồi, ta đi cấp ngươi pha trà. Lăng Tuyết nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó quay người hướng phía trong đại sảnh chạy đi vào. Lăng Phong ngồi xuống, mở miệng đối với Lăng Thần hỏi, Lăng Thần, hơn một năm nay thời gian, gia tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. Ừm. A. Tốt. Lăng Thần giờ phút này vẫn như cũ ở vào Chu Nhan Cường bị giết đằng sau trong rung động, nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhớ tới Chu Nhan Cường đã bị giết, Lăng Thần mở miệng nói với Lăng Phong, Phong ca, cái này ta sẽ trở lại cùng ngươi nói, ngươi giết Chu Nhan Cường, gia chủ cùng Chu Thế Vinh chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Giờ phút này Lăng Thần nhưng không có tâm tư cùng Lăng Phong nói chuyện rồi khác, hắn thấy, giờ phút này không có chuyện gì so Lăng Phong đảo mệnh quan trọng. Theo Lăng Thần, Lăng Phong vừa mới trở về, khẳng định không biết Lăng gia hiện tại đã trở trời rồi, cho nên mới sẽ giết chết Chu Nhan Cường. Chạy! Tại sao muốn chạy? Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Cái kia Chu Nhan Cường lão tử, không phải liền là một cái nhị phẩm luyện đan sư sao? Có gì mà phải sợ? Lăng Thần, ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Ta nếu dám giết cái kia Chu Nhan Cường, liền không sợ hắn lão tử đến báo thù. Không nói gạt ngươi, trước đó, ta còn tại Thanh Trúc Viện, đem cái kia Lô Tử Kính đánh cho một trận. Nhìn thấy Lăng Thần cái này sợ hãi dáng vẻ, Lăng Phong cũng là có chút bất đắc dĩ. Lăng Phong trong lòng cũng minh bạch, Lăng Thần lo lắng là rất bình thường, dù sao theo Lăng Thần, một vị nhị phẩm luyện đan sư đích thật là rất nhu bức. Dù sao nơi này là Quảng Nam quận Ngọc Dương Thành cơ hồ có thể nói là Quảng Nam quận nhất là hoang vu địa phương một trong. Quảng Nam quận Trung Bộ là đồng bằng phù sa, linh khí so Ngọc Dương Thành nồng đậm rất nhiều, mà lại thổ địa phì nhiêu, nhân khẩu cũng tương đối nhiều. Nhưng là Ngọc Dương Thành ở vào Quảng Nam quận Tây Bộ, núi nhiều, thiên thai cũng nhiều, mà lại yêu thú hoành hành, linh khí thiếu thốn. Một tên nhị phẩm luyện đan sư, tại Ngọc Dương Thành loại địa phương cất chim cũng không có này, tuyệt đối là một cái bánh trái thơm ngon. Cái gì? Ngươi ngay cả Lô Tử Kính cũng đánh. Lăng Thần nghe Lăng Phong lời nói về sau, đột nhiên trên ghế đứng lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lá gan thế mà lớn như vậy. Toa hạ, không phải liền là đánh một cái Lô Tử Kính sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Hiện tại, người kia ta đánh cũng đánh, giết cũng đã giết, ngươi cho là ta còn có thể trốn được sao? Bây giờ ta gây họa, ta có thể bỏ lại ta cha mẹ sao? Lăng Phong khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi vẫn là đem hơn một năm nay, gia tộc phát sinh sự tình cùng ta nói một chút đi. Tốt ta! Lăng Thần cảm thán một tiếng, hắn biết, Lăng Phong sông lớn như vậy họa, hiện tại coi như chạy trốn, cũng chưa chắc có thể trốn. Mà lại Lăng Thần cũng không nốc, chuyện cho tới bây giờ, Lăng Phong còn chấn định như thế, nói không chừng hắn thật sự có cái gì ỷ vào. Tại ngươi rời khỏi gia tộc sau một tháng, cha ngươi liền trúng độc hôn mê, đại khái một năm trước, da da vết thương cũ tái phát, bệnh tình tăng thêm, cuối cùng lâm vào hôn mê, đại bá tiếp nhận vị trí gia chủ. Đại bá thượng vị đằng sau, liền bắt đầu chèn ép cha ta cùng cha ngươi trong gia tộc thế lực. Tại 9 tháng trước đó, cha ta cùng một chỗ ra ngoài thời điểm, bị người ám toán, trọng thương hôn mê. Lăng Thần đem hơn một năm nay phát sinh sự tình, đều kỹ càng nói cho Lăng Phong. Không nghĩ tới, Lăng Sơn hôn đàn này, dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn. Nghe Lăng Thần nói đằng sau, Lăng Phong trong lòng lập tức dâng lên sát ý ngập trời. Lúc trước hắn còn rất kỳ quái, lấy phụ thân hắn thực lực, liền xem như đại bá của hắn Lăng Sơn làm gia chủ, cũng không dám đem hắn phụ mẫu trục xuất Thanh Trúc Viện. Hắn không nghĩ tới phụ thân của mình thế mà trúng độc hôn mê, liền ngay cả hắn tam thúc cũng đồng dạng khó thoát một kiếp. Vấn đề này, Lăng Phong không cần đoán đều biết cùng hắn đại bá Lăng Sơn thoát không được quan hệ. Lăng Phong không nghĩ tới Lăng Sơn vì củng cố quyền lực trong tay, thế mà ngay cả thủ đoạn như vậy đều được đi ra. Ca ca, trà đến rồi. Lúc này, Lăng Tuyết bưng hai chén trà nóng đi vào phòng khách. Chờ Lăng Tuyết đem trà buông xuống đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với nàng nói ra, Tiểu Tuyết, cha ngươi ở đâu? Ta mau mau đến xem hắn. Lăng Tuyết không có lập tức đáp ứng Lăng Phong, mà là ngẩng đầu nhìn về phía ca ca của nàng Lăng Thần. Ngươi đi theo ta đi. Lăng Thần nhìn xem Lăng Phong, khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay người mang theo Lăng Phong cùng Lăng Tuyết đi tới hậu viện. Lăng Phong phát hiện trong hậu viện bố trí rất nhiều cơ quan. Lăng Thần mang theo Lăng Phong cùng Lăng Tuyết thuần thục vòng qua những này cơ quan, sau đó trở lại một gian trong sương phòng. Thế nhưng là sương phòng này bên trong không có cái gì. Lăng Tuyết đi đến vách tường một viên gạch bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, phía tây mấy khối phiến đá chậm rãi rời, lộ ra một cái 1 mét gặp rộng cửa vào. Cha ngay tại phía dưới trong mật thất. Lăng Tuyết nói xong, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Lăng Thần, đi đến cửa vào kia bên cạnh, thuận cửa vào cái thang, xuống đến trong mật thất. Mật thất này cao 5 mét, có gần 20 mét vuông diện tích, tại trong mật thất, có một tấm giường trúc. Giường trúc kia phía trên, nằm một người, hắn chính là Lăng Phong Tam Thúc Lăng Hải. Tam Thúc. Lăng Phong lập tức đi đến Lăng Hải bên người, thời khắc này Lăng Hải, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hám sâu, sưng gò má cao ngất, sắc mặt có chút tái nhợt, bờ môi có chút biến thành màu đen. Lăng Phong lập tức nắm lên Lăng Hải cổ tay, đem thần thức của mình thăm dò vào Lăng Hải thể nội. Tại cho Lăng Hải kiểm tra thân thể thời điểm, Lăng Phong cảm giác được hắn tam thúc vùng đan điền tại phong bế trạng thái, hắn căn bản là không có cách biết được hắn tam thúc trong đan điền bí mật. Bình thường người tu luyện tại sau khi hôn mê, trừ phi là đan điền bị hủy, nếu không đan điền đều sẽ bản thân phong bế. Thông qua sau khi kiểm tra, Lăng Phong phát hiện hắn tam thúc tình trạng cơ thể rất tồi tệ, thân thể nhiều chỗ kinh mạch bị chấn đoạn, sinh cơ đã sói mòn nhiều lắm, hơn nữa còn trúng độc. Chương 385, Lăng gia hộ vệ đến. Hắn tam thúc kịch độc trong cơ thể, vẫn như cũ không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn sinh cơ. Giúp Lăng Hải kiểm tra xong thân thể đằng sau, Lăng Phong lập tức xuất ra 2 bình linh dịch chữa thương, tự mình đút cho Lăng Hải. Lăng Hải bị chấn đoạn kinh mạch, tại linh dịch chữa thương trợ giúp bên dưới ngay tại nhanh chóng khôi phục. Lăng Hải cùng Lăng Tuyết đứng ở bên cạnh nhìn xem, bọn hắn biết Lăng Phong là sẽ không hại phụ thân của bọn hắn, cho nên cũng không có ngăn cản Lăng Phong. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong lần nữa giúp hắn tam thúc kiểm tra một chút thân thể, phát hiện hắn tam thúc kinh mạch chỉ là khôi phục một bộ phận, mà linh dịch chữa thương dược lực lại toàn bộ tiêu hao hết. Xem ra linh dịch chữa thương mới chỉ đủ nhiều, tu vi càng cao người, tố chất thân thể càng mạnh người, sau khi bị thương khôi phục liền càng khó khăn. Tam thúc hắn nhưng là cường giả tiên thiên cảnh giới. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm lấy, sau đó lại lấy ra 10 mấy bình linh dịch chữa thương. Hắn xuất ra 1 bình linh dịch chữa thương đưa cho Lăng Thần, nói ra, uống nó đi. Tốt. Lăng Thần không có hỏi nhiều, tiếp nhận cái bình đằng sau, lập tức liền đem nắp bình nổ, ngửa đầu đem bên trong dược dịch đều uống xong. Khi Lăng Thần uống xong linh dịch chữa thương đằng sau, lập tức cảm giác được từng tia nhiệt lưu trong thân thể của mình du tẩu. Khi những cái kia nhiệt lưu du tẩu đến cánh tay hắn đứt gãy xương cốt vị trí lúc, hắn cảm giác đến chỗ kia đau đớn đang nhanh chóng tiêu trừ. Mà Lăng Phong thì là cầm trong tay linh dịch chữa thương, không ngừng cho ăn cho hắn tam thúc. Khi cho ăn 10 bình linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Phong phát hiện hắn tam thúc kinh mạch tựa hồ không cách nào lại khép lại. Tựa hồ linh dịch chữa thương công hiệu, tại tam thúc thể nội đã đạt đến cực hạn. Lăng Phong lông mày hơi nhíu lấy, hắn biết mình trong tay những này linh dịch chữa thương, chính là dùng yêu thú cấp 2 nội đan luyện chế ra tới, đối với tiên thiên cảnh phía dưới người tu luyện có rất tốt chữa thương hiệu quả. Nhưng là đối với cường giả tiên thiên cảnh giới, nhưng không có hiệu quả tốt như vậy. Mà Lăng Phong tam thúc, chính là một gã tiên thiên cường giả, cho nên cái này linh dịch chữa thương cũng không thể hoàn toàn đem hắn tam thúc vết thương trên người chữa trị. Dù vậy, linh dịch chữa thương cũng làm cho Lăng Hải thương thế khôi phục không ít. Linh dịch chữa thương không cách nào hoàn toàn khôi phục tam thúc thể nội bị chấn đoạn kinh mạch, nhưng long mạch quả hẳn là có thể, chỉ bất quá bây giờ tam thúc vẫn còn trạng thái hôn mê. Nếu như cho hắn phục dụng long mạch quả mà nói, hiệu quả cũng không tốt. Vẫn là chờ tam thúc sau khi tỉnh lại để cho hắn phục dụng long mạch quả đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó lấy ra một viên giải độc đan, cùng Long Tâm Thảo cùng một chỗ cho Lăng Hải ăn vào. Vừa rồi Lăng Phong không có ngay đầu tiên liền đem giải độc đan cho Lăng Hải phục dụng, là bởi vì Lăng Hải trúng độc hôn mê thời gian dài như vậy, thân thể đã rất suy yếu. Cho nên Lăng Phong trước dùng linh dịch chữa thương đến giúp Lăng Hải chữa thương, để Lăng Hải thân thể khôi phục sinh cơ, sau đó lại giải độc. Cho Lăng Hải cho ăn xuống Long Tâm Thảo cùng giải độc đan đằng sau, Lăng Phong đưa tay đặt ở Lăng Hải phân bụng, dùng chân khí ra tốc hóa giải Long Tâm Thảo cùng giải độc đan dược lực. Hoa, Phong ca, ngươi cho ta ăn đến cùng là thuốc gì nha? Ta hiện tại ta cảm giác tay giống như không có chút nào đau. Lăng Thần một mặt tò mò nhìn Lăng Phong. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Thần, đem băng gạc lấy xuống đi, tiếp qua một canh giờ, cánh tay của ngươi cũng không có cái gì đáng ngại. Lăng Phong đối với Lăng Thần nhàn nhạt nói một tiếng. Hiện tại liền hủy đi sao? Lăng Thần khẽ chau mày, hắn biết mình cánh tay thương thế rất nghiêm trọng, một khi hủy đi băng gạc mà nói, cái kia đứt gãy xương cốt sẽ lệch vị trí. Nếu như ngươi không muốn hủy đi cũng không có việc gì, cứ như vậy treo đi, các loại sau một canh giờ lại hủy đi. Lăng Phong cười cười, tiếp lấy nói ra, tốt, cha ngươi thương không có gì đáng ngại, chúng ta đem hắn chuyển rời đến phía trên đi thôi. Tại mật thất này bên trong, không khí lưu thông tính quá kém, đối với cha ngươi khôi phục không tốt. Ừm. Lăng Thần gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ đem hắn phụ thân từ dưới đất mật thất chuyển rời đến phía trên trong phòng. Nhưng vào lúc này, Lăng ra một tên hộ vệ đại đội, đi tới Lăng Thần cửa nhà. Cái này dẫn đội là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, giữ lại râu quai nón, trên trán còn có một đầu sẹo đao dữ tợn. Hắn tên là Lăng Dũng, là Lăng gia thứ 9 hộ vệ đại đội đội trưởng. Lăng Dũng lập tức thấy được đổ vào Lăng Thần cửa nhà Chu Nhan Cường ba người, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức vọt tới Chu Nhan Cường bên người, nhìn thấy Chu Nhan Cường cổ bị người đập gãy, sinh cơ hoàn toàn không có. Trong đó hai tên hộ vệ cũng là lập tức ngồi xổm xuống, kiểm tra Chu Nhan Cường cái kia hai tên người hầu thi thể. Đội trưởng, hai người khác cũng đều chết rồi, đều là một kích chí mạng. Cái kia hai tên hộ vệ mở miệng nói với Lăng Dũng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới thế mà lại có người dám ở Lăng gia giết người, mà lại người giết, lại còn là Chu Nhan Cường. Lăng Dũng chậm rãi đứng lên, sắc mặt của hắn đã âm trầm tới cực điểm, đối với những hộ vệ kia quát, cho ta đem sân nhỏ bao vây lại. Đúng. Mặt khác hộ vệ lập tức tản ra, đem Lăng Thần nhà sân nhỏ bao vây. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bọn hắn cũng nghe đến Lăng Dũng tiếng giống giận dữ. Hoàng Bét, Phong ca, là cái kia Lăng Dũng thanh âm. Là gia tộc hộ vệ đến rồi. Nghe được cái kia tiếng giống giận dữ đằng sau, Lăng Thần sắc mặt hơi đổi một chút. Lăng Phong ca ca, bọn hắn khẳng định là đến bắt ngươi. Lăng Tuyết sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Nàng biết Lăng Phong vừa rồi khẳng định là đem Chu Nhan Cường những người này đánh. Mặc dù Lăng Phong tại động thủ thời điểm để nàng nhắm mắt lại, nhưng là nàng không phải người ngu. Nàng biết Lăng Phong muốn làm cái gì. Bất quá Lăng Tuyết còn không biết Lăng Phong chẳng những đem Chu Nhan Cường đánh, hơn nữa còn đem Chu Nhan Cường cùng hắn hai tên tùy tùng giết đi. Chạy cái gì? Chúng ta đi ra xem một chút. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hướng phía sân nhỏ đại môn đi đến. Lăng Thần cắn răng, cũng không có lại mở miệng thuyết phục Lăng Phong, cùng sau lưng Lăng Phong đi ra ngoài, Lăng Tuyết cũng giống như vậy. Khi bọn hắn rời đi về sau, Lăng Hải lông mi có chút bóng núp ních, sau đó con mắt chậm rãi mở ra. Lăng Thần cửa nhà bên ngoài, Lăng Dung đối với hai tên hộ vệ nói ra, cho ta giữ cửa phá tan, chờ chút nếu là có người dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Cái kia hai tên hộ vệ gật gật đầu, lập tức hướng phía cửa viện đi đến, chuẩn bị đem bọn họ phá vỡ. Nhưng vào lúc này, cái kia cửa viện được mở ra. Lăng Phong mang theo Lăng Tuyết cùng Lăng Thần từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Lăng Dũng đằng sau, Lăng Phong lập tức mặt mỉm cười nói ra, nha à, đây không phải Lăng Dũng thúc thúc sao? Thế mà vinh dự trở thành hộ vệ đại đội trưởng. Thật đáng mừng nha. Các ngươi đây là đang làm gì đâu? Lăng Dũng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó chỉ vào Chu Nhan Cường thi thể của bọn hắn, lạnh giọng đối với Lăng Phong hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hôn đản này muốn trà đạp Lăng Tuyết muội muội, ta nhìn thấy, gặp chuyện bất bình. Liền xuất thủ đem bọn hắn giết đi, Lăng Dung thúc thúc các ngươi đến rất đúng lúc, các ngươi mau đem cái này ba cái rác rưởi thi thể kéo đi, miễn cho bọn hắn ở chỗ này trướng mắt. Lăng Phong hướng phía Chu Nhan Cường thi thể nhìn thoáng qua, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lăng Phong, ngươi tốt gan to, ngươi cũng đã biết, cái này Chu Nhan Cường là ai. Chương 386, 386, ta chính là muốn giết hắn. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Lăng Dũng nổi giận, trên mặt gân xanh đều từng cây buộc phát lên. Biết nha, cái này Chu Nhan Cường chính là một tên hỗn đản, dưới ban ngày ban mặt, dám ở chúng ta Lăng gia làm sàng làm bậy, thực sự đáng giận, loại người này, chết chưa hết tội. Lăng Phong gật gật đầu, trên mặt cũng xuất hiện một tia tức giận biểu lộ. Ngươi! Ngươi! Lăng Dũng nhìn xem Lăng Phong, kém chút bị tức đến phun ra máu đến, hắn muốn mở miệng gỡ trách Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong bộ dạng này, nhìn giống như thật không biết Chu Nhan Cường thân phận. Mà lại Lăng Dũng cũng biết Lăng Phong trước kia tại Lăng gia, thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ. Vấn đề này nếu như đặt ở trước kia, thuộc về một chuyện rất bình thường, cái này hoàn toàn phù hợp Lăng Phong phong cách hành sự. Nhưng là bây giờ Lăng gia tình huống không giống với lúc trước, phụ thân của Lăng Phong Lăng Chấn Thiên trúng độc hôn mê, hán tam thúc Lăng Hải cũng thụ thương hôn mê, bây giờ Lăng gia cầm quyền không phải Lão gia tử, mà là Lăng Phong đại bá Lăng Sơn. Lăng Dung thúc thúc, có vấn đề gì a? Nhìn xem Lăng Dung khó thở dáng vẻ, Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Vấn đề lớn. Ngươi biết cái này Chu Nhan Cường là ai chăng? Cha hắn thế nhưng là Chu Thế Vinh, một tên nhị phẩm luyện đan sư, là chúng ta Lăng gia khách khanh, bây giờ chính là chúng ta Lăng gia thủ tịch luyện đan sư. Lăng Dũng một hơi liền đem Chu Nhan Cường cha của hắn rất nhiều danh hiệu run lên đi ra. A, những này Lăng thần vừa rồi đều nói với ta. Lăng Phong khẽ gật đầu. Ngươi! Lăng Dũng tròng mắt chừng một cái, chỉ vào Lăng Phong, đồng nhiên cảm giác được ngực khó chịu. Suýt nữa muốn phun ra máu tới. Hắn mới vừa rồi còn coi là Lăng Phong không biết Chu Nhan Cường thân phận, cho nên mới dám đối với Chu Nhan Cường hạ sát thủ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại biết Chu Nhan Cường thân phận đằng sau, thế mà còn dám động thủ. Cái này thật sự là quá phách lối. Người tới, bắt lại cho ta nghịch tặc Lăng Phong. Lăng Dung đem tức giận trong lòng đè xuống, đối lại lúc trước hai tên chuẩn bị phá cửa hộ vệ dưới lệnh. Ai dám động đến ta? Lăng Phong hướng phía cái kia hai tên hộ vệ trừng mắt liếc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Dũng, lạnh giọng nói ra, Lăng Dũng thúc thúc, ngươi đây là ý gì? Chu Nhan Cường loại này hỗn đản, tại chúng ta Lăng gia làm sàng làm bậy, ta ra tay giết hắn, cái này rất bình thường, ngươi lại để cho bắt ta. Hơn nữa còn nói ta là nghịch tặc. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta Lăng Phong đến cùng nghịch bên nào? Giờ phút này, đến bên cạnh người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Đã xảy ra chuyện gì? Phát sinh đại sự, nhị gia nhi tử Lăng Phong trở về, vừa ra tay liền đem Chu Nhan Cường hỗn đản này cho giết chết. Cái gì? Lăng Phong đem Chu Nhan Cường giết? Ừm, thi thể là ở chỗ này nằm đâu? Người chung quanh không ngừng nghị luận lên. Trời ơi, cái này Lăng Phong lá gan cũng quá mập a. Ngay cả Chu Nhan Cường cũng dám giết. Ừ, cái này Lăng Phong, vốn chính là lớn mật, trước kia hắn tại chúng ta Ngọc Dương Thành. Có chuyện gì không dám làm. Giống như cũng thế, chẳng qua hiện nay Lăng gia tình huống, cùng trước kia không giống với lúc trước. Đúng vậy a, hắn khả năng vừa mới trở về, còn không biết Lăng gia đã biến thiên đi. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, nhìn thấy vấn đề này đằng sau, rất nhiều người đều không khỏi là Lăng Phong cảm thấy lo lắng. Ngoa tào, phế vật này tại sao trở lại? Hắn thế mà giết Chu Nhan Cường. Phế vật này quá phách lối. Hắn chết chắc. Trong đám người, còn tràn ngập một loại khác thanh âm, những người này bây giờ đều là tại Lăng gia đắc thế người, bọn hắn đều thuộc về Lăng Sơn trận doanh kia, trong lòng tự nhiên xem thường Lăng Phong. Những người này trong lòng đều coi Chu Nhan Cường là làm là người một nhà, giờ phút này Lăng Phong dám giết Chu Nhan Cường, chính là cùng bọn hắn làm khó dễ, cùng gia chủ làm khó dễ. Bọn họ cũng đều biết, Chu Nhan Cường lão cha là nhị phẩm luyện đan sư, nếu như bởi vì Lăng Phong nguyên nhân. Để Chu Thế Vinh cùng Lăng gia quyết liệt mà nói, cái kia Lăng gia tổn thất liền lớn. Cho nên, đứng tại lợi ích góc độ bên trên, Lăng gia những này đắc thế người, đều rất tức giận. Lớn mật Lăng Phong, ngươi thì tính là cái gì, dám dùng giọng như thế đối với Lăng Dũng đội trưởng nói chuyện. Phụ thân của Chu Nhan Cường, chính là chúng ta Lăng gia khách khanh, chúng ta Lăng gia thủ tịch luyện đan sư, Chu Nhan Cường chính là chúng ta Lăng gia khách quý. Thế nhưng là ngươi lại dám đối với chúng ta Lăng gia khách quý hạ sát thủ, ngươi đây chính là đại nghịch bất đạo, ngươi còn dám nói ngươi không phải nghịch tặc. Một người hộ vệ trong đó, đối với Lăng Phong mở miệng quát mắng. Đúng, Lăng Phong ngươi phế vật này dám đối với chúng ta Lăng gia khách quý hạ sát thủ, chính là đại nghịch bất đạo. Lăng Dung thúc thúc, giết Lăng Phong nghịch tặc này. Giết hắn. Những cái kia Lăng gia đắc thế người, nghe hộ vệ kia lời nói đằng sau, đều lập tức đi theo ồn ào. Nhìn xem những cái kia ồn ào người Lăng gia, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là muốn đem những người này đều giết. Những người này chỉ nhắc tới Chu Nhan Cường lao tử thân phận, chỉ là cường điệu Chu Nhan Cường lao tử tại Lăng gia là như thế nào trọng yếu, lại đối với Chu Nhan Cường hôn đả này tại Lăng gia hoành hành bá đạo, làm sang làm bậy, bức lương làm kỵ nữ hành vi không nói tới một chữ. Những người này thời khắc này thái độ, để Lăng Phong trái tim băng giá, hắn không nghĩ tới chính mình rời đi Lăng gia hơn một năm đằng sau, người Lăng gia, thế mà biến thành dạng này, mà lên trong những người này, còn có rất nhiều là hắn quen thuộc, khi còn bé những người này đều là đi theo hắn cùng nhau đùa giỡn. Bây giờ chính mình trở về, những người này nhìn thấy chính mình, mới mở miệng chính là phế vật đều, hơn nữa còn kêu gào muốn giết chết hắn. Nhìn thấy những người trước mắt này, Lăng Phong không khỏi ở trong lòng hoài nghi, bọn hắn thật sự chính là cùng mình tại cùng một cái trong gia tộc lớn lên sao. Trong cơ thể của bọn hắn, hay là cũng giống như mình giữ lại đồng dạng huyết mạch sao. Nếu như là mà nói, như vậy giờ khắc này ở trên người của bọn hắn, chính mình nhưng vì sao không cảm giác được chút nào thân tình. Những người này lại tới đây, nhìn thấy Chu Nhan Cường bị giết, liền hỏi cũng không hỏi, liền kết luận chính mình là nghịch tặc, còn kêu gào muốn giết chết hắn. Những người này cho Lăng Phong cảm giác, giống như cái kia Chu Nhan Cường mới là thân nhân của bọn hắn, mà hắn Lăng Phong, lại là người từ bên ngoài đến. Lăng Phong, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Cái kia Lăng Dũng nhìn xem Lăng Phong, thần sắc lạnh nhạt, mà tại phía sau hắn những hộ vệ kia, cũng đều là lập tức kéo ra trường cung, đem cái kia cung tiễn nhắm ngay Lăng Phong, chỉ cần Lăng Dũng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đem trong tay mũi tên bắn ra. Ha ha, đã ngươi hỏi, vậy ta liền không khách khí, ta muốn hỏi một chút, Lăng Dũng thúc thúc, ngươi cũng đã biết cái này Chu Nhan Cường tại chúng ta Lăng gia, dưới ban ngày ban mặt, trà đạp chúng ta Lăng gia nữ đệ tử sự tình. 3 ngày trước, cái này Chu Nhan Cường muốn trà đạp Lăng Tuyết, các ngươi những người này chạy đi đâu? Bọn hắn 3 ngày trước, đánh gây Lăng Thần tay, các ngươi có thể từng vì Lăng Thần mở rộng chính nghĩa rồi. Ngay tại vừa rồi, cái này Chu Nhan Cường lại muốn trà đạp Lăng Tuyết, nếu không phải ta xuất hiện được nhanh, Lăng Tuyết chỉ sợ hiện tại đã bị hôn đản này làm hỏng a. Nói đến chỗ này, Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, ánh mắt quét về phía Lăng Dung sau lưng những cái kia Lăng gia hộ vệ, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ta giết chết Chu Nhan Cường hôn đản này, các ngươi những người này tới chỗ này, nói cũng không hỏi một câu, liền kết luận ta là nghịch tặc. Ta Lăng Phong vì bảo hộ người Lăng gia mà ra tay bị nhận làm là nghịch tặc, các ngươi đâu? Xem Lăng gia tử đệ sinh tử cùng vinh nhục mà không để ý, mới mở miệng sẽ vì cái này Chu Nhan Cường mở rộng chính nghĩa, bên vực kẻ yếu, ta thật rất muốn hỏi một câu, các ngươi đến cùng là họ Lăng, hay là họ Chu? Chương 387, 387, Lăng Hải thức tỉnh. Lớn mật, ta Lăng Dũng làm việc, còn Dung ngươi không được một tên tiểu bối đến dạy. Giờ phút này, Lăng Dũng không thể nhịn được nữa, đối với Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Tại Lăng Dũng phía sau, những cái kia Lăng gia hộ vệ, đều theo bản năng đem dây cung kéo ra đến trình độ lớn nhất. Người tới, đem lịch tặc Lăng Phong cho ta bắt lấy. Lăng Dũng trầm mặt, đối với 2 tên hộ vệ lạnh giọng nói ra. Đúng. Cái kia 2 tên hộ vệ lập tức hướng phía Lăng Phong đi lên, đưa tay chụp vào Lăng Phong, lập tức bắt lấy Lăng Phong bả vai. Cút ngay cho ta. Lăng Phong thân thể chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ đem cái kia 2 tên hộ vệ đánh bay. Phanh phanh. Cái kia 2 tên hộ vệ bay ra 6-7 mét, té lăn trên đất. Lăng Phong, ngươi đây là muốn bạo lực kháng pháp sao? Nhìn thấy Lăng Phong lại dám hoàn thủ, Lăng Dung sắc mặt triệt để trầm xuống, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn phát ra. Kháng pháp. Các ngươi đều không đem chúng ta những người này khi người Lăng ra, ta còn có cái gì pháp có thể tuân thủ? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Dũng, trong ánh mắt, có lửa giận đang thiêu đốt. Tốt, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta vô tình, cho ta bắn tên. Lăng Dũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn vung tay lên, tại phía sau hắn những cái kia Lăng gia hộ vệ, lập tức buông lỏng ra dây cung. A. Nhìn thấy điệu bộ này, Lăng Tuyết sợ hãi ôm chặt lấy Lăng Thần, mà Lăng Thần sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lăng gia những hộ vệ này, tu vi thấp nhất người, đều có chút cơ cảnh giới thực lực. Trong tay bọn họ trường cung, đều là trải qua đặc thù chế tạo pháp bảo, lực lượng mạnh mẽ, đủ để bắn giết trúc cơ đệ nhị trọng cường giả. Thấy cảnh này, những người khác cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí, bọn hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến loại tình trạng này. Hiu hiu hiu. Mấy chục mũi tên nhọn, trong nháy mắt bay về phía Lang Phong. Nhưng vào lúc này, đại lượng màu trắng cây trúc, từ trên mặt đất chui ra, ở trước mặt Lang Phong tạo thành một mặt tường trúc, đem những cái kia đột kích mũi tên đều ngăn trở. Cái này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Sau một khắc, những cái kia tường trúc vách tường tiêu tán, hóa thành điểm điểm huỳnh quang màu trắng, những cái kia huỳnh quang màu trắng, trên không trung ngưng tụ mới thành mấy chục phiến lá trúc. Đi! Lăng Phong vung tay lên, những cái kia lá trúc lập tức bay về phía những cái kia bắn tên hộ vệ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những cái kia lá trúc trong nháy mắt bắn tại những người này trên cổ tay, tại trên cổ tay của bọn họ lưu lại một vết thương. Á á á. Những hộ vệ kia bị đau, trong tay trường cung toàn bộ đều rơi xuống đất. Thật là lợi hại. Giờ phút này, Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đã lấy lại tinh thần, đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Chung quanh những cái kia vây xem người Lăng ra, cũng giống như thế. Bọn hắn trước đó vẫn luôn coi là Lăng Phong là phế vật, tuy nhiên lại không nghĩ tới lần này Lăng Phong trở về, thế mà nắm giữ lợi hại như vậy pháp thuật. Vừa rồi Lăng Phong chỉ là ra một chiêu, liền đem Lăng Dũng sau lưng tất cả hộ vệ đều cắt bị thương. Người muốn chết. Nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ đều bị Lăng Phong làm bị thương, Lăng Dũng nổi giận, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Ông! Lăng Phong trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại áp lực tác dụng tại trên người mình. Phanh phanh. Tại cái này một cỗ cường đại dưới áp lực, Lăng Thần cùng Lăng Tuyết trong nháy mắt ngồi sập xuống đất. Thiên Thiên cường giả. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới cái này Lăng Dũng đã đột phá đến Tiên Thiên cảnh giới. Lăng Phong, ngươi công nhiên kháng pháp, ta hiện tại đại biểu Lăng gia, đưa ngươi diệt sát. Lăng Dũng nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong trên lòng bàn tay, cũng là xuất hiện một cây Phượng Hoàng Vũ. Thế nhưng là, ngay tại Lăng Phong chuẩn bị xuất thủ sát na, một trận tiếng giống giận dữ tại phía sau hắn truyền đến, Lan. Sau đó, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, một quyền đánh vào Lăng Dũng trên nắm tay. Ẩm. Lăng Dũng thân thể trong nháy mắt bị đánh đến bay ngược ra 20 mét, thân thể phá vỡ một gian sân nhỏ tường vây. Cái kia trên tường rào xuất hiện một lỗ thủng lớn. Cái này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không có người nghĩ đến sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này, cho dù là Lăng Phong cũng là như thế. Tam thúc, cứ việc giờ phút này Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, nhưng là hắn lại có thể nhận ra được, người này chính là hắn Tam thúc Lăng Hải. Lăng Hải đứng ở trước mặt Lăng Phong, hai mắt nhìn chằm chằm 20 mét bên ngoài thế thì sập tường viện. Hắn tóc dài đen nhánh kia không gió mà bay, trên thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Tất cả mọi người bị trên người hắn cỗ khí tức này chấn nhiếp. Là Lăng Hải. Người chung quanh sắc mặt đột biến, bọn họ cũng đều biết Lăng Hải tại nửa năm trước thụ thương hôn mê, không nghĩ tới giờ phút này Lăng Hải thế mà tỉnh, mà lại vừa ra tay liền đem Lăng Dũng đánh bay đi. Rầm rầm. Cái kia tường viện sụp đổ hình thành gạch ngói phế tích, lập tức bị người phá vỡ, Lăng Dũng từ bên trong đi ra. Thời khắc này Lăng Dũng, tóc hai bù xù, đầu tóc đầy bụi, quần áo trên người rách mướp, mà lại cánh tay phải vô lực buông phóng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hải, trong hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lăng Hải, thế nào lại là ngươi? Lăng Dũng không nghĩ tới cái này đống nhiên xuất hiện người lại là Lăng Hải. Lăng Hải bản thân bị trọng thương hôn mê sự tình toàn bộ người Lăng gia đều biết, mà lại Lăng gia y sư cũng cho Lăng Hải đã kiểm tra thân thể. Cho rằng Lăng Hải cơ hồ không có gì cơ hội khôi phục. Nhưng là bây giờ, Lăng Hải vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cha! Lăng Thần cùng Lăng Tuyết lấy lại tinh thần, lập tức chạy đến Lăng Hải bên người. Lăng Hải nghiêng người nhìn xem Lăng Tuyết cùng Lăng Thần, hắn đưa tay tại Lăng Tuyết trên đầu sờ lên, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi. Nửa năm qua này, Lăng Hải vẫn luôn ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhiều khi, hắn là có thể nghe được người bên cạnh nói chuyện, chỉ bất quá bởi vì thân thể thụ thương quá nghiêm trọng, hắn căn bản tỉnh không tới. Trước đó Lăng Phong tại trong mật thất giúp Lăng Hải chữa thương sự tình, Lăng Hải đều biết. Ha ha, Tam Thúc nếu như ngươi tỉnh trễ một điểm, ta cùng Lăng Thần còn có Tiểu Tuyết, đều được cút máy nha. Lăng Phong đối với Lăng Hải cười cười, Lăng Hải có thể sớm tỉnh lại, hoàn toàn chính xác để Lăng Phong có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho trong lòng của hắn cao hứng. Lăng Hải chính là Lăng gia số lượng không nhiều tiên thiên cường giả, có Lăng Hải tại, áp lực của hắn liền sẽ không lớn như vậy. Lăng Hải đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lăng Thần trên tay, trầm giọng hỏi, thần nhi, tay của ngươi là chuyện gì xảy ra? Cha, ca ca tay là bị một cái gọi Chu Nhan Cường hôn đản cắt đứt, bất quá cái kia Chu Nhan Cường, đã bị Lăng Phong ca ca giết. Nhưng là hiện tại Lăng Dung thúc thúc lại dẫn người đến, nói Lăng Phong ca ca xúc phạm gia pháp, muốn giết chết Lăng Phong ca ca. Lăng Tuyết lập tức đem sự tình vừa rồi cùng Lăng Hải nói một lần. Hoang đường. Lăng Hải mặc dù có đôi khi có thể nghe được người bên cạnh nói chuyện, nhưng là đối với Lăng gia nửa năm qua này sự tình, cơ hồ cũng không biết. Giờ phút này biết được con trai mình bị người như vậy khi dễ, trong lòng của hắn lửa giận lập tức liền đốt lên. Hô! Lăng Hải thân ảnh nhoáng một cái, lập tức liền xuất hiện tại Lăng Dũng trước mặt, một tay bắt lấy Lăng Dũng cổ, nâng hắn lên. Chương 388, 388, đánh giết Lăng Dũng. Hải ca, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Lăng Dũng trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng, hắn mặc dù là tiên thiên cao thủ, nhưng chỉ là tiên thiên sơ cấp, mà lại ngưng tụ kim đan, chỉ là cấp thấp nhất phàm phẩm kim đan. Mà Lăng Hải kim đan, lại là cửu dương kim đan. Ở trước mặt Lăng Hải, Lăng Dũng căn bản cũng không có bất kỳ sức hoàn thủ. Làm gì? Đương nhiên là muốn giết ngươi. Lăng Hải sầm mặt lại, sau đó bắt lấy Lăng Dũng cổ tay trong nháy mắt dùng sức. Lăng Dung cổ trong nháy mắt liền bị chặt đứt. Ẩm. Lăng Dung thi thể bị Lăng Hải lắc tại trên mặt đất. Lăng Hải ngẩng đầu nhìn mặt khác hộ vệ, trầm giọng nói, lập tức mang theo thứ rác dưới này thi thể, cút cho ta. Đúng. Những hộ vệ kia lấy lại tinh thần, lập tức mang theo Lăng Dung cùng Chu Nhan Cường thi thể của bọn hắn xám xịt đi. Đối mặt cường đại Lăng Hải, bọn hắn căn bản cũng không dám nói cái gì. Hoa, Tam gia thật là lợi hại nha. Người chung quanh thấy cảnh này, đều bị hù dọa, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Hải dĩ nhiên như thế cường thế, vừa ra tay liền đem Lăng Dũng giết đi. Lăng Dũng thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng bây giờ lại là Lăng Sơn trung thành nhất cho săn một trong. Hiện tại Lăng Hải giết Lăng Dũng, không thể nghi ngờ là tương đương hướng Lăng Sơn tuyên chiến. Chúng ta trở về đi. Lăng Hải đối với Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng, sau đó hướng phía trong sân đi đến. Lăng Phong cùng Lăng Thần còn có Lăng Tuyết lập tức đi theo trở về. Trở lại trong phòng khách, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi, Tam Thúc, ngươi đem Lăng Dũng cho xử lý, chẳng lẽ ngươi không sợ gia chủ đối phó ngươi sao? Lăng Hải nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi đem cái kia Chu Nhan Cường giết, ngươi liền không sợ Lăng Sơn sao? Cái này, Lăng Phong khẽ giật mình, sau đó bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói mình có ỷ vào. Căn bản cũng không sợ cái kia Lăng Sơn. Bây giờ bị Tam Thúc của mình như thế hỏi lại một chút, Lăng Phong trong lòng biết, chính mình Tam Thúc dám giết cái kia Lăng Dũng, tự nhiên cũng là có chỗ ỷ vào, căn bản cũng không sợ Lăng Sơn xuất thủ đối phó hắn. Nhìn thấy Lăng Phong vẻ mặt này, Lăng Sơn cười nói ra, ta hiện tại đã tỉnh lại, mà lại thực lực cũng khôi phục lại tám thành tả hữu, mặc dù thực lực của ta cùng Lăng Sơn bọn hắn so sánh khác biệt rất lớn. Nhưng là Lăng Sơn còn không có lá gan kia tới đối phó ta, bởi vì nếu như hắn muốn giết chết ta, bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Kể từ đó, Ngọc Dương thành gia tộc khác, cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn biết đây là chính mình Tam Thúc ỷ vào một trong, mà lại hắn Tam Thúc hẳn là còn có mặt khác ỷ vào. Coi như hắn Tam Thúc không có mặt khác ỷ vào, Lăng Phong cũng không lo lắng. Cha, ngươi có thể tỉnh lại, thật là quá tốt rồi. Giờ phút này, Lăng Tuyết cũng nhịn không được nữa, lập tức nhào vào Lăng Hải trong ngực nũng nịu, nàng chỉ có 12 tuổi, trong lòng năng lực chịu đựng, căn bản cũng không có thể cùng Lăng Thần so sánh. Tiểu Tuyết, trong khoảng thời gian này, để cho các ngươi chịu ủy khuất. Lăng Hải đưa tay sờ sờ Lăng Tuyết đầu, trong mắt lộ ra yêu chiều chi sắc. Mà Lăng Thần cũng đi đến Lăng Hải trước mặt, Lăng Hải khẽ vươn tay đem Lăng Thần cũng ôm vào trong ngực. Thấy cảnh này, Lăng Phong cũng không nhịn được nhớ tới cha mẹ của mình, hắn mở miệng đối với Lăng Hải hỏi, Tam Thúc, ngươi cùng ta phụ thân, tại sao phải biến thành dạng này? Có phải hay không đại bá âm thầm tính toán các ngươi? Lăng Hải ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, nói ra, không phải hắn, nếu như là hắn khăng khăng muốn đối phó ta nói, ta cũng không thể nào là trọng thương hôn mê đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị giết chết. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, lúc trước hắn trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, nếu như đổi lại hắn là Lăng Sơn, một khi quyết định muốn xuất thủ, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tuyệt đối sẽ không cho Lăng Hải bất cứ cơ hội nào. Cái kia lên phụ thân ta đâu? Lăng Phong mở miệng lần nữa hỏi. Phụ thân ngươi? Lăng Hải khẽ giật mình, ánh mắt đống nhiên trở nên phức tạp. Thế nào? Nhìn thấy Lăng Hải tựa hồ có khó khăn khó nói, Lăng Phong nhíu mày. Lăng Hải trầm mặc một hồi, cuối cùng mới mở miệng nói ra, phụ thân ngươi tình huống có chút phức tạp, nguyên nhân cụ thể, ta cũng không biết, phụ thân ngươi độc trong người, từ xưa đến nay, tại ngươi rời khỏi gia tộc sau một tháng, phụ thân ngươi liền độc phát, sau đó mẫu thân ngươi cũng đã biến mất. Mẹ ta nàng không thấy. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như thế một cái tình huống. Đúng vậy, phụ thân ngươi trúng độc hôn mê, đã được đưa đến gia tộc Hắc Thạch lâu bên trong Hàn Ngọc Quan bên trong phong tồn đi lên. Về phần mẫu thân ngươi đến cùng đi nơi nào, chỉ sợ việc này chỉ có phụ thân ngươi biết. Lăng Hải trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Lăng Chấn Thiên chính là Lăng gia thiên tiêu, chỉ tiếc bây giờ lại vẫn lạc. Thế nhưng là, đại bá vì sao như vậy đối đãi các ngươi đâu? Lăng Phong trong lòng vẫn là có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như không phải đại bá của hắn Lăng Sơn xuất thủ đối phó phụ thân của mình cùng Tam Thúc, vậy hắn vì sao muốn đối xử với Lăng Tuyết như thế cùng Lăng Thần bọn hắn? Hừ, cái này còn khó đoán sao? Đại bá của ngươi cùng phụ thân ngươi so sánh, lòng dạ nhỏ mọn không ít, hắn sở dĩ như vậy đối với Lăng Thần cùng Lăng Tuyết, hẳn là biết ta bản thân bị trọng thương, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì tỉnh lại, trước đó ta bị thương nặng như vậy, lấy người Lăng ra thủ đoạn, khẳng định không cách nào đem ta trị tốt. Đại bá của ngươi cùng Lăng gia những người khác trong lòng đều rất rõ ràng, cho dù là ta tỉnh lại, cũng là một tên phế nhân. Ta trong mắt bọn họ, là không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, cho nên bọn hắn cũng không cần lại cố kỵ ta. Tại Tuyết Nhi cùng Thần Nhi bị khi phụ lúc, nếu như là những người khác, bọn hắn có lẽ sẽ quản, nhưng là nếu như dính đến ích lợi của bọn hắn, trong mắt bọn họ cũng chỉ có lợi ích, căn bản liền sẽ không nhớ tới thân tình. Nói đến chỗ này, Lăng Hải cũng lộ ra rất tức giận, hắn không nghĩ tới đại ca của mình lại là loại người này. Coi như hắn Lăng Hải phế đi, Lăng Thần Lăng Tuyết đều là hắn mà chất tử chất nữ. Thế nhưng là Lăng Sơn lại đối với hắn nhi nữ bỏ mặc cho những người khác khi dễ. Đây cũng là Lăng Hải vừa rồi xuất thủ đem Lăng Dũng giết chết nguyên nhân, hắn giết chết Lăng Dũng, chính là cho Lăng Sơn một cái cảnh cáo. Tam Thúc, ngươi có thể mang ta đi nhìn xem phụ thân cùng ra ra sao? Ta muốn thử một chút có thể hay không đem bọn hắn cứu tỉnh. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Hải, hắn biết mình ra ra vết thương cũ tái phát hôn mê, liền ngay cả phụ thân hắn cũng độc phát hôn mê. Đôi này Lăng ra mà nói, thế nhưng là họa vô đơn chí. Lăng Phong hiện tại thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn gặp được phụ thân của mình, hắn cũng nghĩ dùng trên người mình linh dịch chữa thương cùng giải độc đan đem hắn phụ thân cứu tỉnh. Lăng Hải nhìn thật sâu Lăng Phong một chút, cho dù là hiện tại, trong lòng của hắn đều rất khiếp sợ, hắn rất muốn biết Lăng Phong đến cùng là như thế nào đem hắn cứu tỉnh. Giờ phút này, Lăng Hải tâm tình lập tức trở nên kích động lên, hắn chịu nghiêm trọng như vậy thường, Lăng Phong đều có thể đem hắn cứu tỉnh, nói không chừng Lăng Phong cũng có thể đem hắn nhị ca cùng phụ thân hắn cứu tỉnh. Đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, Thần Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi cũng đi theo ta cùng một chỗ đi. Lăng Hải đứng lên, đối với Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng. Bây giờ Lăng gia tình huống này, chỉ có đem Lăng Phong bọn hắn đều mang theo trên người, Lăng Hải mới yên tâm. Lăng Phong cùng Lăng Thần còn có Lăng Tuyết cùng một chỗ đứng lên, đi theo Lăng Hải hướng phía ngoài phòng đi đến. Chương 389, 389, cấm chỉ tiến vào. Giờ phút này, Lăng gia gia chủ Lăng Sơn, đang ngồi ở nhà mình trong phòng khách, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ở bên người Lăng Sơn, ngồi một cái áo tím thiếu phụ. Cái này phụ nữ thúy mi nhạt quét, tóc mây cao ngất, ngọc châm nghiêng rơi, gương mặt xinh đẹp kia phía trên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng chính là Lăng Sơn thê tử Lô Sảo Anh. Lăng Sơn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà lại tại trong lúc mấu chốt này trở về, mà lại vừa về đến liền đem Chu Nhan Cường giết đi. Chu Nhan Cường lão tử Chu Thế Vinh, thế nhưng là Lăng gia bây giờ thủ tịch luyện đan sư, giao thiệp rộng, thực lực cường đại. Hắn Lăng Sơn cũng không dám đắc tội Chu Thế Vinh nhân vật như vậy. Thế nhưng là Lăng Phong bây giờ lại cho hắn thọc lớn như vậy một cái soạn, để hắn rất bị động. Cái này Lăng Phong, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chính hắn không muốn sống thì cũng thôi đi, thế mà còn đem chúng ta cũng cho liên lụy đi vào. Lô Sảo Anh nhịn không được mở miệng mắng to. Nhưng vào lúc này, một tên hộ vệ vội vã đi đến. Không đợi hộ vệ này mở miệng, Lô Sảo Anh liền mở miệng hỏi thăm, thế nào, bắt lấy cái kia Lăng Phong hay chưa? Hộ vệ kia lắc đầu, mở miệng nói ra, gia chủ, không xong, Lăng Hải tỉnh, hơn nữa còn đem Lăng Dũng đội trưởng cho giết chết. Cái gì? Lăng Hải tỉnh, còn đem Lăng Dũng giết đi. Lăng Sơn đột nhiên từ trên ghế đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Mà Lô Sảo Anh cũng giống như thế, miệng há thật lớn, phảng phất không thể tin được hộ vệ này lời nói. Đúng vậy, Lăng Dũng đội trưởng dẫn người tới bắt cái kia Lăng Phong thời điểm, cái kia Lăng Phong phản kháng, đã thương rất nhiều người, cuối cùng Lăng Dũng đội trưởng bất đắc dĩ ra tay với Lăng Phong, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt, Lăng Hải bỗng nhiên xuất hiện, một quyền đem Lăng Dũng đội trưởng đánh bay, sau đó lại xuất thủ đem Lăng Dũng đội trưởng giết chết. Hộ vệ kia đem phát sinh ở Lăng Thần cửa nhà sự tình, đều kỹ càng cùng Lăng Hải nói một lần. Làm sao có thể? Lăng Hải hắn đều bị thương thành như vậy, hắn thế mà tỉnh lại. Lăng Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cho dù đến bây giờ, hắn vẫn như cũ không thể tin được những chuyện này là thật. Lăng Hải vết thương trên người, hắn lúc trước cũng tự mình kiểm tra qua, mà lại hắn cũng tìm rất nhiều y thuật cao cường y sư cho Lăng Hải nhìn qua. Những y sư này đối với Lăng Hải thường đều thúc thủ vô sách, cho dù là bây giờ bọn hắn Lăng gia thủ tịch luyện đan sư Chu Thế Vinh, cũng giống như thế. Nhưng là bây giờ hộ vệ này lại nói cho hắn biết, Lăng Hải tỉnh lại, mà lại không cần tốn nhiều sức liền giết Lăng Dũng, cái này đến chứng minh Lăng Hải chẳng những tỉnh lại, mà lại thực lực còn khôi phục. Sau nửa ngày, Lăng Sơn mới hồi phục tinh thần lại, hắn đối với hộ vệ kia phất phất tay, hộ vệ kia lập tức quay người lui xuống. Cái này Lăng Hải, thế mà tỉnh lại. Lăng Sơn gấp đến độ trong phòng khách đổi tới đổi lui, tin tức này thế nhưng là so Lăng Phong giết Chu Nhan Cường càng làm cho đầu hắn đau. Bởi vì Lăng Hải rất mạnh, luận thực lực hắn cùng Lăng Hải khó phân trên dưới, nhưng là Lăng Hải tiềm lực càng tốt hơn. Trước đó, cho dù là hắn làm tới vị trí gia chủ, cũng không dám công khai cùng Lăng Hải đối nghịch, thẳng đến về sau Lăng Hải ngoài ý muốn nổi lên, trọng thương sau khi hôn mê. Hắn lúc này mới dám đại triển quyền cước. Ngay tại Lăng Sơn cho là mình về sau có thể gối cao không lo thời điểm, lại Lăng Hải thế mà tỉnh. Mà lại Lăng Hải cái này vừa mới tỉnh lại, liền ra tay giết Lăng Dũng, này bằng với cho hắn thả ra một cái rất mạnh tín hiệu. Tại Lăng Hải sau khi hôn mê, Lăng Sơn liền không lưu di lực chèn ép Lăng Hải cùng Lăng Chấn Thiên thế lực. Hơn một năm nay đến, liền xem như Lăng Hải nhi nữ thảm tao ức hiếp, Lăng Sơn đều không có đi để ý tới. Bởi vì theo Lăng Sơn, Lăng Hải đã không có gì cơ hội tỉnh lại, coi như có thể tỉnh lại, cũng là phế nhân một cái, căn bản không làm gì được hắn. Thế nhưng là để Lăng Sơn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lăng Hải chẳng những tỉnh lại, mà lại thực lực vẫn là như vậy cường đại. Ngươi nói cái này Lăng Hải làm sao lại vô duyên vô cớ liền tỉnh đâu? Hừ, nếu như ngươi lúc trước nghe lời của ta, hiện tại liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Lô Sảo Anh hai mắt lóe ra lạnh lẽo sắc ý, lúc trước nàng thế nhưng là từng đề nghị Lăng Sơn giết chết Lăng Hải, thế nhưng là Lăng Sơn căn bản không nghe, ngay lúc đó Lăng Sơn cảm thấy, Lăng Hải đều biến thành bộ dáng này, giết cùng không giết, căn bản không hề quan hệ. Lăng Sơn nhìn xem thê tử của mình, ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc trước nàng liền từng đề nghị qua chính mình hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Kỳ thật tại Lăng Sơn vừa mới lên làm gia chủ thời điểm. Lô Sảo Anh liền giật dây Lăng Sơn xử lý Lăng Hải, thế nhưng là ngay lúc đó Lăng Sơn căn bản cũng không nghe, lúc kia Lăng Sơn cho rằng bộ dạng này làm thực sự quá tàn khốc, cho nên không có động thủ. Thế nhưng là về sau Lăng Hải hay là bị tập kích? Lăng Hải bị tập kích, kỳ thật chính là Lô Sảo Anh sau lưng tìm người làm, vấn đề này cho dù là Lăng Sơn hiện tại còn không biết. Bây giờ sự tình phát triển đến nước này, ngươi định làm như thế nào? Lô Sảo Anh ngẩng đầu nhìn Lăng Sơn. Lăng Sơn cau mày, tình huống này thật là rất khó xử lý, Hắn suy nghĩ hồi lâu, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết, cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có đến chọn sao. Nếu là hắn thức thời nói, liền ngoan ngoãn rời đi Lăng gia, nếu là hắn không biết tốt xấu, hừ. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Sơn trong mắt lóe lên hai đạo sắc cơ. Lô Sảo Anh nhìn xem Lăng Sơn, trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nàng lúc trước lựa chọn gả cho Lăng Sơn, chính là nhìn chúng Lăng Chấn Thiên cái này sự quyết tâm. Nàng biết Lăng Sơn là một cái người làm đại sự, bây giờ Lăng Sơn ngồi lên vị trí gia chủ, đủ để chứng minh nàng năm đó lựa chọn là đúng. Nhưng vào lúc này, một tên hộ vệ thanh âm truyền vào, báo. Tiến đến. Lăng Sơn đối với cửa ra vào hô một tiếng. Rất nhanh, một tên hộ vệ vội vã đi đến, hai tay ôm quyền nói với Lăng Sơn, bẩm báo gia chủ, Lăng Hải hiện tại mang theo nghịch tặc Lăng Phong, đang chuẩn bị tiến vào Hắc Thạch Lâu. Lập tức phái người ngăn bọn hắn lại cho ta, nếu là bọn họ dám xông vào, giết chết bất luận tội. Không đợi Lăng Sơn mở miệng, Lô Sảo Anh liền đối với hộ vệ kia ra lệnh. Gia chủ. Hộ vệ kia khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Sơn. Cho ta ngăn đón bọn hắn, không có ta mệnh lệnh, kể từ hôm nay, ai cũng đừng nghĩ tiến vào Hắc Thạch Lâu. Lăng Sơn thần sắc lạnh lùng nói. Đúng. Hộ vệ kia lên tiếng, lập tức quay người rời đi. Bọn hắn muốn làm cái gì? Lô Sảo Anh có chút châm xuống, trong lòng tựa hồ có chút dự cảm bất tường. Hừ, cái này còn phải nghĩ sao? Hắc Thạch Lâu đó là địa phương nào? Cái này Lăng Hải mang theo Lăng Phong, không phải đi nhìn Lăng Chấn Thiên, chính là đi xem Lão Gia Tử. Lăng Sơn lạnh giọng nói ra, cái này Lăng Hải sớm bất tỉnh trễ bất tỉnh, hết lần này tới lần khác ngay tại cái này Lăng Phong trở về thời điểm tỉnh lại. Ta nhìn tám thành là cái này Lăng Phong cứu tỉnh Lăng Hải, nếu để cho hắn gặp Lao Gia Tử cùng Lăng Chấn Thiên, nói không chừng hắn cũng có thể đem hai người này đều cứu tỉnh, cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhìn thấy Lao Gia Tử cùng Lăng Chấn Thiên. Vậy chúng ta vì sao không phái người đi Hắc Thạch Lâu, đem bọn hắn? Lô Sảo Anh nói xong lời cuối cùng, đưa tay tại trên cổ của mình làm một cái cắt thiết hầu động tác. Ừ, ngươi nói dễ dàng, Hắc Thạch Lâu cái chỗ kia. Cho dù là ta cũng không dám làm sàng làm bậy. Lăng Sơn cũng không có bởi vì Lô Sảo Anh lời nói sinh khí, kỳ thật Lô Sảo Anh lời nói, hắn cũng nghĩ qua, nhưng là Lăng gia Hắc Thạch Lâu cũng không phải là ai cũng có thể vào. Chương 390, Bá Đạo Lăng Hải. Lăng Sơn biết, ở trong Hắc Thạch Lâu, có một vị thực lực cường đại thủ hộ giả, vị này thủ hộ giả không thể rời đi Hắc Thạch Lâu. Nhưng là nếu có ai muốn ở trong Hắc Thạch Lâu đối với người Lăng gia mưu đồ làm loạn, vị thủ hộ giả kia là tuyệt đối không cho phép. Nhưng là Lô Sảo Anh cũng không biết vị này thủ hộ giả tồn tại. Vậy ngươi cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt ngồi chờ chết sao? Thời khắc này Lô Sảo Anh có chút nóng nảy, nếu như Lăng Sơn thất thế mà nói, cuộc sống của nàng cũng không dễ chịu. Hừ, điểm ấy không tới phiên ngươi lo lắng, ngươi liền cho ta thật tốt đợi trong nhà, đừng cho ta gây chuyện. Chỉ là một cái Lăng Hải mà thôi, trước kia ta đều chưa chắc sẽ sợ hắn, hiện tại liền càng thêm sẽ không. Lăng Sơn hừ lạnh một tiếng, bây giờ hắn chính là Lăng gia chi chủ, đại quyền trong tay, cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết sợ hãi Lăng Hải. Cái kia Chu Thế Vinh sắp trở về rồi, ta trước trấn an một chút tâm tình của hắn lại nói. Lăng Sơn cau mày, hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất, chính là trước tiên đem Chu Thế Vinh giải quyết. Ngươi dự định làm sao trấn an cái kia Chu Thế Vinh? Lô Sảo Anh nhìn xem Lăng Sơn, nàng biết Lăng Phong thế nhưng là đem Chu Thế Vinh nhi tử giết đi. Hừ, còn có thể như thế nào? Bồi thường tiền xong việc, về phần Lăng Phong, nếu như có thể bảo vệ đến, ta tận lực bảo đảm một cái đi. Cái kia Chu Thế Vinh làm người phong lưu, cũng không biết ở bên ngoài lưu lại bao nhiêu phong lưu loại, chết một cái nhi tử với hắn mà nói, không tính là cái gì. Lăng Sơn có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ hắn chỉ có thể làm như vậy. Cái gì? Ngươi còn muốn bảo đảm cái kia Lăng Phong? Lô Sảo Anh trừng to mắt nhìn xem Lăng Sơn, nàng nghĩ mãi mà không rõ Lăng Sơn vì sao còn muốn bảo hộ cái kia Lăng Phong. Thế nào? Nói thế nào cái này Lăng Phong cũng là cháu ta. Lăng Sơn trừng Lô Sảo Anh một chút, sau đó hung hăng quăng một chút ống tay áo, quay người rời đi. Giờ phút này, tại Hắc Thạch Lâu cửa ra vào, Lăng Hải mang theo Lăng Phong bọn hắn. Đang cùng cái kia Hắc Thạch Lâu thủ vệ rằng co lấy. Lăng Dương, Lăng Vân, các ngươi tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lăng Sơn ngẩng đầu đối với trước mắt hai vị người mặc chiến bào màu đen nam tử trung niên lạnh giọng nói ra. Hai vị này nam tử trung niên, tuổi tác so Lăng Hải còn muốn lớn hơn mấy tuổi, bọn hắn cũng đều là tiên thiên cường giả, phụ trách thủ vệ hắc thạch lâu trọng địa. Hai người các ngươi chớ quá mức, ta chỉ là muốn vào xem một chút lao gia tử, mà Lăng Phong hắn cũng nghĩ nhìn một chút phụ thân hắn. Lăng Hải trầm mặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Dương cùng Lăng Vân, nếu như hai người này vẫn là như thế cố chấp nói, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn xông vào. Lăng Hải, không phải chúng ta quá phận, không có nhà chủ mệnh lệnh, ai cũng không thể bước vào hắc thạch lâu nửa bước. Lăng Vân cùng Lăng Dương hai người thái độ cũng mười phần kiên quyết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Hải sầm mặt lại, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Ầm ầm. Đối diện cái kia Lăng Dương cùng Lăng Vân cũng là không cam lòng yếu thế, đều phóng xuất ra khí thế của mình. Ba cỗ khí thế mạnh mẽ đụng vào nhau, khiến cho chung quanh thiên địa linh khí đều chấn động đứng lên. Lăng Hải lấy một chọi hai, nhìn thế mà còn chiếm theo thượng phong. Tam thúc, được rồi. Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong lập tức đưa tay kéo Lăng Hải một chút. Sao có thể tính toán? Những người này quá phận, ta kẻ làm nhi tử này, lại muốn nhìn cha mình một chút đều không được, đây là thế đạo gì? Lăng Hải đầy ngập lửa giận, coi như hắn thật không thể tiến vào hắc thạch lâu, hắn cũng nghĩ tìm người đánh một trầu. Được rồi, nếu người ta không cho vào, chúng ta liền không vào tốt. Lăng Phong cười cười, hắn biết nếu như Lăng Hải cùng đối phương khai chiến, đối bọn hắn một phương này không tốt, dù sao hiện tại bọn hắn thế nhưng là ở vào yếu thế. Mà lại Lăng Phong còn có biện pháp tốt hơn, hắn có khăn lụa màu đen dạng này thần vật, chờ đến buổi tối hôm nay, hắn lại tìm một cái cơ hội đi vào là được. Chỉ bất quá bây giờ vấn đề này, hắn còn không cách nào cùng Lăng Hải nói. Cha, không nên đánh nhau, chúng ta về trước đi có được hay không? Lăng Tuyết cũng đi đến Lăng Hải bên người, đưa tay lôi kéo Lăng Hải mặt khác một cánh tay lung lay. Hừ! Lăng Hải nhìn chằm chằm Lăng Dương cùng Lăng Vân hừ một tiếng, sau đó đem khí thế thu hồi, quay người mang theo Lăng Phong bọn hắn đi. Nguy hiểm thật! Khi Lăng Hải cùng Lăng Phong sau khi bọn hắn rời đi, Lăng Dương cùng Lăng Vân hai người đều từng ngụm thở, hai người phía sau đều ướt đẫm. Cái này Lăng Hải thực lực thật mạnh. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể khôi phục lại. Lăng Dương cùng Lăng Vân trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn mặc dù đều là tiên thiên cường giả, nhưng là bọn hắn kim đan, chỉ là ngũ dương cấp bậc, tu vi đạt tới tiên thiên đệ tam trọng. Mà Lăng Hải kim đan là cửu dương cấp bậc kim đan, tu vi càng là đạt đến tiên thiên đệ ngũ trọng, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Nếu như vừa rồi động thủ thật, bọn hắn tuyệt đối đánh không lại Lăng Hải. Coi như lại đến hai người, cũng không phải là đối thủ của Lăng Hải. Tại trong thế hệ trẻ tuổi, luận thực lực, có thể áp chế Lăng Hải người, chỉ có Lăng Sơn cùng Lăng Trấn Thiên. Giờ phút này, Lăng Hải mang theo Lăng Phong bọn hắn, đi tới một tòa xa hoa đại khí sân nhỏ trước mặt. Viện này tên là Thanh Phong Uyển, trước đó chính là Lăng Hải một nhà chỗ ở. Khi Lăng Hải trọng thương hôn mê, bị xác định không cách nào cứu chữa đằng sau, hắn một nhà liền bị trục xuất tòa viện này. Các ngươi muốn làm cái gì? Dừng lại! Nhìn thấy Lăng Hải bọn hắn tới gần Thanh Phong Uyển, cái kia đứng tại cửa ra vào hộ môn vệ, lập tức mở miệng đối bọn hắn quát mắng. Lan! Lăng Hải mở miệng đối với cái kia hai tên gác cổng gầm lên giận dữ. Hắn nhưng là tiên thiên cao thủ, mà cái này hai tên gác cổng, chỉ là luyện khí đệ thất trọng thái điều mà thôi. Lăng Hải tiếng gầm thét này âm thanh trực tiếp chấn động đến bọn hắn có chút choáng váng. Cái này hai tên gác cổng không nghĩ tới thực lực đối phương dĩ nhiên cường đại như thế. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bất quá bọn hắn vẫn không có thối lui, mà là cắn răng nói với Lăng Hải, nơi đây chính là Lăng gia, dung ngươi không được làm cản. Ta chính là làm cản, thì tính sao? Lăng Hải mắng to một tiếng, hướng thẳng đến Thanh Phong Nguyện cửa ra vào đi đến. Cái kia hai tên gác cổng lập tức cắn răng vọt lên. Muốn chết? Lăng Hải vung tay lên, một trưởng liền đem cái kia hai tên gác cổng đánh cho bay ngược trở về, trực tiếp đâm vào đại môn kia phía trên. Vâng! Rắn chắc hồng một đại môn, trong nháy mắt bị đụng nát, hai người kia rơi trên mặt đất, trọng thương thổ huyết. Chuyện gì xảy ra? Nghe phía bên ngoài động tĩnh, người ở bên trong lập tức vọt ra. Cầm đầu là một cái niên kỷ cùng Lăng Hải tương tự nam tử trung niên, người này người mặc một kiện màu tím nhạt cầm bào, trên khỏe miệng còn có không có lau sạch sẽ mỡ đông, khi hắn nhìn thấy Lăng Hải đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thất thanh nói, Lăng Hải. Ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào ở phòng của ta đâu, nguyên lai là Lăng Tông Hiền ngươi phế vật này. Lăng Hải nhìn xem nam tử trung niên kia, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Lăng Hải, ngươi làm sao tỉnh lại? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Lăng Hải, Lăng Tông Hiền sắc mặt trở nên trắng bệnh, liền ngay cả lúc nói chuyện cũng nhịn không được phát run. Lăng Tông Hiền mặc dù là một vị tiên thiên cường giả, bây giờ tại Lăng gia cũng coi như được là địa vị cao cả, nhưng là ở trước mặt Lăng Hải, hắn vẫn là không nhịn được phát run. Mang theo người của ngươi, lập tức cho ta từ Thanh Phong Nguyện lăn ra ngoài. Cho ngươi nửa nén hương thời gian. Lăng Hải thần sắc lạnh lùng đối với Lăng Tông Hiền quát mắng nói. Dựa vào cái gì? Viện này chính là gia chủ ban thưởng cho ta, ngươi không có tư cách để cho ta đi. Lăng Tông Hiền đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, nói chuyện cũng biến thành có lực lượng. Đúng vậy à, hiện tại Lăng gia, cùng trước kia Lăng gia không giống với lúc trước. Cái này Lăng Hải thực lực mặc dù cường đại, nhưng hắn phía sau thế nhưng là có Lăng Sơn chỗ dựa. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng quả đấm của ta. Lăng Hải sầm mặt lại, lúc đầu hắn nghĩ kỹ tốt nói chuyện với Lăng Tông Hiền, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Lăng Tông Hiền không biết tốt xấu như thế. Chương 391, 391, không muốn chết liền lăn. Ngươi dám động thủ. Đây là chỗ ở của ta, ngươi tự tiện xông vào chỗ ở của ta, đã trái với gia quy. Lăng Tông Hiền đối với Lăng Hải lớn tiếng gầm thét. Gia quy. Ha ha, vậy ngươi liền để Lăng Sơn phái người đến bắt ta đi. Lăng Hải cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lăng Tông Hiền. Lăng Tông Hiền sắc mặt đột biến, muốn tránh né, thế nhưng là Lăng Hải nắm đấm thực sự quá nhanh, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Ẩm. Lăng Tông Hiền trực tiếp bị đánh đến bay ra ngoài, ngã tại sân nhỏ phía tây trong bùn hoa. Lăng Hải, ngươi dám động thủ, ta liều mạng với ngươi. Lăng Tông Hiền tức giận đến ngao ngao thét lên, lập tức từ trên khóm hoa đứng lên, đang chuẩn bị hướng phía Lăng Hải vọt tới. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế trên người Lăng Hải bạo phát đi ra. Cảm giác được Lăng Hải trên thân cỗ này mạnh rất khí thế, Lăng Tông Hiền lập tức đã ngừng lại thân ảnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không còn dám tiến lên nửa bước. Mà những người khác tại Lăng Hải cái này khí thế áp bách mạnh mẽ phía dưới, sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, Lăng Tông Hiền không ít gia quyến đều trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta đếm 3 tiếng, nếu như không lăn, vậy liền chết. Lăng Hải thần sắc lạnh lùng, một cỗ lạnh lẽo sát cơ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cảm giác được Lăng Hải trên người sát cơ, Lăng Tông Hiền cùng những người khác đều đột nhiên dùng mình một cái. Lăng Tông Hiền cắn răng, đối với hắn người nhà nói ra, đi mau. Đi đi đi. Lăng Tông Hiền người nhà đã bị sợ mất mật, đạt được Lăng Tông Hiền cho phép đằng sau, cả đám đều đào mệnh giống như rời đi Thanh Phong Nguyện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại Thanh Phong Nguyện cửa ra vào đi ngang qua người, nhìn thấy Lăng Tông Hiền bọn hắn dáng vẻ chật vật, tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn tin hay không lão tử đào ánh mắt của các ngươi? Lăng Tông Hiền đối với chung quanh những cái kia ngừng chân người xem náo nhiệt giận dữ mắng mỏ đứng lên. Những người kia bị Lăng Tông Hiền giận dữ mắng mỏ, lập tức quay người chạy ra. Tông Hiền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy những người qua đường kia bị Lăng Tông Hiền dọa chạy đằng sau, Lăng Tông Hiền thê tử lập tức mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này Lăng Hải làm sao bỗng nhiên liền tốt đâu? Vừa rồi người kia cũng quá khoa trương a. Lại dám xông vào rượng trong nhà của ngươi ra tay với ngươi. Cái này sẽ các ngươi Lăng gia gia pháp đặt chỗ nào? Một người trẻ tuổi cũng là một mặt tức giận nói, hắn chính là Lăng Tông Hiền lão bà nương nhà người bên kia. Nghe nói Lăng Tông Hiền tại Lăng gia đắc thế đằng sau, liền chạy tới Lăng gia nơi này đến hưởng phúc. Trừ cái đó ra, Lăng Tông Hiền mặt khác thân thích, cũng là thường xuyên đến Lăng Tông Hiền trong nhà thông cửa, càng là có không ít người kiếm cớ thường ở không đi. Giờ phút này bọn hắn bị Lăng Chấn Thiên đánh ra, đều cảm giác được rất tức giận. Đều câm miệng cho lão tử. Lăng Tông Hiền đối với những người này gầm thét, hắn bị Lăng Hải lấy loại phương thức này đuổi ra, chính mình vốn là kìm nén một bụng khí, hiện tại lại bị chính mình những này thân thích chất vấn, đầu kia đều nhanh muốn nổ tung. Bị Lăng Tông Hiền giống lên một tiếng đằng sau, những người kia đều lập tức ngậm miệng. Cùng ta đi tìm gia chủ. Lăng Tông Hiền nhìn người nhà của mình một chút, sau đó mang theo bọn hắn hướng phía Lăng Sơn nơi ở đi đến. Hắn bị Lăng Hải như thế nhục nhã, khẳng định phải đi tìm Lăng Sơn cho hắn chủ trì công đạo. Lăng Phong, vừa rồi ngươi vì sao muốn giữ chặt ta? Ngươi không kéo ta, ta nhất định có thể đem cái kia Lăng Vân cùng Lăng Dương hai tên khốn kiếp kia làm nằm xuống. Giờ phút này, ngồi tại Thanh Phong Nguyễn trong phòng khách, Lăng Hải có chút tức giận nói với Lăng Phong. Tam Thúc, ngươi không phải liền là muốn đánh nhau phải không sao? Rất nhanh ngươi liền có thể như nguyện, ta muốn đại bá tiếp xuống hẳn là sẽ có hành động, nếu không hắn vị gia chủ này sẽ rất thật mất mặt. Lăng Phong nhìn xem Lăng Hải, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không giải thích cái gì. Đúng vậy a. Lăng Sơn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tam Thúc, ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi vẫn rất có lòng tin. Lăng Phong nói, sau đó lấy ra một cái linh quả, nói với Lăng Phong, Tam Thúc, ngươi có thể nhận ra cái này linh quả. Lăng Hải nhìn chằm chằm Lăng Phong trên lòng bàn tay kỳ lạ trái cây, khẽ lắc đầu. Lăng Phong trong tay trái cây này, chính là hắn tại Hắc Long Sơn Mạch lấy được Long Mạch Quả. Thật xinh đẹp nha. Lăng Tuyết nhìn xem Lăng Phong trong tay Long Mạch Quả, con mắt đột nhiên tỏa sáng. Liền ngay cả Lăng Thần ánh mắt cũng bị Lăng Phong trong tay Long Mạch Quả hấp dẫn. Đây là một loại có thể khuyết trương kinh mạch cùng đan điền linh quả, Tam Thúc ngươi trước tiên đem linh quả này ăn đi. Lăng Phong nói, đem Long Mạch Quả nhét vào Lăng Hải trong tay. Có thể khuyết trương kinh mạch cùng đan điền. Lăng Hải lông mày có chút một loại, sau đó nói với Lăng Phong, tu vi của ta đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, kinh mạch cùng đan điền đã không thể lại khuyết trương. Lăng Hải biết tiên ma đại lục hoàn toàn chính xác có không ít dạng này linh dược, nhưng là đồng dạng loại linh dược này cùng linh quả, chỉ là đối với tiên thiên cảnh giới trở xuống người có hiệu quả, đặc biệt là trúc cơ cảnh giới người tu luyện. Bởi vì trúc cơ cảnh giới, đan điền cùng kinh mạch năng lực khôi phục là mạnh nhất, tính dẻo cũng là cao nhất, nhiều khi, cho dù là kinh mạch bị hao tổn, đều có thể rất nhanh khôi phục. Mà cường giả tiên thiên cảnh giới, kinh mạch cùng đan điền đều đã triệt để thành hình, muốn lại mở rộng, độ khó rất lớn. Tam Thúc, ta biết ngươi là tiên thiên cường giả, đừng nói ngươi là tiên thiên cường giả, coi như ngươi là nguyên anh cảnh giới cường giả, trong tay của ta linh quả đều hữu hiệu. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này Long Mạch Quả thế nhưng là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được đồ tốt. Cái gì? Lăng Hải triệt để bị Lăng Phong lời nói cho khiếp sợ đến. Nếu như Lăng Phong lời nói là thật, vậy hắn trong tay viên này linh quả giá trị liền lớn. Ta! Lăng Hải chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, muốn đem linh quả này còn cho Lăng Phong. Tam Thúc, ngươi yên tâm ăn đem, loại linh quả này, trong tay ta còn có không ít, nếu không ta cũng sẽ không cho ngươi ăn. Lăng Phong cười cười. Tiếp lấy nói ra, Tam Thúc ngươi đừng lãng phí thời gian, ngươi mặc dù tỉnh lại, nhưng là trong cơ thể ngươi kinh mạch hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục, hy vọng linh quả này có thể đưa ngươi kinh mạch hoàn toàn chữa trị, để cho ngươi thực lực đuổi theo một tầng lầu. Lăng Phong biết, hiện tại Lăng Hải là núi rửa của hắn, chỉ có Lăng Hải thực lực tăng lên, hắn tại Lăng gia làm lên sự tình đến, mới thuận tiện. Thuất ra, Lăng Hải gật gật đầu, sau đó cầm Long Mạch Quả. Đi vào trong một gian phòng, bắt đầu phục dụng. Phong ca, cảm ơn ngươi. Lăng Thần một mặt cảm kích nói với Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ xuất ra chân quý như thế linh quả cho hắn phụ thân ăn. Cảm ơn cái gì? Cha ngươi thế nhưng là Tam Thúc của ta. Lăng Phong cười cười, trực tiếp đưa tay trực tiếp tại Lăng Thần cái kia thụ thương trên cánh tay hung hăng vừa bấm. Không cần. Nhìn thấy Lăng Phong động tác, Lăng Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, đang chuẩn bị trốn tránh. Thế nhưng là Lăng Phong tay đã bóp lấy hắn cái kia thụ thương cánh tay. T. Lăng Phong trực tiếp đem Lăng Thần trên cánh tay băng gạc xé toang. A, cánh tay của ta, giống như hoàn toàn tốt. Lăng Thần sửng sốt một chút, hắn hoạt động một chút tay phải của mình, phát hiện tay phải của mình hoạt động tự nhiên. Hắn đưa tay tại cái kia xương gãy trôi nhéo nhéo, cảm giác không có chút nào đau. Kaka, cánh tay của ngươi thật toàn xong chưa? Chương 392 392, ngươi là luyện đan sư sao? Lăng Tuyết một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lăng Thần. Ừm, toàn tốt, thật là thật thần kỳ nha. Lăng Thần đột nhiên gật đầu, hắn không nghĩ tới cánh tay của mình thế mà có thể tốt nhanh như vậy, liền xem như tại Ngọc Dương Thành cửa hàng đan dược bên trong dược hiệu tốt nhất Đại Hoàn Đan, cái kia chữa thương hiệu quả đều không có tốt như vậy. Lăng Phong trong ngực lấy ra 4 bình linh dịch chữa thương, đưa cho Lăng Thần cùng Lăng Tuyết, nói ra, đây là ta luyện chế đặc thù linh dịch chữa thương hiệu quả rất cao, các ngươi mỗi cái cầm 2 bình phòng thân đi. Tạ ơn Lăng Phong ca ca. Lăng Tuyết không khách khí, lập tức đem cái kia hai cái bình đoạt mất, hiệu quả trị liệu tốt như vậy linh dịch chữa thương, đơn giản chính là hộ thân thần dược. Lăng Tuyết đem bình thuốc cầm trong tay, yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Phong ca, ngươi nói cái này linh dịch chữa thương, là ngươi luyện chế ra tới. Lăng Thần nghe được Lăng Phong vừa rồi lời kia trọng điểm, một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Cái gì? Cái này linh dịch chữa thương là Lăng Phong ca ca ngươi luyện chế. Giờ phút này, Lăng Tuyết cũng là lấy lại tinh thần, một đôi mắt to trợn tròn lên. Lăng Phong gật gật đầu, nói ra, là ta luyện chế ra tới, các ngươi không nên đem bí mật này nói cho những người khác. Hoa! Lăng Tuyết hai mắt trừng đến lớn hơn, nàng một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong, nói ra, Lăng Phong ca ca, ngươi thật quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi lại là luyện đan sư. Lăng Thần cũng đồng dạng dùng biểu tình khiếp sợ kia nhìn xem Lăng Phong. Ta mặc dù biết luyện chế linh dịch chữa thương, nhưng ta cũng không phải là luyện đan sư. Lăng Phong mỉm cười, chân chính luyện đan sư, đến trải qua đan các khảo hạch chứng nhận mới được, mà lại hắn loại này luyện chế linh dược chữa thương phương pháp, cũng vô pháp tại những cái kia luyện đan sư trước mặt tiến hành biểu hiện ra, nếu như không có Lư Hương trợ giúp, hắn không cách nào luyện chế ra cái này linh dịch chữa thương. Lăng Thần, ngươi bây giờ tu vi đạt tới cảnh giới gì? Lăng Phong ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Thần, Lăng Thần là hắn huynh đệ, lần này trở về, hắn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp Lăng Thần đánh tốt một chút cơ sở. Ta hiện tại chỉ là luyện khí đệ bắt trọng cảnh giới. Lăng Thần mở miệng, có chút ngượng ngùng nói ra, mặc dù hắn hiện tại còn không biết Lăng Phong đến cùng là tu vi gì, nhưng là hắn biết Lăng Phong tu vi so khẳng định mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà hắn trước kia vẫn luôn là cùng ở bên người Lăng Phong lẫn vào, bây giờ chỉ có luyện khí đệ bắt trọng tu vi. Hắn cảm giác chính mình cho Lăng Phong mất mặt. Ngươi qua đây để cho ta nhìn xem. Lăng Phong đối với Lăng Thần ngoắc ngoắc tay. Lăng Thần lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong nắm lên Lăng Thần cổ tay, bắt đầu cho hắn xem mạch. Sau một lát, Lăng Phong buông lỏng ra Lăng Thần cổ tay, mặt mỉm cười nói ra, cũng không tệ lắm, ngươi cơ sở tương đối kiên cố. Đến lúc đó ngâu ta cho ngươi một hạt cao cấp trúc cơ đan. Nhìn xem có thể hay không để cho ngươi ngưng tụ ra cửu linh chân mệnh trúc cơ đạo đài. Cái gì? Cửu linh chân mệnh trúc cơ đạo đài? Lăng Thần trừng mắt, loại cấp bậc này trúc cơ đạo đài, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại Ngọc Dương Thành, bình thường có thể ngưng tụ ra thất dương trở lên trúc cơ đạo đài, liền xem như siêu cấp thiên tài. Chân mệnh trúc cơ đạo đài loại thiên tài cấp bậc này tại Ngọc Dương Thành loại địa phương này là rất ít. Bọn hắn lăng ra trong thế hệ trẻ tuổi. Cũng chỉ có gia chủ nhi tử Lăng Diễm, cùng nữ nhi của hắn Lăng Mạn là chân mệnh đạo đài. Luận bối phận, Lăng Diễm là Lăng Phong cùng Lăng Thần đường ca, hắn so Lăng Phong lớn hơn 3 tuổi. Mà Lăng Mạn thì là so Lăng Phong nhỏ 1 tháng, là Lăng Phong đường muội. Vô luận là Lăng Diễm hay là Lăng Mạn, bây giờ đều đã trở nên phi thường cao ngạo, căn bản là xem thường Lăng Phong. Lăng Thần nghe nói, Lăng Diễm ngưng tụ chính là 5 loại chân mệnh chi linh trúc cơ đạo đài. Hắn bây giờ chính là Phiêu Miểu Tông nội môn trưởng lão đệ tử đích truyền. Mà Lăng Mạn càng là cao minh, thiên phú của nàng so Lăng Diễm lợi hại hơn, nàng ngưng tụ chính là 7 loại bản mệnh chân linh trúc cơ đạo đài, trúc cơ đằng sau, trực tiếp bị Vân Khê Tông trưởng môn thu làm đệ tử đích truyền. Vân Khê Tông cùng Phiêu Miểu Tông thực lực rất mạnh, đều là Quảng Nam quận xếp hạng top 10 thế lực. Lăng Sơn sở dĩ có thể lên làm gia chủ, nguyên nhân rất lớn. Cũng là bởi vì hắn cái này một trai một gái. Lăng gia những trưởng lão kia, đều biết Lăng Sơn cái này một đôi nhi nữ thiên phú rất tốt, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên mới đối với Lăng Sơn trong khoảng thời gian này tại Lăng gia hành động làm như không thấy có thai như điếc. Bọn hắn đều tin tưởng, chỉ cần Lăng Diễm cùng Lăng Mạn có thể trưởng thành, bọn hắn Lăng gia tương lai tuyệt đối có thể trở nên càng thêm cường đại. Nếu mà so sánh, Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Hải mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng là con gái của bọn hắn, cùng Lăng Diễm Lăng Mạn so sánh, chênh lệch quá xa. Cho nên Lăng Sơn tại trở thành gia chủ đằng sau, không ngừng chèn ép Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Hải thế lực, Lăng gia những trưởng lão kia, cũng đều là bảo trì ngầm đồng ý thái độ. Không cần kinh ngạc như thế, ngươi cơ sở rất kiên cố, cựu linh chân mệnh đạo đài, cũng không phải là rất khó. Lăng Phong thế nhưng là cùng Lăng Thần cùng nhau chơi đùa đến lớn, hắn biết Lăng Thần thiên phú không tồi. Chẳng qua là Lăng Thần tại Ngọc Dương Thành loại địa phương này, lấy được tài nguyên căn bản là không có cách cùng Huyền Kiếm Tông đệ tử so sánh. Tại Huyền Kiếm Tông, cùng Lăng Thần một dạng niên kỷ lớn người, rất nhiều người tu vi đều đã đạt đến trúc cơ cảnh giới, thậm chí đạt đến trúc cơ đệ lục trọng, đệ thất trọng người đều có khối người. Những người kia tư chất, kỳ thật cũng không so lăng thần tốt, có rất nhiều người tư chất cùng lăng thần so sánh, chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Lăng thần tư chất đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào, Lăng Phong cũng không biết. Nói tóm lại, hắn cảm giác đến lăng thần tính tình tương đối kiên nghị, tu luyện cũng rất khắc khổ. Bây giờ trong tay hắn có đại lượng tài nguyên, trợ giúp lăng thần ngưng tụ một cái cửu linh trúc cơ đạo đài, cũng không tại nói xuống. Mà lại Lăng Phong còn có Long Châu Quả, cái này Long Châu Quả, tại trúc cơ đạo đài thành hình đằng sau, có thể lần nữa đối với trúc cơ đạo đài phẩm chất tăng lên. Loại này đặc thù linh quả, liền xem như trung vực rất nhiều đại gia tộc đều không có. Nghe được Lăng Phong nói như vậy, Lăng Thần trong lòng cũng có chút kích động, hắn từ nhỏ đã là theo chân Lăng Phong cùng nhau chơi đùa đến lớn, hắn biết Lăng Phong người này không thích khoác lác. Kết hợp với Lăng Phong tùy tiện liền có thể xuất ra hiệu quả thần kỳ như thế linh dịch chữa thương, trong lòng của hắn đối với Lăng Phong lời nói cũng là triệt để tin tưởng. Dù là đến lúc đó Lăng Phong không có thể làm cho hắn ngưng tụ ra 9 loại chân linh trúc cơ đạo đài, ngưng tụ ra chỉ có một loại chân linh trúc cơ đạo đài hắn liền đủ hài lòng. Tiểu Tuyết ngươi cũng phải cố gắng tu luyện, không cần tham công liều lĩnh, trở về sau Lăng Phong ca ca ta cũng sẽ giúp ngươi một tay, để cho ngươi ngưng tụ cửu linh trúc cơ đạo đài. Lăng Phong đối với Lăng Tuyết nhàn nhạt cười một tiếng. Tốt, Lăng Phong ca ca ngươi yên tâm đi, Tiểu Tuyết nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Lăng Tuyết vẻ mặt thành thật gật đầu. Lăng Thần, bàn hổ bọn hắn thế nào? Lăng Phong nhìn xem Lăng Thần, trong miệng hắn bàn hổ, chính là trước kia hắn tại Ngọc Dương thành lúc, cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn đồng bạn, bàn hổ là Lăng Phong huynh đệ tốt nhất một trong. Trước kia bọn hắn tên côn đồ kia đội ngũ bên trong, Lăng Phong cùng bàn hổ là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Cho dù là Lăng Phong tu vi trì trệ không tiến, bàn hổ cũng là Lăng Phong trung thành nhất người ủng hộ. Lần này Lăng Phong trở lại Ngọc Dương thành, tự nhiên không quên hắn được huynh đệ. Chương 393, hộ vệ đại tổng quản Lăng Trấn Nam. Hổ ca hiện tại đã không còn Ngọc Dương thành, ngươi không có ở đây đằng sau. Huynh đệ chúng ta Minh bị mặt khác Hắc Hổ Minh cùng Thiên Hạt Minh liên thủ chèn ép, hiện tại người cơ hồ tất cả giải tán. Hổ ca hắn đi Phi Vân Môn, nghe nói hắn hiện tại là Phi Vân Môn đệ tử nội môn, lẫn vào còn có thể. Lăng Thần khẽ lắc đầu, trước kia Lăng Phong là huynh đệ Minh hạch tâm, hắn cũng là huynh đệ Minh biết đánh nhau nhất người, hắn vừa rời đi. Huynh đệ Minh thực lực trực tiếp hạ xuống một cái cấp độ, căn bản là không cách nào đối kháng Hắc Hổ Minh cùng Thiên Hạt Minh. Chỉ cần người khác còn tại liền tốt. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, đối với huynh đệ Minh giải tán, hắn cũng không thèm để ý bởi vì những tên côn đồ này liên minh, đều là một chút tiểu hài tử chơi nhà tròi mà thôi, tại những cường giả kia trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Lăng Hải, cút ra đây cho ta. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng giống giận dữ tại ngoài phòng truyền đến, tiếng gầm thét này âm thanh bí mật mang theo chân khí, chấn người màng nhĩ đau nhức. Lăng Tuyết cùng Lăng Thần đều theo bản năng che lỗ thai. Đến thật nhanh nha. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết mình cùng Lăng Hải cử động, khẳng định là rơi xuống Lăng Sơn mặt mũi. Lăng Sơn khẳng định sẽ phái người đến đòi cái thuyết pháp, làm bộ dáng cho người Lăng gia nhìn xem. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Ha ha. Những người này tới thật đúng là nhanh nha. Lúc này, một trận cởi mở tiếng cười truyền vào Lăng Phong bọn hắn trong thai, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lăng Hải từ phòng khách hoành cửa đi đến. Tam thúc, ngươi toàn bộ luyện hóa linh quả kia dược lực rồi. Lăng Phong lập tức đứng lên, mở miệng đối với Lăng Hải hỏi. Cha, nhìn thấy Lăng Hải đi ra, Lăng Thần cùng Lăng Tuyết đều lập tức đứng lên. Đúng, toàn bộ luyện hóa, ngươi linh quả này thật lợi hại. Ta cái kia kinh mạch bị tổn thương, chẳng những hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn phát triển rất nhiều, luyện đan ruộng cũng giống vậy. Lăng Hải giờ phút này tinh thần vô cùng phấn chấn, phục dụng long mạch quả đằng sau, trên người hắn thương hoàn toàn khôi phục, mà lại tu vi cũng là từ tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới, đột phá đến tiên thiên đệ lục trọng, thực lực nâng cao một bước. Chúc mừng Tam Thúc. Lăng Phong đối với Lăng Hải mỉm cười. Hắn vốn đang cho là mình Tam Thúc muốn thật lâu mới có thể đem long mạch quả dược lực hấp thu, không nghĩ tới chính mình Tam Thúc hấp thu nhanh như vậy, xem ra chính mình cái này Tam Thúc tố chất thân thể cùng bản thân hắn tu luyện công pháp, đều so với chính mình trong tưởng tượng mạnh hơn. Lăng Phong trong lòng biết, ảnh hưởng dược lực hấp thu nhân tố có hai cái thứ nhất chính là tố chất thân thể, cái thứ hai chính là người tu luyện nội công tâm pháp. Ha ha, cái này còn phải cảm ơn ngươi, đi, chúng ta ra ngoài chiếu cố những người kia. Lăng Hải cười lớn một tiếng, bây giờ hắn trọng thương khỏi hẳn, mà lại tu vi còn đột phá, đang muốn tìm người đánh một chầu qua đã nghiền. Lăng Phong hiếu chiến, phụ thân hắn cùng Tam Thúc cũng giống như thế. Bất quá hắn đại bá lại không giống với, đại bá của hắn cũng không thích cùng người động thủ đánh nhau, mà là ưa thích đùa bỡn quyền yêu. Đại bá của hắn ưa thích loại kia cái gì đều nắm ở trong tay loại cảm giác kia. Mà Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Hải thì là ưa thích cùng người chiến đấu loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Lăng Phong cười cười, cùng Lăng Thần còn có Lăng Tuyết cùng một chỗ đi theo Lăng Hải đi tới cửa. Khi bọn hắn đi tới cửa đằng sau, phát hiện cửa ra vào đã vây quanh rất nhiều người, gần trăm tên hộ vệ cầm trong tay trường cung, đem Thanh Phong Nguyễn cửa ra vào vây cực kỳ chặt chẽ. Mà ở phía xa, Lăng gia những quần chúng kia, nhìn thấy chiến trận này đằng sau, đều một mặt hiếu kỳ xuống lại tới. Ngoa tào, xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao phải có nhiều như vậy hộ vệ ở chỗ này? Rất nhiều người căn bản cũng không biết nguyên do, nhao nhao đối với người bên cạnh hỏi thăm. Ừ, phát sinh đại sự, ta nghe nói nhị gia chi tử Lăng Phong trở về, hắn chẳng những đánh Lô Tử Kính, hơn nữa còn đem Chu Nhan Cường giết. Cái gì? Chu Nhan Cường bị giết? Đây là thật hay giả đó a? Thiên chân vạn sắc, Thương Tư Viên rất nhiều người đều tận mắt thấy. Ngoa tào, giết đến tốt, Chu Nhan Cường tên hỗn đản kia đã sớm đáng chết. Không ít người nghe được Chu Nhan Cường bị giết, đều nhao nhao gật đầu tán thưởng. Bất quá Lăng Phong thiếu gia cũng quá lộ mạng a. Hắn giết Chu Nhan Cường, gia chủ chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Đúng nha, Lăng Phong thiếu gia xông đại họa. Không ít người đều âm thầm là Lăng Phong cảm thấy lo lắng. Mặc dù Lăng Phong trước kia thường xuyên sẽ đánh đỡ, nhưng là hắn đối với người Lăng gia vẫn rất tốt, khi đó người Lăng gia có ai gặp được khó khăn gì, nếu như tìm Lăng Phong hỗ trợ, Lăng Phong đều sẽ rất nhiệt tâm trợ giúp bọn hắn. Nhưng là bây giờ những hộ vệ này vây quanh Thanh Phong Nguyễn làm gì? Cái này Thanh Phong Nguyễn không phải Lăng Tông Hiền ở sao? Đúng vậy nha. Rất nhiều người vẫn như cũ không rõ những hộ vệ này vì sao muốn vây quanh Thanh Phong Nguyễn. Ừ. Các ngươi hôm nay đều làm gì đi? Hôm nay phát sinh hai kiện đại sự, kiện thứ nhất chính là Lăng Phong trở về, giết Chu Nhan Cường, kiện thứ hai chính là Tam gia tỉnh lại, hơn nữa còn giết Lăng Dũng. Tam gia giết Lăng Dũng đằng sau, trở lại Thanh Phong Nguyện, đem Lăng Tông Hiền một nhà toàn bộ đều đuổi ra khỏi Thanh Phong Nguyện. Vừa rồi Lăng Tông Hiền đi ra chủ nơi đó khóc lóc kể lể, cho nên hiện tại gia chủ phái người đến, đang chuẩn bị đuổi bắt Tam gia. Ngoa tào! Tam gia tỉnh, còn giết Lăng Dũng. Chung quanh những cái kia người Lăng gia, nghe đến mấy cái này tin tức đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Trước đó Lăng Phong trở về, giết Chu Nhan Cường tin tức, đã để mọi người rất khiếp sợ. Thế nhưng là cái này Tam gia Lăng Hải tỉnh lại, giết chết Lăng Dũng sự tình, tại Lăng gia trong mắt mọi người, lộ ra càng thêm rung động. Mọi người đều biết Lăng Dũng là tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là gia chủ Lăng Sơn trung thực chó săn. Lăng Hải giết hắn, không thể nghi ngờ là tương đương hướng gia chủ tuyên chiến. Nếu như bọn hắn đấu mà nói, toàn bộ Lăng gia đoán chừng đều sẽ lộn xộn, đây mới là mọi người lo lắng. Hai bay vạ gió đạo lý này mọi người đều biết, nhưng là hiện tại tình huống này, có khả năng so thành môn thất hỏa càng thêm nghiêm trọng. Nếu là Lăng gia nội đấu quá nghiêm trọng, Ngọc Dương thành thế lực khác liền có khả năng sẽ thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó nếu là Lăng gia bị diệt, bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi theo gặp nạn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lăng Hải mang theo Lăng Phong còn có Lăng Thần Lăng Tuyết cùng đi ra. Thật là Tam gia. Còn có cái kia Lăng Phong. Mọi người thấy Lăng Hải cùng Lăng Phong đằng sau, cũng nhịn không được kinh hô lên, mới vừa rồi còn có người căn bản không tin tưởng Lăng Hải sẽ tỉnh tới, bây giờ thấy Lăng Hải đằng sau, rốt cục tin tưởng. Lăng Hải, ngươi mắt không ra pháp, ra tay giết người. Ta hiện tại phụng gia chủ chi mệnh đến đây đuổi bắt ngươi, xin ngươi ngoan ngoan phối hợp. Một người có mái tóc có chút hoa dâm nam tử trung niên, mở miệng đối với Lăng Hải lớn tiếng quát mắng. Người này tên là Lăng Chấn Nam, chính là Lăng gia hộ vệ tổng quản, qua tuổi 40, dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, hắn màu da lệch đen, hai đầu tà phi kiếm mi phía dưới, hai con mắt to như ngưu nhãn, sóng mũi cao phía dưới, là hai mảnh thật dày bờ môi. Bên thai phía dưới quai hàm mọc đầy màu đen râu ria, hắn giờ phút này, trợn mắt ghế ngồi tròn, trên thân tản ra một cỗ khí thế bức người. Sau lưng Lăng Chấn Nam những hộ vệ kia, tại Lăng Hải cùng Lăng Phong bọn hắn sau khi đi ra, lập tức rút mũi tên mở cung, đem cái kia cung tiễn đều nhắm ngay Lăng Hải cùng Lăng Phong bọn hắn. Vâng! Lăng Hải không nói nhảm, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Chương 394, Thiên Thiên Khí Tràng. Tại cái này khí thế mạnh mẽ phía dưới, trước đó đều nhịp đứng tại Lăng Chấn Nam phía sau những hộ vệ kia, đều nhao nhao lui lại, trận hình trong nháy mắt loạn. Bọn hắn đều chỉ có chút cơ cảnh giới tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận Lăng Hải phát ra khí thế cường đại. Lăng Hải, ngươi coi thật muốn bạo lực kháng pháp sao? Nhìn thấy Lăng Hải điệu bộ này, Lăng Chấn Nam sắc mặt lập tức trầm xuống. Lăng Hải ngẩng đầu nhìn Lăng Chấn Nam, âm thanh lạnh lùng nói, Lăng Chấn Nam, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng kia, muốn bắt ta, nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lăng Chấn Nam ánh mắt có chút ngưng tụ, quay đầu hướng những người khác nói ra, hết thể mọi người lùi cho ta mở. Lăng Hải cũng là quay đầu hướng Lăng Phong bọn hắn nói ra, các ngươi đều lui ra phía sau điểm. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức mang theo Lăng Thần cùng Lăng Tuyết thối lui đến Thanh Phong Nguyện cửa ra vào biên giới. Hoa, Tam gia cái này chuẩn bị muốn cùng Lăng Chấn Nam tổng quản so chiêu nha. Lăng Chấn Nam tổng quản chính là chúng ta Lăng gia uy tín lâu năm tiên thiên cường giả, tu vi của hắn đã đạt đến tiên thiên đệ thất trọng cảnh giới, thực lực gần với gia tộc trưởng lão, Tam gia có thể đánh được hắn sao? Ta muốn Tam gia khẳng định đánh không lại Lăng Chấn Nam tổng quản, dù sao Tam gia vừa mới trọng thương tỉnh lại. Đúng vậy à, coi như Tam gia thời kỳ đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đánh được Lăng Chấn Nam tổng quản. Người chung quanh nhau nhau nghị luận, bất quá bọn hắn đều rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn thật lâu đều không có gặp qua tiên thiên cường giả chiến đấu. Giờ phút này, tại Thanh Phong Nguyện cửa ra vào, mọi người đã thối lui, trừ lại một mảnh rộng chừng 50 mét đất trống. Lăng Chấn Nam ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hải, trầm giọng nói, ra tay đi, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, khôi phục mấy thành. Nói xong, Lăng Chấn Nam bày ra một cái ứng chiến tư thế. Theo Lăng Chấn Nam, hắn là một cái trường bối, giờ phút này muốn động thủ, tự nhiên muốn để cho Lăng Hải một chút. Vậy ta liền không khách khí, tiếp chiêu đi. Lăng Hải hư lạnh một tiếng, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, sau một khắc thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lăng Chấn Nam, một quyền hướng phía Lăng Chấn Nam mặt đánh tới. Lăng Chấn Nam ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng là trong nháy mắt xuất thủ, huy quyền ngăn trở Lăng Hải nắm đấm. Hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng buộc phát ra, Lăng Hải cùng Lăng Chấn Nam thân thể đều lui về sau mấy bước, hai người nắm đấm va chạm hình thành cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, đem trên mặt đất bụi đất cùng lá cây đều cuốn lại. Siêu! Một quyền qua đi, Lăng Hải thân ảnh vừa mới ổn định, liền lần nữa đối với Lăng Chấn Nam phát động công kích. Phanh phanh phanh! Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Tại bên trong chiến trường kia, thân ảnh của hai người di chuyển nhanh chóng, tại trong mắt mọi người, xuất hiện mấy chục cái thân ảnh, bởi vì Lăng Hải cùng Lăng Chấn Nam đều là tiên thiên cường giả, bọn hắn lúc chiến đấu bày ra tốc độ thực sự quá nhanh. Thật nhanh. Lăng Phong cũng là bị Lăng Hải cùng Lăng Chấn Nam giao thủ tình huống hấp dẫn, hắn mặc dù là Huyền Kiếm Tông đệ tử, nhưng là tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua tiên thiên cường giả giao thủ. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất trông thấy tiên thiên cường giả bên trong lực lượng ngang nhau chiến đấu. Trước đó mặc dù Lăng Hải cùng Lăng Dũng giao thủ cũng coi như là tiên thiên cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng là bởi vì Lăng Hải cùng Lăng Dũng thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là không có ý nghĩa gì. Giờ phút này, từ Lăng Hải cùng Lăng Chấn Nam giao thủ tình huống đến xem, thực lực của hai người bọn họ khó phân trên dưới. Phụ thân cố lên! Cha, cố lên! Lăng Thần cùng Lăng Tuyết cũng nhịn không được là Lăng Hải động viên. Chung quanh những cái kia người Lăng gia cũng đều bị Lăng Hải cùng Lăng Chấn Nam chiến đấu hấp dẫn. Hoa, Tam gia thật là lợi hại. Đúng vậy à, không nghĩ tới Tam gia thế mà có thể cùng Lăng Chấn Nam tổng quản đánh đến lực lượng ngang nhau. Mọi người đều bị Lăng Hải triển hiện ra thực lực chấn kinh. Tại Lăng Hải còn không có cùng Lăng Chấn Nam giao thủ trước đó, tất cả mọi người cho rằng Lăng Hải không phải là đối thủ của Lăng Chấn Nam. Nhưng là bây giờ Lăng Hải thực lực, lại không kém Lăng Chấn Nam. Mọi người đều biết Lăng Hải trước đó bản thân bị trọng thương hôn mê, hôm nay mới vừa vặn tỉnh lại, mà lại Lăng Hải niên kỷ so Lăng Chấn Nam nhỏ gần 10 tuổi. Lăng Chấn Nam tiềm lực cơ hồ đạt đến cực hạn, chỉ sợ đời này đều vô vọng đạt tới nguyên anh cảnh giới. Mà Lăng Hải lại là chính trực trắng niên, hắn còn có hy vọng trở thành nguyên anh cảnh giới cường giả. Vâng! Hai người tại chiến đấu tiếp cận 20 hơi thở đằng sau, tới một lần lớn va chạm, song phương đều bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Giờ phút này, vô luận là Lăng Hải, hay là Lăng Trấn Nam, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên ngưng trọng lên. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, hai người bọn họ cũng không ai chiếm được ưu thế. Lăng Hải giờ phút này lại là chiến ý ngập trời, tu vi của hắn vừa mới đột phá, đối với mình cái này mới tăng lực lượng khống chế, còn chưa không phải rất đúng chỗ. Vừa rồi hắn cùng Lăng Trấn Nam chiến đấu, càng nhiều hơn chính là tại thích ứng chính mình tu vi sau khi đột phá tăng trưởng lực lượng. Mà Lăng Trấn Nam trong lòng lại là nhấc lên thao thiên cự lãng, lúc đầu hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm áp chế Lăng Hải, tuy nhiên lại không nghĩ tới Lăng Hải thực lực dĩ nhiên cường đại như thế, có thể cùng hắn đánh đến lực lượng ngang nhau. Lăng Trấn Nam, lại tiếp tục dạng này đánh xuống chưa đủ nghiền, đến điểm kích thích đi. Lăng Hải nhìn chằm chằm Lăng Trấn Nam, chiến ý ngang nhiên, khí thế trên người lần nữa tăng cường. Ông! Một cỗ đặc thù năng lượng ba động, trong nháy mắt tại Lăng Hải thể nội phát ra. Sau một khắc, 6 viên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, tại Lăng Hải thể nội bay ra, sau đó quay chúng quanh tại Lăng Hải chung quanh thân thể, tạo thành một cái hình 6 cạnh ma trận. Tại cái này hình 6 cạnh trận pháp xuất hiện sát na, tại Lăng Hải chung quanh thân thể 15 mét phạm vi bên trong, tạo thành một cái mông lung lĩnh vực. Tại cái này mông lung lĩnh vực xuất hiện đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cái kia màu vàng mông lung trong lĩnh vực tụ đến. Thiên thiên khí tràng. Người chung quanh nhìn thấy cái kia mông lung lĩnh vực, ánh mắt có chút sáng lên, bọn họ cũng đều biết thiên thiên khí tràng rất cường đại. Nếu như thiên thiên cường giả tại cùng trúc cơ cảnh giới cường giả giao thủ thời điểm, chỉ cần phóng thích thiên thiên khí tràng, vậy liền tuyệt đối có thể nghiền ép đối thủ. Bởi vì muốn thi triển thiên thiên khí tràng, nhất định phải hình thành thiên thiên ma trận, mà thiên thiên ma trận, ít nhất cũng phải 3 viên pháp đan mới có thể hình thành. Tiên thiên cường giả, tại tu luyện quá trình bên trong, mỗi đột phá một lần, kim đan đều sẽ lui ra một tầng sắc ngoài. Tầng này sắc ngoài liền có thể dùng để ngưng tụ thành pháp đan. Mỗi một lần đột phá, đều sẽ có thể ngưng tụ ra một viên pháp đan. Lăng Hải có thể ngưng tụ ra hình 6 cạnh tiên thiên ma trận, chứng minh hắn đã đạt đến tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới. Và, hình 6 cạnh ma trận, tam gia tu vi, lại đã đạt tới tiên thiên đệ lục trọng. Tới đi. Lăng Trấn Nam sầm mặt lại, sau đó thể nội khí thế đột nhiên tăng lên. Vâng. 7 cái quả cầu ánh sáng màu đỏ tại Lăng Trấn Nam thể nội bay ra, cái này 7 cái quang cầu, chính là Lăng Trấn Nam pháp đan. Cái này 7 viên pháp đan, tại Lăng Trấn Nam chúng quanh thân thể tạo thành một cái 7 bên cạnh hình tiên thiên ma trận. Vâng. Một cái màu đỏ ngông lung lĩnh vực khí tràng xuất hiện tại Lăng Trấn Nam chung quanh thân thể, Lăng Trấn Nam tiên thiên khí tràng, đường kính đạt đến 20 mét. Tại Lăng Trấn Nam thi triển ra tiên thiên lĩnh vực đằng sau, chung quanh thiên địa linh khí, cũng không ngừng hướng phía hắn tiên thiên khí tràng tụ đến. Chương 395, quyết đấu đỉnh cao. Song phương cũng đang cướp đoạt chung quanh thiên địa linh khí. Từ trước mắt tình huống mở ra, Lăng Trấn Nam tiên thiên khí tràng đường kính tương đối lớn. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng nhanh hơn Lăng Trấn Nam. Hoa! Lăng Trấn Nam tổng quản tu vi đã đạt đến tiên thiên đệ thất trọng. Thật là lợi hại. Lợi hại cái gì? Tam gia mới thật sự là lợi hại. Vừa rồi Tam gia lấy tiên thiên đệ lục trọng tu vi, lại cùng Lăng Trấn Nam tổng quản đánh thành ngang tay. Đúng vậy a, Tam gia hoàn toàn chính xác như bức. Người chung quanh đều bị Lăng Trấn Nam cùng Lăng Hải thi triển thủ đoạn cho sợ ngây người. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Trấn Nam sự tình triển khai tiên thiên lĩnh vực đằng sau, quyết định xuất thủ trước, một quyền hướng phía Lăng Hải đánh tới. Ông! Tại hắn huy quyền sát na, phía sau hắn tiên thiên khí tràng, trong chốc lát co vào, sau đó ngưng tụ thành một cái đường kính 1 mét nằm đấm. Nằm đấm kia hoàn toàn là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tản ra kinh khủng nhiệt lượng. Nằm đấm hướng thẳng đến Lăng Hải gào thét mà đến, những nơi đi qua, không gian đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Tinh vẫn chi hàng lâm. Lăng Hải ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, đồng dạng là sử xuất cùng Lăng Trấn Nam một dạng quyền pháp, liền liên chiêu thức cũng giống vậy. Bọn hắn quyền pháp này, chính là Lăng gia uy lực lớn nhất quyền pháp, tên là Tinh Vẫn Quyền. Lăng Hải cùng Lăng Trấn Nam đều là Lăng gia đệ tử, tự nhiên đều có tư cách tu luyện cái này Tinh Vẫn Quyền. Tinh Vẫn Quyền hết thể có ngũ đại sát chiêu, mỗi một thức đều là uy lực to lớn. Lăng Trấn Nam cùng Lăng Hải sử xuất Tinh Vẫn Chi Hàng Lâm, thuộc về tinh vẫn quyền thức thứ 3. Tại Lăng Hải sử dụng ra tinh vẫn quyền sát na, chung quanh thân thể hắn tiên thiên khí chàng trong chốc lát biến mất, khí chàng bên trong linh khí, toàn bộ đều ngưng tụ thành một cái nắm đấm màu vàng óng. Nắm đấm màu vàng óng kia, phảng phất là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, mặc dù thể tích so ra kém Lăng Chấn Nam màu đỏ quyền ảnh, nhưng là cái này quyền ảnh màu vàng phát ra khí thế, tựa hồ càng hung hiểm hơn. Nói rất dài dòng, nhưng là hai người bọn họ động thủ, chỉ là trong phút chốc. Hai cái quyền ảnh trong nháy mắt trên không trung đụng vào nhau. Vâng! Màu đỏ quyền ảnh cùng màu vàng quyền ảnh va chạm sát na, cái kia màu đỏ quyền ảnh vỡ nát, mà màu vàng quyền ảnh mặc dù mặt ngoài xuất hiện vết rách, nhưng lại vẫn như cũ hướng phía Lăng Chấn Nam bay đi. Lăng Chấn Nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay lập tức nằm ngang ở trước mặt mình, một cái màu đỏ lồng khí xuất hiện ở trước mặt hắn. Ẩm! Cái kia màu vàng quyền ảnh đánh vào màu đỏ tiên thiên cương khí cháo phía trên, trong nháy mắt đem cái kia tiên thiên cương khí cháo đánh nát, cái kia màu vàng quyền ảnh cũng là đồng thời phá toái. Mà Lăng Chấn Nam thân thể thì là bị quyền ảnh màu vàng còn sót lại lực lượng đâm vào trên ngực, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài 20 mét bên ngoài, hướng phía đám người vây xem rơi xuống. Những cái kia người quan chiến lập tức né tránh. Bành! Lăng Chấn Nam thân thể quẳng xuống đất, dơ lên đại lượng cho bụi. Hắn trên mặt đất lăn mười mấy vòng mấy lúc sau mới dừng lại. Phúc! Lăng Chấn Nam há mồm, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hải, đôi mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Lăng Chấn Nam tổng quản bại. Ta dựa vào, tham gia thật là lợi hại. Điều đó không có khả năng, Lăng Chấn Nam làm sao lại bại. Người chung quanh đều bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, rất nhiều người đều không thể tin được đây hết thể là thật. Có tiên thiên đệ thất trọng tu vi Lăng Chấn Nam, thế mà bại bởi chỉ có tiên thiên đệ lục trọng tu vi Lăng Hải, cái này khiến rất nhiều người đều không dám tin. A, cha thật là lợi hại. Nhìn thấy Lăng Chấn Nam bị thua, Lăng Tuyết cao hứng nhảy dựng lên. Tam thúc uy vũ. Lăng Phong cũng là đi theo hô một tiếng, vừa rồi hắn tam thúc thật là quá ba khí, thế mà lấy tiên thiên đệ lục trọng tu vi, đánh bại có tiên thiên đệ thất trọng Lăng Chấn Nam. Tổng quản. Những hộ vệ kia nhìn thấy Lăng Chấn Nam ngã nhào trên đất, lập tức đi qua, muốn đưa tay đem Lăng Chấn Nam nâng đỡ. Lăng Chấn Nam đưa tay đối bọn hắn làm một cái dừng lại thủ thế, sau đó cắn răng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn xem Lăng Hải, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ha ha ha, Lăng Hải, tốt, không nghĩ tới ngươi thế mà đem tinh vẫn quyền thức thứ 3 tu luyện tới cảnh giới như thế, xem ra không bao lâu, ngươi liền có thể lĩnh ngộ thức thứ 4. Ta bị bại tâm phục khẩu phục. Lăng Chấn Nam biết tinh vẫn quyền uy lực mạnh mẽ, nhưng là hắn cũng biết tinh vẫn quyền tu luyện cực khó. Hắn tu luyện tinh vẫn quyền đến bây giờ, trọn vẹn 20 năm, thế nhưng là hắn lại một mực dừng lại tại thức thứ 3 cảnh giới. Mà Lăng Hải trẻ tuổi như vậy, tại tinh vẫn quyền tạo nghệ bên trên, lại vượt qua hắn, hoàn toàn chính xác có thể nói là siêu cấp thiên tài. Tại toàn bộ Lăng gia, có thể đem tinh vẫn quyền luyện đến thức thứ 4 người. Chỉ có Lăng Chấn Thiên cùng gia tộc mấy vị trưởng lão, từ Lăng Hải vừa rồi thi triển tinh vẫn quyền đến xem, hắn tại tinh vẫn quyền tạo nghệ bên trên, hẳn là gần với Lăng Chấn Thiên cùng gia tộc mấy vị trưởng lão. Chúng ta đi. Lăng Chấn Nam đối với những hộ vệ kia nói một tiếng, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Tổng quản, chúng ta không bắt Lăng Hải cùng Lăng Phong sao? Những hộ vệ kia cau mày nhìn xem Lăng Chấn Nam. Lăng Chấn Nam thân thể có chút dừng lại, sau đó xoay người lại. Nhìn xem những hộ vệ kia, cười nhạo một tiếng, bắt. Có bản lĩnh ngươi đi bắt nhà. Những hộ vệ kia hướng phía Lăng Hải nhìn thoáng qua, cũng không khỏi dùng mình một cái. Ngay cả bọn hắn tổng quản Lăng Chấn Nam đều không phải là đối thủ của Lăng Hải. Bọn hắn những người này liền càng thêm không cần phải nói. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là tuyệt đối đánh không lại Lăng Hải. Ai, đi thôi. Những hộ vệ kia lắc đầu, sau đó cùng sau lưng Lăng Chấn Nam xám xịt đi. Lăng Hải thực lực cường đại như thế, ai có bản lĩnh ai liền đến bắt đi, dù sao bọn hắn không dám bắt. Hoa, Tam gia thật là lợi hại. Trách không được Tam gia dám cùng gia chủ đối nghịch, nguyên lai thực lực cường đại như thế. Người chung quanh đều kinh thán không thôi, bọn hắn đại đa số đều là không xếp hàng. Lăng Hải thực lực cường đại, trong lòng bọn họ tự nhiên vui vẻ. Lăng Hải nhìn xem Lăng Chấn Nam bọn hắn rời đi đằng sau, quay người đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, chúng ta trở về đi. Ừm. Lăng Phong cùng Lăng Thần còn có Lăng Tuyết đều gật gật đầu, sau đó quay người đi vào Thành Phong Nguyện bên trong. Mà Lăng Hải đánh bại Lăng Chấn Nam tin tức, cũng là rất nhanh tại Lăng gia truyền ra. "Uy uy uy, các ngươi nghe nói không, Tam gia hôm nay tỉnh lại, mà lại hắn vừa tỉnh dậy, liền đem Lăng Dũng giết đi, sau đó đem Lăng Tông Hiển cả nhà đều đánh ra Thanh Phong Nguyện, gia chủ dưới sự tức giận, để Lăng Chấn Nam tổng quản dẫn người đi đuổi bắt Tam gia, thế nhưng là ngay cả cái kia Lăng Chấn Nam đều không phải là Tam gia đối thủ." "Ừm ân, ta nghe nói, Tam gia có thể ngư bức. Không nghĩ tới Tam gia thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Không biết gia chủ tiếp xuống có thể hay không liên hợp gia tộc trưởng lão cùng một chỗ đối với Tam gia xuất thủ." "Đúng vậy a, hy vọng bọn họ không cần đánh đến quá ác." Người Lăng gia đều đang sôi nổi nghị luận. "Cái gì? Lăng Chấn Nam bị Lăng Hải đánh bại?" Ở nhà Lăng Sơn, nghe thủ hạ hồi báo tin tức đằng sau, đột nhiên trên ghế đứng lên. Tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là quá rung động. Lăng Chấn Nam thực lực, bây giờ thế nhưng là ngoại trừ Lăng gia trưởng lão bên ngoài người mạnh nhất, cho dù là Lăng Sơn tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể đã thắng được Lăng Chấn Nam. Nhưng là bây giờ cái này Lăng Hải, thế mà đem Lăng Chấn Nam đánh bại. Chương 396, 396, khiếp sợ Lăng Sơn. Tin tức này là thật sao? Lăng Hải làm sao có thể thắng được Lăng Chấn Nam tổng quản? Đứng ở bên người Lăng Sơn, Lô Sảo Anh mở miệng đối với trước đó tới báo tin hộ vệ hỏi, trên mặt nàng lộ ra không thể tin thần sắc, trước đó tại Lăng gia, ngoại trừ gia tộc những trưởng lão kia bên ngoài, có thể thắng được Lăng Chấn Nam người, cũng chỉ có Lăng Chấn Thiên một người. Lăng Hải mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là cùng Lăng Chấn Thiên hay là có rất lớn khác biệt. Gia chủ, việc này thiên chân vạn xác, Lăng Hải tu vi mặc dù chỉ là tiên thiên đệ lục trọng cảnh giới, nhưng là hắn cùng Lăng Chấn Nam tổng quản thời điểm chiến đấu, mọi người cuối cùng đều sử dụng tinh vẫn quyền. Lăng Chấn Nam tổng quản dùng chính là tinh vẫn quyền thức thứ 3, Lăng Hải dùng cũng là tinh vẫn quyền thức thứ 3, thế nhưng là Lăng Chấn Nam tổng quản cuối cùng bị Lăng Hải đánh bại. Hộ vệ này thế nhưng là tại hiện trường tự mình thấy được Lăng Hải cùng Lăng Chấn Nam chiến đấu, hiện tại nhớ tới, nội tâm của hắn vẫn như cũ rung động không thôi. Lăng Hải cái kia cuối cùng một quyền, thực sự quá lợi hại. Tinh vẫn quyền là Lăng gia công kích cường đại nhất thủ đoạn, mà Lăng gia cơ hồ tất cả cao thủ đều tinh thông quyền pháp. Cho dù là Lăng gia trưởng lão bên trong, cũng không ít người chỉ là đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 3, có thể đem tinh vẫn quyền tu luyện tới thức thứ 4 người, tại Lăng gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Lăng gia còn có một cái quy định, có thể đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 4 người, liền có thể trở thành Lăng gia trưởng lão. Tinh vẫn quyền chính là Lăng gia bí mật bất truyền. Cho dù là Lăng gia đệ tử, cũng chỉ có tu vi đạt đến trúc cơ cảnh giới đằng sau, mới có thể tu luyện tinh vẫn quyền phía trước hai thức. Trước mắt mặt hai thức tu luyện sau khi thành công, mới có thể tu luyện phía sau thức thứ 3. Chỉ có đem thức thứ 3 tu luyện thành công, mới có tư cách tiếp tục tu luyện thức thứ 4. Cứ thế mà suy ra, muốn học thức thứ 5, cái kia chỉ có đem thức thứ 4 luyện thành mới có tư cách. Bây giờ, toàn bộ Lăng gia đều không có người có thể đem tinh vẫn quyền thức thứ 5 tu luyện thành công. Tại Lăng gia tổ tịch bên trong, có vẻ như có thể đem tinh vẫn quyền thức thứ 5 tu luyện người thành công, đã là hơn 1.000 năm trước một vị tên là Lăng Thiên Tiên Tổ. Hơn 3.000 năm trước, Ngọc Dương thành Lăng gia Tiên Tổ, là sinh hoạt ở trung vực. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, bởi vì gia đạo sa sút, cho nên bị ép đi tới Quảng Nam quận Ngọc Dương thành loại địa phương cất chim cũng không có nảy sinh hoạt. Nghe nói Lăng gia tinh vẫn quyền bên trong, ẩn giấu đi một bí mật lớn, cho nên Lăng gia lịch đại cường giả, đều tại nghiên cứu tinh vẫn quyền, hy vọng có thể phá giải tinh vẫn bên trong bí mật. Cho nên, chỉ cần có thể đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 4, đó chính là Lăng gia hạch tâm thành viên, cho dù là Lăng gia trưởng lão viện bên trong, cũng có được cực cao quyền nói chuyện. Bởi vì Lăng gia những trưởng lão kia, thường xuyên sẽ tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu tinh vẫn quyền bí mật. Nói ra mình tại tu luyện tinh vẫn quyền quá trình bên trong lấy được một chút đặc biệt kiến giải. Cho nên, loại này có thể đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ 4 cảnh giới người, tại Lăng gia tuyệt đối là cục cưng quý giá. Bí mật này, chỉ có Lăng gia lịch đại gia chủ cùng Lăng gia trưởng lão biết được. Bây giờ tại Lăng gia, biết được bí mật này người, chỉ có Lăng Sơn cùng gia tộc trưởng lão, trừ cái đó ra, còn có chính là Lăng Chấn Thiên. Nếu như không phải là bởi vì Lăng Chấn Thiên trúng độc hôn mê trước đây, Lăng gia lão gia tử hôn mê về sau, cái kia gia chủ vị trí khẳng định là rơi trên người Lăng Chấn Thiên. Thế nhưng là Lăng Chấn Thiên hôn mê, vị trí gia chủ này liền tiện nghi Lăng Sơn. Chắc không được hắn dám cùng ta tuyên chiến, nguyên lai là ỷ vào cái này tinh vẫn quyền. Lăng Sơn cười lạnh một tiếng, nếu như Lăng Hải tinh vẫn quyền đạt đến thức thứ tư, vậy hắn có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ, nhưng là Lăng Hải vẫn còn không có lĩnh ngộ thức thứ tư. Lăng Sơn cũng có tu luyện cái này tinh vẫn quyền, hắn cũng chỉ là đem tinh vẫn quyền tu luyện đến thức thứ ba mà thôi, mà lại luận hỏa hầu, có lẽ vẫn còn so sánh không lên Lăng Trấn Nam. Bất quá những này đều không thể trở ngại hắn trở thành gia chủ. Lăng Sơn biết, chính mình có thể trở thành gia chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì chính mình một trai một gái. Con của hắn Lăng Diễm, mặc dù trúc cơ đạo đài so ra kém nữ nhi của mình Lăng Mạn, nhưng là Lăng Diễm tại trên quyền pháp có thiên phú cực cao tạo nghệ. Bây giờ Lăng Diễm, tu vi đã đạt đến trúc cơ đệ bắt trọng cảnh giới, cũng đã đem tinh vẫn quyền thức thứ hai đã luyện thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Diễm đột phá đến tiên thiên cảnh giới đằng sau, liền có thể đem tinh vẫn quyền thức thứ ba luyện thành. Rất nhiều Lăng gia trưởng lão đều xem trọng Lăng Diễm, bọn hắn cho rằng Lăng Diễm là trừ Lăng Chấn Thiên bên ngoài, có khả năng nhất đem tinh vẫn quyền tu luyện đến cảnh giới tối cao người. Cho nên Lăng Diễm bây giờ thế nhưng là Lăng gia toàn lực vun trồng đối tượng. Người đi xuống đi. Lăng Sơn đối với trước đó tới báo tin hộ vệ khoát khoát tay. Đúng. Hộ vệ kia ôm quyền đối với Lăng Sơn có chút hành lễ, sau đó quay người rời đi. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Lô Sảo Anh ngẩng đầu nhìn Lăng Sơn, lông mày của nàng nhíu thật chặt, chuyện đã xảy ra hôm nay, để nàng rất khó chịu, đặc biệt là nàng cháu ngoại trai Lô Tử Kính bị Lăng Phong đánh cho một trận, nàng nếu là không giúp Lô Tử Kính lấy lại danh dự, nàng cũng không mặt mũi gặp nàng nhà mẹ đẻ người bên kia. Ta còn có thể làm sao? Cái này Lăng Hải thực lực cường đại như thế, trừ phi là gia tộc trưởng lao xuất thủ, còn có ai có thể làm sao được hắn? Lăng Sơn sắc mặt có chút âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Lăng Hải có thực lực cường đại như vậy, hắn cũng không dám đối với Lăng Hải quá phận, nếu như chọc giận Lăng Hải, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Trước đó Lăng Hải giết Lăng Dũng, lại đem Lăng Tông Hiền toàn gia đuổi ra khỏi Thanh Phong Uyển, để không ít người có lời oán giận. Nhưng là đây đều là Lăng Hải không có thể hiện ra thực lực chuyện lúc trước. Bây giờ Lăng Hải đã thể hiện ra thực lực cường đại, Lăng Sơn tin tưởng gia tộc những người kia cũng sẽ im miệng, ai dám có ý kiến, như vậy người gia chủ này liền để bọn hắn tới làm tốt. Dù sao bây giờ muốn đối phó Lăng Hải, chỉ có thể xin mời gia tộc trưởng lao xuất thủ, loại chuyện này cho dù là hắn Lăng Hải cũng không dám làm chủ. Vô luận như thế nào, Lăng Hải cũng là người Lăng gia, Lăng Sơn cùng Lăng Hải đấu. Đây cũng là thuộc về gia tộc sự tình. Gia tộc trưởng lão bình thường đều là rất ít hỏi đến trong tộc sự tình. Nếu như Lăng Sơn bởi vì chuyện này đi kinh động gia tộc trưởng lão, sẽ bị gia tộc trưởng lão cho rằng vô năng, mà lại cũng sẽ bị gia tộc trưởng lão cho là hắn có ý khác. Nếu như trước đó Lăng Hải hay là trọng thương hôn mê thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ Lăng Hải đã khôi phục lại, ở gia tộc trưởng lão trong mắt, bọn hắn rất nhiều người đều sẽ đối xử như nhau. Lăng Hải dạng này có tiềm lực thiên tài, đừng nói hắn giết một cái Lăng Dũng, coi như hắn lại nhiều giết mấy cái giống Lăng Dũng người như vậy, gia tộc trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì, dù sao tại Lăng Hải hôn mê trong khoảng thời gian này, Lăng Sơn làm được cũng là có chút quá mức. Lăng Hải sở dĩ giết Lăng Dũng, ở gia tộc những trưởng lão kia trong mắt, cũng chính là tiết cho hả giận mà thôi. Cái kia Tử Kính chuyện bị đánh, cứ tính như vậy. Lô Sảo Anh nhìn xem Lăng Sơn. Sắc mặt có chút trầm xuống. Đương nhiên không thể tính như vậy, bất quá bây giờ tiểu tử kia có Lăng Hải che chở, ta có thể bắt hắn thế nào? Nếu không ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Lăng Sơn nhìn xem Lô Sảo Anh, mở miệng chất vấn. Lô Sảo Anh trầm mặt, nàng hiện tại cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới đối phó Lăng Phong. Chương 397, 397, một nhà đoàn tụ. Ngươi yên tâm đi, Lăng Hải khó đối phó. Muốn đối phó cái này Lăng Phong, biện pháp vẫn là rất nhiều, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này trước chậm rãi đi, chờ niên tế qua đi, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nhìn thấy Lô Sảo Anh tức giận bộ dạng, Lăng Sơn nhàn nhạt cười một tiếng, hắn biết mình cái này thê tử phía sau thực lực không yếu, cho nên hắn hay là cần chiếu cố một chút vợ mình cảm thụ. Mà lại phụ thân của Lô Tử Kính chính là Lô gia đương nhiệm gia chủ, nếu như Lô Tử Kính bị Lăng Phong khi dễ, hắn Lăng Sơn không xuất ra một cái thái độ đến, đoán chừng Lô gia người bên kia cũng sẽ rất tức giận. Tốt, vậy ta liền chờ một chút, chờ niên tế qua đi, nếu như ngươi không cho ta một cái thuyết pháp, ta và ngươi không xong. Lô Sảo Anh cắn răng nghiến lợi nói một tiếng, sau đó quay người giận đùng đùng rời đi phòng khách. Lăng Hải. Lăng Sơn nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt hiện lên hai đạo quang mang lạnh lẽo. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Ở trong Thanh Phong Uyển, Lăng Phong cùng Lăng Hải một nhà bốn miệng quay chung quanh tại bàn ăn trước mặt, trên cái bàn kia mặt, bày đầy các loại ăn ngon thức ăn. Hoa, tay của Thẩm Thẩm nghệ thật là càng ngày càng tốt. Lăng Phong kẹp một khối xào thịt đặt ở trong miệng, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Hắn đây không phải ton hót, mà là hắn Thẩm Thẩm Lưu Nguyệt Hân tay nghề thật rất tốt. Thiểu Phong ngươi quá khách khí, ta tay nghề này, cũng liền bình thường. Tự mình làm đồ ăn bị người nói ăn ngon, Lưu Nguyệt Hân trong lòng cũng là rất vui vẻ. Lưu Nguyệt Hân là một canh giờ trước đó mới trở về, khi nàng biết Lăng Hải sau khi tỉnh lại, vui đến phát khóc. Nàng biết đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Phong, trong lòng đối với Lăng Phong rất là cảm kích. Tiểu Phong, cảm ơn ngươi đem ngươi tam thúc cứu tỉnh, ta mời ngươi một chén. Lưu Nguyệt Hân bưng chén rượu lên, một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Thầm thầm, ngươi đừng như vậy, tất cả mọi người là người một nhà, ta cứu tam thúc đó là hẳn là, muốn mời rượu cũng hẳn là ta kính ngươi, tam thúc hôn mê trong khoảng thời gian này, cực khổ nhất người chính là ngươi. Lăng Phong nói, lập tức bưng lên ly rượu trước mặt. Lưu Nguyệt Hân cười cười, sau đó cùng Lăng Phong đụng đụng cái chén, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tiểu Phong nói rất hay, Nguyệt Hân, trong khoảng thời gian này, thật là hạnh khổ ngươi, ta cũng kính ngươi một chén. Lăng Hải cười lớn một tiếng, nhìn xem vợ mình cái kia có chút tiểu tụy dung nhan, hắn cũng cảm giác được có chút đau lòng, bưng chén rượu lên cùng mình thê tử uống một chén. Mẹ, ta cũng kính ngươi một chén đi. Lăng Thần cũng bưng chén rượu lên. Đúng đúng đúng, trong khoảng thời gian này, mẫu thân cực khổ nhất, mẹ, ta cũng kính ngươi một chén đi. Hôm nay thỉnh cho phép ta uống rượu đi. Lăng Tuyết vô cùng đáng thương nhìn xem Lưu Nguyệt Hân. Hừ, ngươi nha đầu này uống rượu gì? Không được. Lưu Nguyệt Hân chừng Lăng Tuyết một chút, nàng cho rằng Lăng Tuyết còn nhỏ, căn bản cũng không thích hợp uống rượu. Thầm thầm, khó được hôm nay cao hứng, liền để Tiểu Tuyết uống một chén đi. Lăng Phong cười cười, cầm bầu rượu lên cho Lăng Tuyết rót một chén lớn rượu, nói ra, liền một chén nha. Tạ ơn Lăng Phong ca ca. Lăng Tuyết có chút mừng rỡ như điên, lập tức đem ly rượu trước mặt nâng lên. Sau đó mọi người nâng chén cùng một chỗ uống. Lăng Phong sau khi uống xong, lại cho mình rót đầy một chén, đem chén rượu bưng lên, nói với Lăng Hải, tam thúc, ta mời ngươi một chén, chúc mừng tu vi của ngươi nâng cao một bước. Ha ha, tốt. Lăng Hải cười lớn một tiếng, hôm nay tâm tình của hắn tốt đẹp, lập tức bưng chén rượu lên cùng Lăng Phong đụng nhau. Ăn cơm no đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Hải, tam thúc, ta ra ngoài tìm một vị lao hưu tụ một chút, muộn một chút trở lại. Ngươi muốn đi ra ngoài. Lăng Hải nhướng mày, lập tức mở miệng nói ra, ngươi muốn đi đâu nhi, ta cùng ngươi đi. Lăng Hải biết, Lăng Phong lần này trở về Lăng gia, chẳng những xuất thủ dạy dỗ Lô Tử Kính, mà lên còn giết chết Lăng gia thủ tịch luyện đan sư Chu Thế Vinh nhi tử. Cái kia Chu Thế Vinh khẳng định muốn lộng chết Lăng Phong. Nếu như bị Chu Thế Vinh biết Lăng Phong đơn độc rời đi Thanh Phong Uyển, hắn khẳng định sẽ đối với Lăng Phong động thủ. Tam thúc, ngươi yên tâm đi, ta sợ đã chết rất, ta sẽ không bắt ta mạng nhỏ đùa giỡn. Nhìn thấy chính mình tam thúc cái này lo lắng bộ dáng, Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn chuẩn bị chui vào hắc thạch lâu nhìn một chút ra ra hắn cùng phụ thân của hắn, nếu để cho tam thúc đi theo, vậy liền kế hoạch này liền không có biện pháp áp dụng. Lăng Phong ca ca ngươi nói láo, ngươi không có chút nào sợ chết. Lá gan của ngươi lớn đâu? Lăng Tuyết lập tức giơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lăng Phong, theo Lăng Tuyết, Lăng Phong là nàng thấy qua to gan nhất người một trong. Trước kia Lăng Phong vô luận đối mặt ai, cũng dám đi lên cùng người ta đánh nhau, cho dù là bây giờ trở về đến Lăng gia, vừa ra tay sẽ dạy Lô Tử Kính, hơn nữa còn giết Chu Nhan Cường. Cái này khiến Lăng Tuyết càng thêm sùng bái Lăng Phong. Tiểu Phong, bây giờ tình huống này, ta đề nghị ngươi hay là không cần một mình ra ngoài, coi như ngươi muốn rời khỏi. Cũng làm cho ngươi tam thúc cùng ngươi đi. Lưu Nguyệt Hân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lăng Phong, nàng cũng biết Lăng Phong trở về Lăng gia đằng sau, chẳng những đánh Lô Tử Kính, còn giết tên hôn đản kia Chu Nhan Cường. Lăng Hải gật gật đầu, nói, Tiểu Phong, ngươi thẩm thẩm nói rất đúng, vậy ta đưa ngươi rời khỏi gia tộc, tìm một cái địa phương an toàn chúng ta tách ra là được. Vậy đa tạ tam thúc. Lăng Phong gật gật đầu, nếu hắn tam thúc đều như vậy nói, hắn cũng không có cách nào. Hai người các ngươi trong nhà hảo hảo ở lại, ta đưa Lăng Phong ra ngoài. Lăng Hải mở miệng đối với Lăng Tuyết cùng Lăng Thần nói một tiếng. Tốt. Lăng Thần cùng Lăng Tuyết hai người ngoan ngoãn gật đầu. Ban đêm bên ngoài có chút lạnh, hai người các ngươi đều mang lên một đầu khăn quàng cổ đi. Tiểu Tuyết, vậy ngươi và ca của ngươi khăn quàng cổ lấy ra. Lưu Nguyệt Hân mở miệng nói với Lăng Tuyết. Tốt. Lăng Tuyết gật gật đầu, lập tức chạy về gian phòng của mình, đem chính mình khăn quàng cổ tìm được. Tại Lăng Chấn Thiên cùng Lăng Hải giao thủ qua đi, Lăng Tuyết cùng Lăng Thần liền trở lại bọn hắn trước đó tại Tương Tư Viên nơi ở đem đồ vật đều chuyển tới. Lăng Phong ca ca, ta cho ngươi cuốn lên. Lăng Tuyết cầm chính mình khăn quàng cổ, chạy đến Lăng Phong trước mặt, sau đó đem khăn quàng cổ treo ở Lăng Phong trên cổ. Cảm ơn, cái này khăn quàng cổ thật xinh đẹp. Lăng Phong cúi đầu nhìn xem cổ mình chỗ khăn quàng cổ, nhàn nhạt cười một tiếng. Mà Lưu Nguyệt Hân cũng là Lăng Thần khăn quàng cổ treo ở Lăng Hải trên cổ. Sau đó Lăng Phong cùng Lăng Hải cùng rời đi Lăng gia, đi tới trên đường cái. Ra cửa đằng sau, hai người đều dùng khăn quàng cổ đem mặt cho bịt kín. Lúc này Ngọc Dương Thành trên đường cái, đèn đuốc sáng trưng, bởi vì đã tới gần cửa ải cuối năm, trên đường phố đều là răng đèn kết hoa, rất nhiều ra ngoài tu luyện đệ tử, cũng đều về tới Ngọc Dương Thành, chuẩn bị cùng mình người nhà cùng một chỗ ăn Tết. Mà cuối năm, cũng là các đại gia tộc chuẩn bị cử hành niên tế sự tình. Mà Lăng gia cũng là tại giao thừa cùng ngày tiến hành niên tế. Cái gọi là niên tế, ngoại trừ tế tự tiên tổ bên ngoài, sẽ còn cử hành luận võ giải thi đấu. Luận võ giải thi đấu xong đằng sau, còn sẽ có rút thưởng hoạt động, cho nên Lăng gia đệ tử hàng năm đều đối với năm này tế rất chờ mong. Bây giờ cách niên tế còn có thời gian 10 ngày. Thật là náo nhiệt nha. Lăng Phong nhìn xem trên đường phố cái kia lít nha lít nhít đám người, nhịn không được cảm thán đứng lên. Hắn liền ưa thích địa phương náo nhiệt, hắn sợ nhất chính là cô độc, quặng cũ ế. Chương 398, cột sắt màu đen. Hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt. Lăng Hải gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng là cảm khái vạn phần, nếu không phải bởi vì Lăng Phong, giờ phút này hắn còn nằm tại cái kia băng lánh trong mật thất, căn bản là không nhìn thấy náo nhiệt như vậy cảnh đường phố. Tình cảnh này, Lăng Hải nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, trong lòng có chút mỏi nhừ. Mặc dù Lăng Phong mặt ngoài đều là một bộ cười ha hả dáng vẻ, bất quá Lăng Hải biết, Lăng Phong trong lòng giờ phút này khẳng định là đang nghĩ lấy cha mẹ của hắn. Cứ việc Lăng Phong bây giờ đã 16 tuổi, qua hết năm này liền 17 tuổi, nhưng là hắn tại Lăng Hải trong mắt, vẫn như cũ là một đứa bé. Lăng Phong cùng Lăng Hải trong đám người đi một hồi, sau đó mở miệng nói với Lăng Hải, Tam Thúc, đưa đến nơi này là có thể, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta. Vậy ngươi chú ý an toàn. Lăng Hải gật gật đầu, sau đó đã ngừng lại bước chân. Lăng Phong cùng Lăng Hải phân biệt đằng sau, lập tức liền ra tốc biến mất trong đám người. Lăng Hải vẫn là có chút không yên lòng, hắn chờ Lăng Phong đi ra một khoảng cách đằng sau, liền đi theo. Ai, cái này Tam Thúc. Lăng Phong cũng cảm giác được Lăng Hải đi theo phía sau mình, hắn khẽ lắc đầu đằng sau, xuất ra khăn lụa màu đen, che tại trên mặt của mình, sau đó hoàn toàn biến mất trong đám người. A, Lăng Hải vốn đang có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được Lăng Phong hành tung, thế nhưng là khi Lăng Phong sử dụng khăn lụa màu đen ẩn tàng khí tức thời điểm, hắn liền đã mất đi Lăng Phong tung tích. Trách không được tiểu tử này thì ra mình một người đi ra, chỉ bằng vào phần này che giấu khí tức bản lĩnh, đừng nói Lăng gia những người kia, liền xem như ta cũng không làm gì được hắn. Lăng Hải khẽ lắc đầu, Lăng Phong che giấu khí tức bản lĩnh cường đại, hắn cũng vui vẻ. Giờ phút này kiến thức đến Lăng Phong bản lĩnh đằng sau, hắn cũng là triệt để yên tâm. Lăng Phong sử dụng khăn lụa màu đen che giấu khí tức đằng sau, tại trên đường cái vòng vo một hồi, sau đó về tới Lăng gia, hướng thẳng đến Hắc Thạch Lâu sơ soạn. Tại ở gần Hắc Thạch Lâu thời điểm, hắn rất cẩn thận, bởi vì hắn biết Hắc Thạch Lâu có hai vị tiên thiên cao thủ thủ hộ, hai vị này tiên thiên cao thủ hắn tại lúc ban ngày đã thấy qua. Giờ phút này, Lăng Dương cũng Lăng Vân hai vị tiên thiên cường giả ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện thiếm. Ta nói Vân ca, không nghĩ tới Lăng Hải thực lực cường đại như thế, liền ngay cả Lăng Chấn Nam tổng quản đều không phải là đối thủ của hắn. Lăng Dương nói, giơ tay lên bên trong da dê túi bầu rượu, hướng trong miệng mình nhực một hớp rượu. Thủ hộ Hắc Thạch Lâu nhiệm vụ rất đơn giản, mọi người đều biết nơi này là gia tộc trọng địa, bình thường đều không có người nào dám tới gần nơi này. Đúng vậy à, Lăng Hải thực lực đích thật là mạnh ngoại hạng, bây giờ tại Lăng gia, ngoại trừ trưởng lão, không có người nào là Lăng Hải đối thủ. Lăng Vân gật gật đầu, tin tức này bọn hắn cũng là vừa mới biết đến, bọn hắn đều không có nghĩ đến Lăng Hải thực lực thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Lúc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Hải tỉnh lại, nhưng là bởi vì bản thân bị trọng thương, thực lực khẳng định không lớn bằng trước kia, thế nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ. Còn tốt hôm nay hắn không có cùng chúng ta động thủ, nếu như động thủ, chúng ta khẳng định sẽ rất thảm. Lăng Vân trong lòng có chút may mắn, bọn họ cũng đều biết hôm nay Lăng Hải vừa mới tỉnh lại, biết được con cái của mình tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này bị người của gia tộc Lăng nhục, ngay tại khí trên đầu. Nếu như lúc ấy bọn hắn cùng Lăng Hải động thủ, nói không chừng Lăng Hải sẽ ra tay giết bọn hắn. Ngay tại Lăng Dương cùng Lăng Hải nói chuyện trời đất thời điểm, Lăng Phong lặng lẽ từ bên cạnh bọn họ trải qua. Hai người bọn họ đều không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Bất quá Hắc Thạch lâu đại môn đóng chặt, mà lại nơi cửa có Lăng Dương cùng Lăng Vân trông coi, Lăng Phong cũng không tiện trực tiếp từ đại môn tiến vào. Cái này Hắc Thạch lâu hết thảy có 5 tầng, mỗi tầng cao đạt 5 mét. Lăng Phong vòng vo một hồi, sau đó bò tới lầu 3 một cái bên cạnh cửa sổ, chuẩn bị từ cái này cửa sổ bò vào đi. Cái này cửa sổ có côn sắt làm thành hàng rào, hơn nữa còn có cấm chế trận pháp. Xem ra gia tộc đối với Hắc Thạch lâu bảo hộ rất sâu nghiêm. Nhìn thấy cửa sổ này hàng rào sắt cùng cấm chế, Lăng Phong ở trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó bắt đầu dùng linh tê chỉ đem trận pháp cơ quan giải trừ. Hàng rào sắt này đối với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Hắn dùng linh tê chỉ đem hàng rào sắt phía trên khắc dấu trận văn giải khai, sau đó nhẹ nhàng bẻ lại. Cái kia hàng rào sắt liền bị hắn đẩy ra. Chỉ dùng không đến nửa nén hương thời gian, Lăng Phong liền thành công tiến vào Hắc Thạch lâu. Hắn giờ phút này chỗ gian phòng, trưng bày 3 tấm giường đá, thế nhưng là cái kia trên giường đá không có người. Lăng Phong lặng lẽ lục lọi đứng lên, bởi vì Hắc Thạch lâu bên trong không có ánh đèn, hắn cũng không dám sử dụng dạ quan phủ, chỉ có thể từ từ lục lọi. Một lúc sau, Lăng Phong đem Hắc Thạch lâu tầng thứ 3 không gian đều đi dạo xong. Tuy nhiên lại không có phát hiện phụ thân hắn cùng Gia Gia. Cũng không biết phụ thân cùng Gia Gia đến cùng ở đâu một tầng, sớm biết như vậy, vừa rồi liền hỏi một chút tam thúc tốt. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau một nén nhang, Lăng Phong đem Hắc Thạch lâu trên mặt đất tầng 5 không gian đều tìm kiếm hoàn tất, đồng dạng không có phát hiện phụ thân hắn cùng Gia Gia. Làm sao lại không có? Chẳng lẽ cha ta cùng Gia Gia hắn đều dưới đất mật thất? Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hắn biết Hắc Thạch lâu loại gia tộc này yếu địa, khẳng định có mật thất dưới đất. Lăng Phong rất nhanh liền tìm được thông hướng mật thất dưới đất thông đạo này có rất nhiều cấm chế cùng cơ quan. Lăng Phong xảo diệu tránh đi những này cơ quan, rốt cục đi tới Hắc Thạch lâu mật thất dưới đất. Phía dưới này không gian rất lớn, cùng nói là mật thất dưới đất, còn không bằng nói là đại sảnh dưới mặt đất. Không gian dưới đất trên vách tường có chậu than, trong chậu than kia có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên. Tại không gian dưới đất này trống rỗng, ở giữa là một cây đường kính đạt đến 5 mét cột sắt, cái kia trên cột sắt có một bức hình chạm khắc. Phía trên có liên miên bất tuyệt dãy núi, trên bầu trời, một viên mang theo thật dài cái đuôi hỏa cầu, từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất động vật chạy trốn tứ phía. Khi Lăng Phong tới gần nơi này cột sắt màu đen thời điểm, hắn cảm giác đến trúc cơ đạo đài bên trong lông khỉ màu vàng, có chút chấn động một cái. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn tại trên cột đá truyền ra, ý thức của hắn trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh không gian thần kỳ. Sau một khắc, Lăng Phong phát hiện thân thể của mình xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt phía trên không dãy núi. Ầm ầm, không gian chung quanh không ngừng chấn động, linh khí cũng biến thành táo động. Lăng Phong cảm giác được trên bầu trời có một cỗ khổng lồ uy áp hạ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời đám mây đều biến đỏ. Sau đó những tầng mây kia đều tản ra, một viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống. Đây là thiên thạch sao? Lăng Phong cắn răng, giờ phút này cả vùng không gian đều tại chấn động, thân thể của hắn cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, lại có thể cảm giác được rõ ràng hết thảy chung quanh. Như vậy tình huống, Lăng Phong cũng không phải là lần thứ nhất gặp được, trước đó tại Huyền Kiếm Tông Thanh Như Linh hắn tiếp nhận truyền thừa lúc tình huống liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Hắn không nghĩ tới tại gia tộc mình Hắc Thạch lâu bên trong cột sắt, thế mà cũng có thể đem ý thức của mình kéo vào được. Trên bầu trời hỏa cầu càng lúc càng lớn, tác dụng trên người Lăng Phong áp lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Chương 399, 399, phụ tử gặp mặt. Giờ phút này, bên trong dãy núi động vật, đều đang điên cuồng chạy trốn, mà ở trong hồ cá, cũng đều không ngừng nhảy ra mặt nước. Cuối cùng, hỏa cầu kia từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nện xuống đất. Vâng! Lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt đem phía dưới dãy núi hủy diệt, một đoàn to lớn hồng quang xuất hiện, sau đó cái kia kinh khủng sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những nơi đi qua, đại địa như là bình tĩnh mặt nước một dạng, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng qua đi, đại địa xuất hiện vô số vết rách, đại lượng nham tương từ lòng đất phun ra. Mà thiên thạch rơi xuống ở giữa, bước lên một đoàn to lớn mây hình nấm, cây nấm kia mây trong nháy mắt phóng lên tận trời, trực đảo thương khung. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực trùng kích tác dụng tại ý thức của mình bên trên, ý thức của hắn tại cái này lực trùng kích phía dưới, trong nháy mắt tiêu tán. Lăng Phong lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đứng tại đó hắc thiết trụ trước mặt. Người thấy được cái gì? Đột nhiên, một cái thanh âm khàn khàn sau lưng Lăng Phong vang lên. Lăng Phong giật mình, lập tức quay người, chỉ gặp một người mặc lấy trường bào màu đen láo giả, chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn. Mặt mũi ông lão gầy gò, tóc dài như là bông tuyết một dạng trắng, trên mặt hắn có thật sâu nếp nhăn, xương gò má nhô cao, hốc mắt ham sâu. Người có thể trông thấy ta? Lăng Phong hướng phía lão giả kia mở miệng hỏi. Người cứ nói đi. Lão giả kia chậm rãi hướng phía Lăng Phong đi tới. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn biết đối phương khẳng định là phát hiện hắn. Hắn không nghĩ tới cái này hắc thạch lâu bên trong, còn có một vị tu vi cao thâm như vậy cường giả. Hắn đem trên mặt nhìn sắc khăn lụa kéo xuống, lập tức đối với lão giả kia chắp tay hành lễ, nói ra, vạn bối Lăng Phong xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, vừa rồi ngươi thấy được cái gì? Lão giả kia đi đến Lăng Phong trước mặt, mở miệng lần nữa hỏi. Ta thấy được một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đại địa phá thoái, sơn băng địa liệt, sông hồ trầm luân, sinh linh đổ thán. Lăng Phong đem chính mình vừa rồi nhìn thấy đồ vật, đều nhất nhất nói ra. Ngươi là cái thứ hai có thể nhìn thấy cột sắt này bí mật người. Lão giả nghe xong Lăng Phong lời nói đằng sau, cái kia hám sâu tại trong hốc mắt con mắt, đồng nhiên hiện lên nhàn nhạt dị sắc. Cái thứ hai. Cái kia cái thứ nhất là ai đây? Lăng Phong sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Cái thứ nhất, là một cái gọi Lăng Chấn Thiên tiểu gia hỏa. Lão giả nhàn nhạt đáp lại đến. Lăng Chấn Thiên. Đây không phải là cha ta sao? Lăng Phong không nghĩ tới phụ thân của mình, thế mà cũng nhìn thấy trên cột đá này bí mật. Phụ thân ngươi. Lão giả nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó mỉm cười, trách không được, ngươi cùng thật sự là hắn có điểm giống. Tiên bối, ngươi biết phụ thân ta ở nơi nào sao? Lăng Phong mở miệng đối với Lão giả hỏi. Biết, ngươi đi theo ta đi. Lão giả gật gật đầu. Sau đó mặc hướng phía phương hướng tây bắc một cái mật thất đại môn đi đến. Hắn đưa tay tại mật thất kia trên cửa chính ấn xuống một cái, sau đó cửa đá kia chậm rãi mở ra, một trận kinh khủng hàn ý đập vào mặt. Lăng Phong nhịn không được dùng mình một cái, hắn đi vào trong mật thất, phát hiện mật thất này bên trong có một bộ quan tài kia là dùng huyền băng điêu khắc thành, mà lại phía trên còn khắc dấu lấy rất nhiều trận văn. Lăng Phong xuyên thấu qua cái kia huyền băng quan, nhìn thấy nằm tại trong quan tài băng Lăng Chấn Thiên. Phụ thân. Lăng Phong lập tức đi lên, nằm ngoài băng quan kia phía trên, nhìn xem Lăng Chấn Thiên khuôn mặt, khỏe mắt đông nhiên trở nên ướt át. Trong óc hắn không khỏi hiện ra vô số hình ảnh, những hình ảnh này đều là cùng hắn phụ thân có liên quan ký ức. Lăng Phong nằm ngoài băng quan thượng khán Lăng Chấn Thiên một hồi, sau đó ngẩng đầu đối với lão giả nói ra, tiền bối, ngươi có thể đem băng quan mở ra sao? Ta muốn thử một chút có thể hay không đem phụ thân ta cứu tỉnh. Ngươi có thể cứu tỉnh hắn. Lão giả nhìn xem Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Không biết, thử một chút đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lão giả đi đến băng quan bên cạnh, đưa tay vỗ, băng quan kia cái nắp chậm rãi dâng lên, sau đó tại cao 2 mét địa phương lơ lửng. Lăng Phong đưa tay bắt lấy Lăng Chấn Thiên cổ tay, bắt đầu là Lăng Chấn Thiên bắt mạch. Hắn cảm giác đến cha mình thể nội mạch tượng rất loạn, toàn thân kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, thân thể lớn bộ phận đều bị kịch độc căn mòn, chỉ có tâm mạch cùng thức hải bị một cỗ cường đại lực lượng bảo hộ lấy. Đây rốt cuộc là độc gì nha? Thật bá đạo! Lăng Phong lập tức buông lỏng ra cha mình cổ tay, trong lòng thầm giận mình, hắn không nghĩ tới cha mình bị trúng độc, lại lợi hại như thế. Phụ thân ngươi bị trúng độc rất bá đạo, ta cũng không biết là độc gì. Lão giả khẽ lắc đầu, đối với Lăng Chấn Thiên trên người độc, hắn cũng là nhanh tay không xách. Lăng Phong lấy ra mười mấy bình linh dịch chữa thương, cho Lăng Chấn Thiên cho ăn xuống dưới. Bởi vì Lăng Chấn Thiên độc phát đã có thời gian hơn một năm, trong cơ thể hắn sinh cơ không ngừng bị kịch độc thôn phệ, Lăng Phong hiện tại không cách nào cho hắn giải độc, chỉ có thể trợ giúp hắn bổ sung đá bên trong sinh cơ. Uống xong mười mấy bình linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Chấn Thiên sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đứng tại Lăng Phong bên cạnh lão giả áo đen, thấy cảnh này đằng sau, cũng có chút giật mình. Cho Lăng Chấn Thiên cho ăn linh dịch chữa thương đằng sau, Lăng Phong dùng châm tại Lăng Chấn Thiên trên ngón tay nhói một cái, sau đó thả một bình nhỏ huyết dịch. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lăng Phong cho Lăng Chấn Thiên lấy máu, lão giả kia không khỏi nhíu mày. Ta cầm những huyết dịch này, đi tìm những đại sư kia, xem bọn hắn có biết hay không phụ thân ta chúng là độc gì, nếu như bọn hắn biết, ta liền có thể cứu ta phụ thân rồi. Lăng Phong ngẩng đầu đối với lão giả áo đen nói một tiếng, sau đó đem cái kia chứa Lăng Chấn Thiên huyết dịch cái bình thu vào. Ừm. Lão giả mặc hắc bảo khẽ gật đầu, sau đó khống chế băng quan kia cái nắp chậm rãi rơi xuống, đem băng quan kia che lại. Phụ thân, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu tỉnh. Nhìn xem nằm tại bên trong quan tài băng Lăng Chấn Thiên, Lăng Phong một mặt kiên định nói ra. Mà đứng ở bên người Lăng Phong lão giả áo đen, lại có chút lắc đầu. Hắn biết Lăng Chấn Thiên trên người độc rất khó giải. Chỉ bất quá giờ phút này hắn không nghĩ thông miệng đả kích Lăng Phong, dù sao Lăng Phong còn trẻ, cho hắn một tia hy vọng hay là tốt. Lăng Phong đem ánh mắt từ băng quan bên trên rời, sau đó nhìn lão giả áo đen, hỏi, tiền bối, ngươi biết gia gia của ta ở đâu sao? Ta muốn đi xem hắn một chút. Đi theo ta. Lão giả áo đen gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong rời đi gian này mật thất. Sau đó trở lại sắt vách trong một gian mật thất. Tại gian này trong mật thất, Lăng Phong thấy được một cái lão giả tóc trắng xóa, hắn chính là Lăng Phong gia gia Lăng Bách Xuyên. Lăng Bách Xuyên nằm tại một chiếc giường ngọc phía trên, tại xung quanh thân thể của hắn, còn để đó rất nhiều bình ngọc, từng tia linh khí không ngừng từ những cái kia trong bình ngọc phóng xuất ra. Gia gia. Lăng Phong đi vào Lăng Bách Xuyên bên người, nắm lên hắn cái kia bàn tay khô gầy. Khi còn bé, Lăng Phong thường xuyên đi tìm hắn ra ra chơi đùa. Đường Trăm Sông cũng là rất ưa thích Lăng Phong, cho dù Lăng Phong bởi vì bị lão giả lôi thôi hạ cấm chế, dẫn đến tu vi đình trệ, hắn cũng không có vì vậy mà vắng vẻ Lăng Phong. Chương 400, vì sao muốn leo cửa sổ? Lăng Phong phát hiện ra ra mình tóc so trước kia trắng rất nhiều. Trước kia ra ra hắn tóc chỉ là màu xám trắng, nhưng là bây giờ ra ra hắn tóc lại cơ hồ đều biến thành tuyết trắng. Gia Gia hắn thân thể so với hắn phụ thân gầy hơn. Lăng Phong cảm giác được, Gia Gia hắn mạch đập rất yếu, thể nội sinh cơ hồ hoàn toàn trôi qua, Gia Gia hắn tình huống thân thể, so với hắn phụ thân càng thêm hỏng bét. Lăng Phong lập lại chiêu cũ, cho lão gia tử cho ăn gần 20 bình linh dịch chữa thương. Tại linh dịch chữa thương cái kia cường đại sinh mệnh nguyên khí tác dụng dưới, lão gia tử thể nội không ít bệnh cũ cũng là nhanh chóng khôi phục, mà lại trong cơ thể hắn sinh cơ cũng chậm chậm mạnh lên. Quá chậm. Lăng Phong cau mày, hắn cảm giác đến linh dịch chữa thương, đối với mình ra ra thân thể khôi phục hiệu quả cũng không khá lắm. Ra ra tu vi của hắn, chỉ ít đạt đến tiên thiên đệ cửu trọng cảnh giới, có thể là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, ta cái này linh dịch chữa thương đẳng cấp quá thấp, có lẽ dùng tiên thiên yêu thú nội đan luyện thành linh dịch chữa thương, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn quyết định ngày mai liền đi Ngọc Dương thành thuốc bộ, nhìn xem có thể hay không làm đến tiên thiên cảnh giới yêu thú nội đan. Hiện tại hắn trong tay thế nhưng là có bó lớn linh thạch. Chỉ cần có thể để ra ra hắn cùng phụ thân khôi phục lại, coi như đem hắn trên thân tất cả linh thạch đều tiêu hết, hắn cũng không quan tâm. Để Lăng Phong cảm thấy vui mừng là, hắn giống như cũng không có tại ra ra hắn thể nội phát hiện kịch độc. Tiền bối, tốt, cảm ơn ngươi. Lăng Phong đối với lão giả áo đen có chút túi đầu. Đừng khách khí, ta có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao có cửa không đi, thế mà leo cửa sổ tiến đến. Lão giả áo đen nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. A, Lăng Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới lão giả này, thế mà ngay cả hắn leo cửa sổ tiến đến sự tình đều biết, lúc đầu hắn còn tưởng rằng hành tung của mình rất bí ẩn, nhưng lại không nghĩ tới lão giả này biết tất cả mọi chuyện. Rất hiển nhiên, từ hắn vừa tiến đến đằng sau, hắn liền bị lão giả này để mắt tới. Còn tốt lão giả này không phải người xấu, nếu là lão giả này là địch nhân của hắn, hậu quả kia liền nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Lăng Phong không khỏi dùng mình một cái. Tiểu tử ngươi che giấu khí tức thủ đoạn xem như không sai, nhưng là ở trước mặt ta còn non lắm, lấy thực lực của ngươi, ứng cho có thể nhẹ nhõm tránh thoát tiên thiên đệ lục trọng cường giả cảm giác, nếu như đối mặt tiên thiên đệ thất trọng, cũng chính là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, vậy liền nguy hiểm. Lão giả một mặt ngưng trọng nói với Lăng Phong, hắn nói với Lăng Phong những lời này, cũng là không muốn Lăng Phong sau này lại bước lên dạng này hiểm. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ. Lăng Phong lần nữa đối với lão giả có chút túi đầu. Tốt, ngươi bây giờ có thể cùng ta nói một chút, vì sao có đại môn không đi, càng muốn chui cửa sổ. Lão giả cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn thật rất muốn biết Lăng Phong vì sao muốn chui cửa sổ. Ai? Lăng Phong có chút thở dài, sau đó đem bây giờ Lăng gia tình huống cùng lão giả này nói một lần. Cái này Lăng Hải, lòng dạ thật đúng là quá nhỏ hẹp. Lão giả khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ có chút sinh khí, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi đi đi, từ chỗ nào đến, liền từ chỗ nào trở về, đúng, ngươi hẳn là còn không có tu luyện cái kia tinh vẫn quyền A. Không có. Lăng Phong lắc đầu, cái này tinh vẫn quyền, hắn rất sớm đã nghe nói qua, nhưng là muốn tu luyện tinh vẫn quyền, nhất định phải có chút cơ cảnh giới tu vi. Hắn hôm qua mới trở về đến Lăng gia, còn chưa kịp đi gia tộc Tàng Thư Lâu học tập tinh vẫn quyền. Vậy ngày mai ngươi đi Tàng Thư Lâu, học một chút tinh vẫn quyền đi. Lão giả nhìn xem Lăng Phong, trong hai mắt xuất hiện vẻ mong đợi chi sắc. Tốt. Vậy vãn bối cáo tử. Lăng Phong gật gật đầu, đối với Lão giả có chút hành lễ, sau đó liền rời đi mật thất dưới đất. Không nghĩ tới, chúng ta Lăng gia còn có một cái thiên phú tốt như vậy hạt giống. Khi Lăng Phong rời đi về sau, lão giả áo đen nhịn không được cảm thán đứng lên, hắn đôi mắt cũng là xuất hiện một tia thần thái, hắn đi đến trong mật thất dưới đất gương cây kia cổ sắt màu đen bên trên, sau đó đột nhiên ra quyền, đánh vào cái kia màu đen trên cổ sắt. Ầm. Cổ sắt màu đen phía trên đồ văn lực lượng phát sáng lên, lấy lão giả này nắm đấm làm trung tâm, những cái kia đồ văn đều có kim quang nhàn nhạt lấp lóe. Sau một lát, những cái kia đồ văn bên trên kim quang toàn bộ nội liễm. Lão giả áo đen đem nắm đấm thu hồi lại, nhìn trước mắt cột sắt màu đen, cảm thán nói, thức thứ năm, khó khăn cỡ nào nha. Lăng Phong rời đi hắc thạch lâu đằng sau, tìm một cái địa phương bí ẩn, đem khăn lụa màu đen thu lại, sau đó về tới Thanh Phong Nguyễn, bởi vì Thanh Phong Nguyễn đại môn hôm nay bị Lăng Hải phá vỡ, bây giờ còn không có sửa chữa tốt. Lăng Phong trực tiếp liền đi vào trong sân. Giờ phút này, cái kia phòng khách đại môn mở rộng ra. Đang cùng Lưu Nguyệt Hân nói chuyện trời đất Lăng Hải, tại Lăng Phong vào cửa sát na, hắn liền cảm ứng được Lăng Phong. Hắn quay đầu hướng phía cửa phòng khách nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy Lăng Phong. Tam thúc, thầm thầm. Lăng Phong sau khi vào nhà, lập tức đối với Lăng Hải cùng Lưu Nguyệt Hân vấn an. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nhìn thấy Lăng Phong an toàn trở về, Lăng Hải cũng là có chút thở dài một hơi. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu. Sau đó mở miệng nói với Lăng Hải, không dối gạt tam thúc ngươi, ta không phải mới vừa đi tìm ta huynh đệ, ta mới vừa từ hắc thạch lâu trở về. Cái gì? Lăng Hải lập tức từ trên ghế đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lá gan lớn như vậy, lại dám một thân một mình đi hắc thạch lâu. Tiểu Phong, ngươi đây cũng quá lô mang rồi, ngươi muốn đi hắc thạch lâu, trực tiếp cùng ngươi tam thúc nói, lấy ngươi tam thúc thực lực bây giờ. Mang ngươi đi vào hắc thạch lâu, hẳn không phải là việc khó gì. Lưu Nguyệt Hân cũng là trợn mặt, mở miệng đối với Lăng Phong thì mắng. Tam thúc, thầm thầm, các ngươi đừng nóng giận, ta cũng biết việc này là ta không đúng. Tam thúc hôm nay hành động, đã để đại bá rất khó chịu, ta cũng không muốn trong khoảng thời gian này, để tam thúc cùng đại bá quan hệ huyên náo càng cương, ta cũng không phải hành sự lỗ mãng, nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể thoát thân. Lăng Phong đối với Lăng Hải vợ chồng cười nhạt một tiếng. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng là trong lòng cũng vẫn tại sợ hãi. Tốt trong hắc thạch lâu lão giả mặc áo đen kia dễ nói chuyện, nếu như đối phương là Lăng Sơn trận doanh người, vậy hắn đêm nay đoán chừng muốn lạnh. Lăng Phong ở trong lòng suy đoán, vị kia trong hắc thạch lâu lão giả, tu vi sâu không lường được, có ít nhất nguyên anh cảnh giới tu vi. Nguyên Anh cảnh giới cường giả nha, cho dù phóng tới Huyền Kiếm Tông, cũng là khó lường cao thủ. Lăng Phong không nghĩ tới gia tộc mình, thế mà còn có lợi hại như vậy cường giả. Cùng lúc đó, hắn cũng đối Ngọc Dương Thành thực lực có khắc sâu hơn hiểu rõ. Lăng gia chính là Ngọc Dương Thành thập đại gia tộc một trong, Lăng gia có Nguyên Anh cường giả, cái kia mặt khác hai đại gia tộc, hẳn là cũng có Nguyên Anh cảnh giới cường giả. Chỉ bất quá những này Nguyên Anh cảnh giới cường giả, bình thường cũng không lộ diện, chớ nói chi là giao thủ. Cho nên Lăng Phong bọn hắn căn bản là không có nghe nói qua Lăng gia Nguyên Anh cường giả. Bọn hắn trước kia nghe nhiều nhất, liền là Tiên Thiên cường giả. Về sau tuyệt đối không thể như vậy lô mãng.